Thật xinh đẹp, kể cả là nữ tử xả nhịn không được sợ hãi than nói. Khí chất của nàng rất đặc biệt, Lý Lý Sở Tuật không thừa nhận cũng không được, tên này nữ tử cùng bản thân trước gặp qua sở hữu nữ nhân đều bất đồng. Theo bao vây cái kén rút đi, vậy quận mình nữ tử thân thể bắt đầu bày biện ra thức tỉnh trạng thái. Nàng thật dài lông mi khẽ run, chậm rãi mở hai mắt, thân thể bắt đầu xòe ra ra. Thấy cổ đinh bọn họ thời gian, đôi mắt trong xuất hiện chỉ chốc lát mê võng, nhưng rất nhanh ánh mắt liền khôi phục kiên định cùng bình tĩnh. Vậy một thân váy tím hóa thành một bộ nữ thức màu váng tím áo giáp, trên lưng cũng nhiều ra một thanh trường cận hai thước băng lam sắc trường thương. Một thân kinh khủng khí tức theo trong thân thể nàng giật tràn đến, cũng không phải nàng tận lực gây nên, mà tựa hồ là đã bị thời gian dài áp lực, không tự chủ được thì thích thả ra. Thật mạnh ba. Cổ đinh có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương cũng không phải cấp bậc chủ thần cường giả. Thế nhưng đối phương khí tức so với chính mình đã thấy sở hữu thiên thần cường giả đều phải cường, thậm chí muốn vượt xa quá thiên thần đại viên mãn hẹn hoạt. Phải biết rằng, hẹn hoạt đều đã là nửa chân đạp đến vào cấp bậc chủ thần siêu cấp cường giả. Nhưng kỳ quái chính là, trước mắt tên này nữ tử thì cấp cho cổ đinh loại cảm giác này. Là các ngươi tướng ta theo thời gian phay đứt gãy trong mượn tiền đi ra đi. Nữ tử bước về phía trước một bước, ánh mắt lại lạc ở tại tạ gõ trên người, nàng tựa hồ nhìn thấu tạ gõ trong cơ thể chính mình thời không thần thông. Không nên nhìn ta. Là hắn tướng ngươi mượn tiền đi ra. Tạ gõ thân lấy móng vuốt chỉ một bên cổ đinh. Là ngươi. Nữ tử thoáng đánh giá cổ đinh một phen, chỉ chốc lát qua đi vung lên khỏe miệng. Thú vị, tướng thời không quy tắc dung nhập tiểu thế giới. Cố gắng có tìm cách. Xin hỏi ngươi là cổ đinh đều hơi kinh ngạc cho đối phương nhãn lực, dĩ nhiên có thể nhìn ra bản thân bên trong tiểu thế giới bí mật. Ta là Sô Gia, cảm tạ của ngươi ban trợ. Xin hỏi hiện tại là cái gì thời đại, cự ly A Tây Nạp, A Sina, thống lĩnh vị diện này có đã bao lâu? Nữ tử tựa hồ bức thiết muốn biết bản thân ngủ say bao lâu. Ngươi nói chính là thượng cổ thời đại A Tây Nạp, A Sina. Bạn không? Một bên hải hoàng nhịn không được hỏi. Không sai, hình như là gọi tên này. Lúc đó Đông Tây đến vị diện này thời gian, hắn vừa hoàn thành nhân loại tộc đàn đối ngoại tộc đại chinh phạt. Bị không ít người xưng là chiến thần. Sô Dạ gật đầu nói. Vậy không sai, chiến thần A Tây Nạp, A Sina, nhân loại ở thượng cổ thời đại siêu cấp cường giả, đái lĩnh nhân loại trở thành đại trong vũ trụ hải cường đại nhất đỉnh phong tộc đàn nam nhân. Hải hoàng xác nhận Sô Dạ theo như lời thân phận của A Tây Nạp, A Sina, vậy chuyện cự ly hiện tại đã 288 cái kỷ nguyên, là thật lâu xa chuyện tình. Nói như vậy, ta ngủ say 288 cái kỷ nguyên. Sổ Dạ thấp giọng nói thầm nói, chỉ là không biết thời đại này. Ta có thể hay không hoàn thành lão sư nguyện vọng? Mạng muội hỏi một câu, ngươi tại sao lại xuất hiện ở thời gian phay đứt gãy trong? Hải hoàng nhịn không được hỏi. Còn có, lúc này phay đứt gãy, là ngươi theo như lời vị kia lão sư tạo thành không? Ngươi như thế là tạo thành thời gian cùng không gian gãy, mặc dù là cường đại nhất chủ thần không có khả năng làm được. Lão sư tướng ta đưa vào ở đây thời gian. Khu vực này cũng đã tồn tại, chỉ là ở vào một mảnh hỗn độn trong. Ta xuất hiện ở thời gian phay đứt gãy trong, là sư phụ của ta tướng ta phong ấn đi vào. Sô Dạ giải thích nói. Vì sao sư phụ của ngươi muốn phong ấn ngươi? Một bên Lý Lì Sở Tuột càng nghe càng mơ hồ. Bởi vì ta là thánh đồ. Sô Dạ nói xong lúc phát hiện cổ đinh bọn họ vẻ mặt mê man biểu tình. Lúc này mới giải thích nói, ta đã quên ở đây không phải chủ vị diện. Cái gọi là thánh đồ, chính là có năng lực tranh đoạt lĩnh chủ làm. Trở thành lĩnh chủ cường giả. Nhưng ở chủ vị diện, lĩnh chủ làm số lượng chỉ 108 ai. Chỉ lĩnh chủ ngã xuống, lĩnh chủ làm mới có thể một lần nữa biến thành vật vô chủ. Nhưng tại ta cái kia thời đại, 108 ai lĩnh chủ làm đều đã có chủ, có lẽ bị tối đỉnh phong mấy người thế lực dưới trướng thánh đồ dự định. Cái khác thánh đồ, muốn trở thành lĩnh chủ, chỉ có thể tiến nhập cái khác thời đại. Sở dĩ, ta tuyển trạch bị niêm phong cất vào kho, một cho tới bây giờ mới tỉnh lại. Ở chủ vị diện, thánh đồ số lượng không nhiều lắm đi. Cổ đinh nhịn không được đưa ra bản thân trong lòng nghi vấn. Đương nhiên không nhiều lắm, từng thời đại hầu như cũng không sẽ vượt lên trước 10 người. Tại ta cái kia thời đại, bao quát ta ở bên trong, có 7 người. Sô Dạ gật đầu nói. Cái khác thánh đồ thực lực cùng ngươi so sánh với làm sao? Lần này đưa ra vấn đề chính là bị ưa lệ. Cùng ta không sai biệt lắm, chiến lược trên hầu như không đến chênh lệch, thần thông trên lược phân biệt cách, bởi vì bồi dưỡng bối cảnh bất đồng. Về phần kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu trên, sai biệt cũng không đại. Sô Dạ làm ra một người giản đơn ước định, thực sự đặt ở thực chiến trong, muốn phân ra thắng bại rất khó, cuối cùng thành bại khả năng rất lớn trình độ trên muốn xem vật khí. Ngươi hiện tại hẳn là cũng không phải chủ thần đi, vì sao làm cho cảm giác sẽ như vậy cường đại. Theo ta được biết, thiên thần đại viên mãn cường giả luận khí tức cường độ xa không bằng người cổ đinh đưa ra trong lòng lớn nhất một người nghi vấn. Xem ra các ngươi sơ đẳng vị diện đối với thiên thần đã ngoài chiến lực đẳng cấp thưởng thức rất thiếu thốn. Sổ dạ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình, thiên thần cấp bậc giống như chân thần, chia làm đệ nhất đến đệ thập danh sách. Nhưng chỉ là tu vi phân giai, cũng không phải chiến lực phân giai. Mặc kệ là dạng gì cường giả, tới rồi thiên thần, tối đa tu vi chỉ có thể đến đệ thập danh sách, nhưng chiến lực cũng không cùng. Đệ thập danh sách thiên thần đã ngoài, người bình thường chỉ biết là 7 chiến lực cầu thang, phân biệt là mới vào, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, cực hạn, tiểu viên mãn, đại viên mãn. Đến đại viên mãn, chiến lực thì vô hạn tiếp cận cho chủ thần. Nhưng ngươi biết chủ thần vì sao cường đại không? Sô dạ đột nhiên hỏi ngược lại. Hẳn là bởi vì là pháp tắc chi lực đi. Cổ đình suy nghĩ một chút, cho ra cái này đáp án. Là cái này, sô dạ nói, trong lòng bàn tay diễn sinh ra giống như dây thừng giống nhau pháp tắc bí văn, chủ thần, tinh thông cách, nắm trong tay pháp tắc bí văn. Pháp tắc bí văn, ẩn chứa quy tắc lực, không phải chủ thần là không thể kháng cự. Nhưng, có chút cường giả, ở thiên thần cấp bậc thì hiểu rõ cách, nắm giữ pháp tắc bí văn. Những người này, chính là vượt qua thiên thần đại viên mãn tồn tại, ở chủ vị diện bị xưng là Tu La. Tu La chia làm tam tinh, một tinh Tu La, chiến lực có thể so với này mới vào cấp bậc chủ thần, loại này chủ thần, thậm chí ngay cả hạ vị chủ thần đều không tính là. Thông thường là chiến lực sông núi trời mây liền nhau thần tiểu viên mãn không được, thì trực tiếp tiến hành tấn chức. Hai tinh Tu La, chiến lực có thể so với phổ thông hạ vị chủ thần, trên cơ bản đều là thiên thần tiểu viên mãn chiến lực tấn chức cấp bậc chủ thần. Tam tinh Tu La, chiến lực có thể so với này chiến lực cực mạnh hạ vị chủ thần, loại này chủ thần sẽ là trở thành hạ vị chủ thần thật lâu, hoặc là do thiên thần đại viên mãn tấn chức chủ thần. Mà tam tinh Tu La trên chính là thánh đồ. Sở dĩ thánh đồ chiến lực đều có thể so với một ít yếu nhược trung vị chủ thần, chính là bởi vì có loại này siêu cường vượt qua giai vị chiến lực, thánh đồ mới có thể bị xem trọng, trở thành lĩnh chủ người được đề cử. Sô Dạ phiên giải thích, cuối cùng cũng để Cổ Đinh minh bạch thánh đồ độ mạnh. Hắn cũng biết, trước mắt tên này nữ tử, người sở hữu trung vị cấp bậc chủ thần chiến lược. Người cùng cái kia người cao to tiềm lực coi như không sai, nhưng tới rồi chủ thần chiến lược, càng đi sau, chiến lược Việt giai lại càng chắc trở. Bởi vì có thể tấn chức chủ thần, kỳ thực không có một cái nào là người yếu, đặc biệt những này thiên thần đại viên mãn tấn chức chủ thần, đều được cho là thất tinh yêu nghiệt. Mặc dù đặt ở chủ vị diện, ở cùng thế hệ giữa cũng đều thuộc về người nổi bật. Tranh thủ sớm một chút tu hành đến đệ thập danh sách thiên thần. Tượng các ngươi loại này theo cơ sở vị diện tân chức bắt đầu, chỉ cần có thể trở thành thánh đồ, chủ vị diện sẽ có rất nhiều thế lực sẽ đối với ngươi tiến hành tranh đoạt, hơn nữa mặc kệ thêm vào thế lực kia, đều thu được toàn lực bồi dưỡng. Sô Gia nhìn ra, toàn bộ đoàn đội trong, Cổ Đinh cùng Bỉ Ứa Lệ hai người là có khả năng nhất trở thành thánh đồ. Cảm tạ ngươi cung cấp những này tin tức, thực sự để chúng ta được ích lợi không nhỏ. Cổ Đinh rất thưởng thức Sô Gia thẳng thắn thành khẩn. Nếu như không có các ngươi, ta còn không biết muốn ngủ say đến lúc nào đại, hẳn là ta cảm tạ các ngươi. Sô Dạ cười nói. Ngươi hiện tại có tính toán gì không? Có hợp nơi đi không? Cổ Đinh hỏi. Như là đã tỉnh lại, tự nhiên muốn bắt đầu đối với lĩnh chủ làm tranh đoạt làm chuẩn bị. Ta sẽ trở lại chủ vị diện, trước sưu tập về lĩnh chủ làm tin tức. Nếu như còn có lĩnh chủ làm để lại tại ngoại, ta sẽ mau chóng đột phá đến chủ thần tu vi, sau đó chân chính tham dự lĩnh chủ làm tranh đoạt. Sô Dạ đã có hoàn chỉnh kế hoạch. Có chúng ta có thể giúp một tay địa phương không? Có muốn hay không tiễn ngươi một đoạn đường? Cổ Đinh cười hỏi. Không cần, ta có biện pháp trực tiếp trở về chủ vị diện. Sô Dạ lắc đầu, trong tay của nàng rất nhanh nhiều ra một khối kim sắc lệnh bài, hướng phía Cổ Đinh đạn bắn tới. Đây là thân phận của ta lệnh bài, tới rồi chủ vị diện, các ngươi có thể đi Vạn Đạo Thiên Cung tìm ta. Còn có, muốn đi chủ vị diện, các ngươi nhất định phải tham gia chủ vị diện yêu nghiệt sàng chọn thi đấu. Ở sàng chọn thi đấu trong, biểu hiện càng sợ tươi đẹp Việt đoạt mắt càng tốt. Sô Dạ lại nhắc nhở một cú. Cổ Đinh nhàn nhạt gật đầu, đây là hắn lần thứ hai nghe được yêu nghiệt sàng chọn thi đấu tin tức. Chủ vị diện tái kiến Sô Dạ hướng về phía Cổ Đinh bọn họ vây tay từ biệt, lúc nàng quay người lại, tiện tay liền cắt hư không, trong tay bóp nát một viên lam sắc bảo thạch, thân thể bị một tầng lam mũi nhọn bao vây trong đó, thân hình chỉ chốc lát liền biến mất ở không gian loạn lưu trong. Bị cắt hư không rất nhanh bắt đầu chậm rãi di hợp. Chương 913, đến từ chủng tộc chặn giết. Cất bước Sô Dạ, Cổ Đinh bọn họ cũng không có tại đây miếng lãnh thổ quốc gia trong rừng lại lâu lắm thì ly khai. Lúc này cự ly Cổ Đinh hải tặc đoàn cùng chủng tộc tranh đoạt lãnh thổ quốc gia đã qua hơn nửa tháng, nhưng chủng tộc ngoài tất cả mọi người dự liệu, cũng không có bất kỳ động tác. Cổ Đinh cường thế diệt sát chủng tộc đỉnh phong quân đoàn tần số nhìn hầu như đã truyền khắp đại vũ trụ hải mỗi một góc, theo 3 tuổi hài đồng đến sống cân nhắc ước 5 lão quái vật, theo các tộc dân chúng bình thường đến tộc đàn cao tầng, hầu như không ai không biết Cổ Đinh tên này. Không chỉ có nhân loại tộc đàn hải tặc đoàn hơi bị nhảy cẫng hoan hô, thì ngay cả không ít ngoại tộc hải tặc đoàn đều hơi bị trầm trồ khen ngợi. Bất quá, tuyệt đại đa số tộc đàn đều cho rằng, cổ đinh loại này hành vi sẽ đưa tới nhân loại tộc đàn ngập đầu tai ương. Bởi vì cổ đinh bọn họ cá nhân chiến lược thực sự quá kinh người, chúng tộc muốn chém giết cổ đinh bọn họ, cần nỗ lực đại giới tương đương to lớn. So sánh với dưới, ngược lại là xuất động đại quân, diệt sát cả nhân tộc lại thêm giản đơn. Nhưng kỳ quái chính là, hơn nửa tháng đã qua, chúng tộc không chỉ có không đến đối với nhân tộc động thủ, lại thêm không đến đối với cổ đinh bọn họ xuất thủ. Mộng tưởng số trong, cổ đinh hải tặc đoàn tất cả thành viên đều tề tụ một đường, đang vây ở phòng khách đại san bên cạnh bàn thảo luận cũng đang là cái này trọng tâm câu chuyện. Hải hoàng, chúng tộc hay là không có bất kỳ động tác không? Cổ đinh nhíu mày dò hỏi. Ân, hay là không có bất kỳ tin tức truyền ra đến? Hải hoàng yên lặng gật đầu. Không có động tác, chính là tối hỏng tin tức. Lý lì sợ tuột nhíu mày. Lấy chủng tộc bạo ngược, không có khả năng dễ dàng như vậy thì nuốt xuống khẩu khí. Michael rốt cục mở miệng, bọn họ không có bất kỳ động tác, mới có thể là đang nổi lên cái gì, lại có lẽ bọn họ đã âm thầm có hành động, chỉ là chúng ta còn không có phát hiện. Hiện tại chúng ta chiến đấu tần số nhìn truyền khắp nơi đều là, chủng tộc không có khả năng không nghiên cứu quá. Ta nghĩ, bọn họ rất có thể đã biết thần tộc cùng vực sâu ma tộc cùng chúng ta đạt thành hiệp nghị chuyện tình, bởi vì có mấy người tần số nhìn là có thể thấy chúng ta môi động tác. Độc bối rối thần ngữ cũng không khó. Sở dĩ, bọn họ đối với nhân tộc trận doanh xuất thủ khả năng tính không lớn. Hiện tại xem ra, chủng tộc lớn nhất mục tiêu tất nhiên là chúng ta. Thế nhưng chủng tộc đỉnh phong quân đoàn, đã là bọn hắn ở vị diện này chiến lược mạnh nhất. Bọn họ lấy cái gì đến ngắm bắn chúng ta? Lý lì sở tuột đưa ra vấn đề này. Theo cao đẳng vị diện thỉnh cứu binh cổ đinh cùng hải hoàng gần như cùng lúc đó trả lời vấn đề này. Vô cùng có khả năng tới sẽ là cấp bậc chủ thần cường giả ý chí chiếu hình. Michael bổ sung nói, bởi vì chúng ta chiến lực đã ở trước làm ra bày ra, nếu như là đại quân đến phạm. Lấy chúng ta trước biểu hiện ra chiến lực cường hãn, bọn họ sẽ nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới. Hơn nữa cố kỵ đến cổ đình ca tuyệt đối phong ấn, bọn họ hẳn là sẽ mời tới cấp bậc chủ thần cường giả tiến hành thư giết. Chỉ như vậy, tài năng nỗ lực tối trả giá thật nhỏ, đồng thời cũng là tối hữu hiệu dẫn tuyển trạch. Hơn nữa, chủng tộc bản thân cùng chúng ta nhân tộc chính là tử địch, mặc kệ là ở cơ sở vị diện. Cao đẳng vị diện hay là chủ vị diện? Chỉ cần tướng chúng ta chiến đấu tần số nhìn gửi đi đến cao đẳng vị diện đi, cao đẳng vị diện chủng tộc khẳng định mong muốn mau chóng diệt trừ chúng ta, tránh cho chúng ta lớn lên. Vị diện này chủng tộc, thậm chí khả năng không cần tốn hao nhiều lắm đại giới, là có thể mời tới cao đẳng vị diện chủ thần ý chí phủ xuống. Michael cho ra bản thân tường tận phân tích. Michael theo như lời hiểu rõ xác thực có đạo lý, mời tới chủ thần phủ xuống ý chí chiếu hình, là hiện nay đến xem. Chúng tộc có thể làm ra tối lựa chọn phương án tối ưu trạch. Hải Hoàng cũng đúng cái này biểu thị tán thành. Cấp bậc chủ thần ý chí chiếu hình. Một ngày phủ xuống. Đối với chúng ta mà nói thì thật là ngập đầu tai ương. Bị hứa lệ nghe đến đó cao mày. Mặc dù chỉ là ý chí chiếu hình, cũng là có thể sử dụng pháp tắc chi lực. Sự tình không đến phát sinh trước không nên hoảng trương cổ đinh rốt cục mở miệng. Nếu như chủ thần ý chí thực sự phủ xuống, ta gõ ngươi trước tiên mang những người khác ly khai, ta có biện pháp ứng phó. Người có biện pháp nào? Hải Hoàng điểm ấy biểu thị nghi vấn, hắn làm tối lý giải cổ đinh nhân, cũng không biết cổ đinh có cái gì có thể ứng phó chủ thần ý chí chiếu hình thủ đoạn. Hẹn hoạt táng địa có 12 bính chủ thần khí đều bị vây bị phong ấn trạng thái, ta chỉ cần cường lực giải phong trong đó một lượng cái. Chủ thần khí vì tự bảo vệ mình, tất nhiên trước công kích thực lực càng mạnh chủ thần ý chí chiếu hình. Cổ đinh loại này tự bảo vệ mình phương pháp, kỳ thực cũng là theo hẹn hoạt trong trí nhớ học được. Đương nhiên, cũng là bất đắc dĩ cách làm. Bằng không người nào sẽ không buông tha cho lấy chủ thần khí là đại giới đến bảo mệnh. Ngươi xác định có thể cởi ra phong ấn. Trước ngươi không phải nói, thực lực của ngươi còn chưa đủ không? Hải Hoàng còn là có chút yên lòng không dưới. Hẹn hoạt trong trí nhớ có cưỡng chế mở ra phong ấn phương pháp, hắn trước cũng đã chuẩn bị xong loại này tự bảo vệ mình phương pháp. Lo lắng tới rồi bởi thời gian trôi qua, dẫn đến thực lực bạo lùi loại khả năng. Cổ Đinh giải thích nói, chỉ là loại này phương pháp, cung cấp cho triệt để buông tha chủ thần khí. Hơn nữa sẽ bại lộ bản thân trong tay chính mình chủ thần khí tin tức. Không được vạn bất đắc dĩ, là sẽ không đi dùng là. Được rồi, vậy dựa vào ngươi nói làm. Hải Hoàng lúc này mới đồng ý xuống tới. Đến lúc đó ngươi cũng muốn trước tiên trốn tới. Ta sẽ liên hệ ngươi, nói cho ngươi hội hợp tọa độ. Sắp xếp xong xuôi tất cả, hội nghị tán đi, cổ đinh bọn họ lại bắt đầu đều tự bận rộn bản thân chuyện tình. Hai ngày qua đi, Hải Hoàng âm thanh rất nhanh truyền vào cổ đinh bọn họ trong thai. Phía trước cách đó không xa lại có một mảnh 4 sao lãnh thổ quốc gia là Tân Thành Hình, cự ly chúng ta bây giờ vị trí rất gần, đại nửa ngày thời gian là có thể chạy tới. Vậy đi thôi, không có gì nhưng lo lắng, nên tới tổng hội tới. Cổ Đinh nhưng thật ra rất bằng phẳng. Hơn nửa ngày thời gian qua đi, phi thuyền xuất hiện ở một mảnh lãnh thổ quốc gia vị trí nòng cốt. Có Hải Hoàng cường đại tra xét năng lực, lãnh thổ quốc gia hoạch tâm giấu kín vị trí đối với Cổ Đinh bọn họ mà nói cũng không phải bí mật. Tìm được lãnh thổ quốc gia hoạch tâm lúc, Cổ Đinh lần thứ hai lấy ra tân lãnh thổ quốc gia lệnh bài, đạn bắn vào trong lãnh thổ quốc gia trong trung tâm, bắt đầu rồi dung hợp. Đoàn người còn lại là thủ hộ một bên, phòng ngừa có người quấy rầy luyện hóa. Dung hợp quá trình ngay từ đầu, lãnh thổ quốc gia hoạch tâm mà bắt đầu nổ bắn ra một vòng vòng quang mang, hướng phía bốn phía đẩy ra, rất nhanh chuyển khắp toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Đang ở lãnh thổ quốc gia giữa tìm lãnh thổ quốc gia hoạch tâm mọi người cũng đều vội vã hướng phía dị tượng phát sinh tọa độ cực nhanh tới rồi. Các tộc đàn cường giả cũng đều lục tục xuất hiện ở lãnh thổ quốc gia hoạch tâm phụ cận. Là Cổ Đinh Hải tập đoàn. Chạy tới không ít người ở trước tiên thì nhận ra đang ở dung hợp lãnh thổ quốc gia Cổ Đinh đoàn người. Xem ra không hí, không cần cãi. Ngay cả trùng tộc đỉnh phong quân đoàn đều một tay bị diệt cường đại đoàn đội, theo chân bọn họ tranh đoạt quả thực chính là muốn chết. Trùng tộc dĩ nhiên đến bây giờ còn không có bất kỳ động tác, chẳng lẽ là sợ Cổ Đinh Hải tập đoàn. Mọi người ở đây đều ở nghị luận đều thời gian, một cổ cường đại không gian ba động truyền đến. Tất cả mọi người hướng phía cái kia phương hướng nhìn đã qua, bao quát Cổ Đinh chờ người đường nhìn mượn tiền đã qua. Trong hư không, không gian sản sinh cường liệt chấn động, vậy không gian thông đạo, rõ ràng không phải lấy bình ổn phương thức truyền tống mà đến, mà là bị người bạo lực công kích. Vậy miếng không gian chỉ là cường liệt bóp méo chỉ chốc lát, lại đột nhiên gian bị tê giật lại, một bóng người cao lớn theo không gian thật lớn nứt ra trong miệng chậm rãi đi ra. Vậy nói thân hình vừa đứng định, liền tản mát ra một cổ vô cùng kinh khủng uy áp, có thể dùng hắn thân chu không gian đều xuất hiện kịch liệt chấn động, phảng phất tùy thời đều mới có thể tan vỡ. Là chủ thần ý chí chiếu hình 3. Cổ Đinh đoàn người gần như cùng lúc đó trong lòng căng thẳng. Chương 914, thổ người vẻ mặt. Tên kia khôi ngô thân hình, thị nhất danh chủng tộc, có hữu lực chủng tộc tứ chi, cùng với có chủng tộc đặc thù đầu kết cấu, cảnh này khiến thân phận của hắn cũng không khó nhận rõ. Là chủng tộc. Hẳn là tới ngắm bắn Cổ Đinh Hải tập đoàn. Hảo cương đại khí tức, chỉ sợ là chủ thần phủ xuống ý chí chiếu hình. Vậy xem trong mọi người, có người cho ra chuẩn xác suy đoán. Thảo nào trùng tộc nổi lên cận 20 ngày, nguyên lai là thỉnh chủ thần đi. Cổ Đinh Hải tặc đoàn cái này phiên toái. Đại bộ phận vây xem chúng đều biết nói, trùng tộc lần này đến đây ngắm bắn cường giả lai giả bất thiện, nhìn khí tức, vô cùng có khả năng là chủ thần ý chí chiếu hình. Bọn họ có chút khó có thể tưởng tượng, Cổ Đinh Hải tặc đoàn còn có thể có cái gì con bài chưa lật có thể để cho bọn họ chạy ra sinh thiên, dù sao, đối thủ là kinh khủng chủ thần ý chí chiếu hình. Ngộng tưởng số trong, Cổ Đinh bọn họ nhìn phi thuyền tiền phương cách đó không xa ngăn cả người, sắc mặt cũng đều không tốt lắm nhìn. Ta gõ, đợi xem ta chỉ lệnh tướng phi thuyền thu nhập của ngươi tiểu thế giới, sau đó đào tẩu. Cổ Đinh căn dặn một cú, thì một mình theo phi thuyền cửa khoang thoát ra. Ra phi thuyền, Cổ Đinh một cái lắc mình thì xuất hiện ở phi thuyền mũi tàu tiền phương. Đứng thẳng ở trong hư không, cùng tên kia chủng tộc chủ thần ý chí chiếu hình trình thế giằng co, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngươi chính là Cổ Đinh. Trung tộc chủ thần thoáng đánh giá Cổ Đinh một phen, cũng đã xác nhận thân phận của Cổ Đinh. Không sai, ta chính là Cổ Đinh. Ngươi phải là trùng tộc theo cao đẳng vị diện mời tới chủ thần đi. Cổ Đinh kỳ thực đã biết đối phương thân phận. Trung tộc cắn dần nhiều, xem ra của ta phủ xuống, các ngươi sớm đã có đoán nguyên liệu đối phương tựa hồ cũng không cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trái lại ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua phi thuyền cách trở, rơi vào mặt cờ trên người, hẳn là cái kia gọi mặt cờ hài tử nói cho các ngươi biết đi. Là ai nói cho cũng không trọng yếu. Cổ Đinh nhíu mày, hắn cũng không hy vọng mặt cờ bị người nhìn chăm chú trên. Không bằng như vậy đi, ngươi đem cái kia gọi mặt cờ hài tử giao ra đây, ta có thể lưu các ngươi hải tặc đoàn một người trong đó người sống. Ta nói được thì làm được, ngươi chỉ cần báo ra một người tên. Ta hiện tại thì có thể làm cho hắn ly khai. Án dân nhiều tựa hồ đối với mặt cờ cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta là không thể nào giao ra mặt cờ. Cổ Đinh trực tiếp cự tuyệt. Được rồi, ta hiểu được. Vậy hài tử đích xác rất trọng yếu. Bằng không, một đổi hai. Chỉ cần giao ra vậy hài tử. Ta có thể buông tha hai người. Án dân nhiều đưa ra tân giao dịch điều kiện. Ta lập lại lần nữa, Michael là chúng ta hải tặc đoàn thành viên, chúng ta là không thể nào giao ra hắn. Cổ Đinh thực sự có chút bị đối phương loại thái độ này chọc giận. Lấy một đổi hai cũng không tệ giao dịch, hơn nữa vậy hài tử, bằng các ngươi hải tặc đoàn có ba người còn sống sót. Chẳng lẽ không có lời không? Án dân nhiều hoàn toàn không để ý đến Cổ Đinh cự tuyệt. Thấy Cổ Đinh hoàn toàn không đến phản ứng bản thân ý tứ. Án dân nhiều lúc này mới chậm rãi lắc đầu, thật đúng là cái hội đàm sinh ý tên, được rồi, vậy lấy một đổi tam, nhưng đã là của ta điểm mấu chốt. Nếu như ngươi là người thông minh, nên tiếp thụ lấy báo giá, không nên khiêu chiến của ta điểm mấu chốt. Bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Án dần nhiều trong giọng nói mang theo cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Ta cuối cùng thuyết một lần, chúng ta cự tuyệt của ngươi sở hữu giao dịch điều kiện. Michael là không thể nào đi theo ngươi. Cổ Đinh trong ánh mắt không có chút nào thoái nhượng đích tình tự, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng đối phương. Như vậy xem ra, hòa bình hiệp thương là không thể nào tiến hành đi xuống. Án dần nhiều buông tay cười. Ta nguyên tưởng rằng, các ngươi nhân loại thích lại thêm hòa bình giải quyết phương thức. Hiện tại xem ra, con đường này đi không thông. Án dần nhiều lời lấy, bước về phía trước một bước. Trong hư không, án dần nhiều trên người chủ thần uy áp nhất thời tập trung Cổ Đinh, dường như cơn sóng gió động trời loại hướng phía hắn nghiền áp đã qua. Cổ Đinh nhất thời nghĩ thân thể của chính mình phảng phất bị một chút phách tới rồi biển sâu dưới đáy, áp lực theo bốn phương tám hướng truyền lại mà đến, thân thể phảng phất trầm trọng vô số lần, thì ngay cả sĩ khoát tay chỉ đều nghĩ không gì sánh được cố sức. Án dần nhiều tựa hồ rất hưởng thụ loại này đùa bỡn đối thủ là thú, thấy Cổ Đinh còn có hành động năng lực. Lần thứ hai bước về phía trước một bước, hắn uy áp lần thứ hai tăng lên một người đẳng cấp. Cổ Đinh cả người cơ thể đều bắt đầu bởi vì áp lực cực lớn bắt đầu truyền lại ra cường liệt đau nhức cảm. Thậm chí ngay cả hai chân, đều có chút đứng không yên. Chủ thần đã vậy còn quá cường. Chỉ là uy áp để ta không thể động đậy Cổ Đinh như trước ngoan cường chống đỡ lấy. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể sanh bao lâu. Án dần nhiều vẻ mặt giữ tận cười. Hắn lần thứ hai hướng phía trước bước ra một bộ, từ trên người hắn giải đi ra uy áp cường độ lần thứ hai để thăng. Lúc này đây, Cổ Đinh cốt cách đều bắt đầu có chút không chịu nổi áp lực, bắt đầu gãy, thậm chí vặn vẹo biến hình. Nguyên bản vẫn ngạo nghễ đứng thẳng ở trong hư không Cổ Đinh, hai chân cốt cách đều bắt đầu gãy sai vị. Lộ ra trong thịt bạch cốt âm u song trưởng càng là vặn vẹo biến hình, lồng ngực xương sườn càng là toàn bộ vỡ vụn, đâm vào nội tạng trong, khóe miệng nhịn không được tràn ra huyết đến. Trên phi thuyền, Lý Lì Sở Thuật đoàn người đều rất nhanh nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay trong thịt đều không hề hay biết. Hải Hoàng, Michael, thực sự không có bất kỳ biện pháp không? Lý Lì Sở Thuật hướng phía hai người hỏi. Chủ thân hoàn toàn là một cái khác cảnh giới sinh mệnh thể, loại này chiến lược chênh lệch là hiện tại chúng ta không có khả năng vượt qua. Hải Hoàng bất đắc dĩ địa lắc đầu. Không có cách nào, cường thịnh trở lại kỹ xảo, bù đắp không được loại này chiến lược trên tuyệt đối chênh lệch. Michael cho ra đồng dạng trả lời thuyết phục. Thế nhưng còn như vậy xuống phía dưới, Cổ Đinh sẽ chết. Cổ Đinh nếu thuyết hắn có thoát khốn biện pháp, chúng ta nên tin tưởng hắn. Bị Úa Lệ tuy rằng hơi bị phẫn uất, nhưng còn vẫn duy trì lý trí. Trong hư không, Án dần nhiều trên mặt dáng tươi cười càng phát ra dữ tợn đứng lên, hắn đột nhiên xuất hiện ở Cổ Đinh trước mặt, một bả nhéo ở Cổ Đinh cái cổ, đưa hắn cử lên. Thật đúng là khối xương cứng, nhưng ngươi có thể kiên trì bao lâu? Hay là trái lại giao ra cái kia gọi mắc cờ hài tử đi, ta có thể cho ngươi ít thụ điểm ra thịt nổi khổ. Phi! Cổ Đinh một búng máu bọt phun ra, hướng phía Án dần nhiều trên mặt thoá đi. Án dần nhiều không ngờ tới Cổ Đinh phải làm như vậy, sừng sốt dưới, bị văng cái vẻ mặt. Một màn để chu vi không ít vây xem chúng đều sợ ngây người. Cổ Đinh thật đúng là cái người lợi hại, ở loại tình huống này dưới, đều cảm thổ chủ thần vẻ mặt huyết. Thật có loại, sắp chết đến nơi đến như vậy một chút, coi như là đáng giá. Thổ chủ thần vẻ mặt, không phải muốn chết không? Một bả biến mất trên mặt vết máu, án dính nhiều gắt gao nhìn thẳng Cổ Đinh, hắn lần này là thật sự nổi giận. Hắn tu hành hơn 1.000 năm, còn chưa từng có người dám ngay mặt hướng về phía bản thân thổ nước bọn, ngược lại là thành chủ thần. Bị người thối một nhổ nước miếng, tuy rằng chỉ là một ý chí chiếu hình, nhưng hắn hay là không thể nào tiếp thu được. Người muốn chết. Án dần nhiều một bả khấu chặt Cổ Đinh cổ, cố sức ngắt xuống phía dưới, hiển nhiên là không chính xác bị lưu người sống. Chương 915, đánh chết chủ thần ý chí chiếu hình. Ngay án dần nhiều một chảo gần nắn thật thời gian, Cổ Đinh không gian chữa vật một mảnh chấn động, sau đó một đạo kim sắc lệnh bài chống rông xuất hiện ở tại Cổ Đinh trước người. Vậy lệnh bài vừa xuất hiện, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh tướng ăn dần nhiều chấn bay ra ngoài, sau đó, một đạo mạn diệu thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Cổ Đinh trước người. Đó là một gã tuổi thanh xuân nữ tử, một thân tử kim áo giáp, ánh mắt đang lạnh lẽo địa nhìn thẳng ăn dần nhiều. Số dạ. Cổ Đinh liên tiếp ho khan vài tiếng mới để trên cổ truyền đến dị dạng cảm tiêu thất không ít. Người rõ ràng là Cổ Đinh không lâu theo thời gian phay đứt gây giữa cứu ra số dạ, sự xuất hiện của nàng, trong nháy mắt tan dạ ăn dần nhiều thả ra huy áp. Để Cổ Đinh theo cường đại áp lực trong giải thoát đi ra. Nguyên bản đang chuẩn bị mạnh mẽ mở ra hẹn nọt bảo tàng, thả ra chủ thần khí Cổ Đinh rốt cục đỉnh chỉ âm thầm động tác. Nhanh như vậy thì lại gặp mặt. Sô dạ quay đầu hướng về phía Cổ Đinh cười nói. Vậy khối lệnh bài Cổ Đinh nhất thời biết, Sô Dạ tự cấp bản thân lệnh bài thời gian thì đã làm tốt phủ xuống ý chí chiếu hình chuẩn bị. Không sai, ở cảm ứng được ngươi có sinh mệnh nguy hiểm thời gian, ý chí của ta chiếu hình sẽ phủ xuống. Bất quá, lệnh bài cảm ứng gây ra chỉ có một lần, ta không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy sẽ lọt vào chủ thần truy sát. Sô Dạ lời nói dùng là truyền âm. Ngươi rốt cuộc là người nào? Án dân nhiều rõ ràng có thể cảm giác được, trước mắt một pho tượng ý chí chiếu hình cũng không phải tới từ cho chủ thần, nhưng vừa đối phương có thể đánh bay bản thân, rõ ràng chiến lực tương đương kinh người. Chủ vị diện, Vạn Đạo Thiên Cung, Sô Dạ. Sô Dạ báo ra bản thân danh hảo. Ngươi là tới từ ở chủ vị diện Tu La cấp cường giả. Nghe được đối phương đến từ chính chủ vị diện, án dân nhiều nhất thời minh bạch bản thân gặp cái dạng gì đối thủ. Còn biết Tu La, xem ra ngươi ở cao đẳng vị diện chức vị không thấp. Sô Dạ nghe xong cười nhạt một tiếng, bất quá ngươi đã đoán sai, ta không phải Tu La, ta là Thánh Đồ. Thánh Đồ. Án dân nhiều nghe thế cái xưng hảo thời gian thân thể run lên, xoay người sẽ rách hư không định đào tẩu. Ý chí chiếu hình giải thể cần nhất định thời gian, nếu như bị đánh chết, bản thể ý chí sẽ đã bị trình độ nhất định bị thương, sở dĩ ăn dần nhiều đệ nhất tuyển trạch là chạy trốn. Hắn đương nhiên biết thánh đồ kinh khủng. Bất luận cái gì một gã thánh đồ, đều chính mình trung vị chủ thần chiến lực. Mà chính hắn, chẳng qua chỉ là một gã vừa bước vào chủ thần con người mới, thậm chí ngay cả chính quy hạ vị chủ thần cũng không toán. Gặp phải thánh đồ, hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng. Ngươi nghĩ có thể theo trong tay của ta trốn. Vậy ngươi quá ngây thơ rồi. Sô Dạ lắc đầu cười, trong tay đã nhiều ra một bính lam sắc trường thương. Nàng một tay dương thương dựng lên, hướng phía ăn dần nhiều xé rách không gian địa phương đống nhân IT, ném mạnh phờ lỉnh gỡ tờ, đã qua. Trường thương hóa thành một đạo lam mũi nhọn, trong nháy mắt xuyên thấu tiến nhập bị xé rách không gian trong. Không gian xé rách lỗ hổng chỗ nhất thời truyền đến một trận kinh khủng kịch liệt chấn động. Chỉ chốc lát qua đi, một đạo chật vật thân ảnh xuất hiện ở cự ly không gian nứt ra cách đó không xa trong hư không. Mọi người chăm chú nhìn lại. Vậy một đạo thân ảnh rõ ràng là ăn dần nhiều, chỉ là của hắn trong ngực trên bị một cây lam sắc trường thương sọ xuyên qua. Ăn dần có nhiều chút không cam lòng địa trường hướng về phía cổ đinh, nhưng chỉ là chỉ chốc lát, hắn toàn bộ ý chí chiếu hình triệt để băng giải, tiêu tán cho trong hư không, trôi này lam sắc trường thương tùy theo tiêu tán không gặp. Chủ thân ý chí chiếu hình bị một kích miểu sát, như vậy một màn phát sinh, để ở đây vây xem chúng đều có chút dại ra. Vậy không phải chủ thân ý chí chiếu hình không? Dễ dàng như vậy đã bị giết chết. Thiên kia nhân loại nữ tử rốt cuộc là người nào? Cũng là chủ thần không? Nguyên lai cổ đinh có như vậy cường đại hậu trường, khó trách hắn ở đại trong vũ trụ hải cảm như vậy kiêu ngạo. Người không sao chứ? Ở đánh chết tán dần nhiều lúc, Sô Dạ xoay người đến đỡ cổ đinh. Cấp bậc chủ thần uy áp mang đến thương tổn đích sắc không đơn giản. Lấy cổ đinh năng lực hồi phục, ở trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên chỉ tu phục một tiểu bộ phân. Không có việc gì, hắn uy áp xăm có cách năng lượng, ta chữa trị đứng lên cần một ít thời gian. Cổ đinh khoát tay hào nói. Sô Dạ một bả đè lại cổ đinh vai, sau đó một cổ ấm áp lực lượng truyền vào cổ đinh trong cơ thể. Cổ đinh trong cơ thể lưu lại cách năng lượng hầu như dường như tao ngộ ánh mặt trời chiếu tuyết động, rất nhanh hòa tan, tiêu tán. Đã không có cách năng lượng trở ngại, cổ đinh thương thế rất sắp bắt đầu tự động chữa trị. Chỉ bất quá một hồi công phu, hắn thì khôi phục nguyên bản khỏe mạnh trạng thái. Người ở cơ sở vị diện thế nào sẽ trêu chọc trên chủ thần? Sô Dạ buông lỏng ra cổ đinh vai, nhịn không được hỏi. Cổ đinh lúc này mới đem sự tình kinh qua giản đơn giản thuật một biến. Như vậy đến xem mà nói. Tới rồi cao đẳng vị diện, bọn họ rất có thể còn có thể kế tục tìm ngươi phiền phức. Đối với ngươi chỉ có thể giúp ngươi lúc này đây nghe xong cổ đinh miêu tả, Sô Dạ thoáng có chút lo lắng. Không quan hệ, cao đẳng vị diện nhân tộc thế lực cũng không so với chủng tộc được. Chỉ cần tham gia yêu nghiệt sàng chọn thi đấu, chúng ta chính là bị người tộc che chở. Vài lần có người nhắc tới yêu nghiệt sàng chọn thi đấu tin tức, hẹn hoạt về yêu nghiệt sàng chọn thi đấu bộ phận ký ức cũng bị kích hoạt, để cổ đinh lý giải không ít tương quan quy tắc. Điều này cũng đúng, dù sao chỉ cần có người đi qua sàng chọn, tương ứng thế lực sẽ thu được chủ vị diện thường cho. Sở dĩ cao đẳng vị diện đối với người tham gia IT, bảo hộ tờ giỏ tẹt gờ tờ, đều rất chu toàn. Sô Dạ lúc này mới thoáng yên tâm lại. Ngươi hiện tại đã đến chủ vị diện không? Cổ đinh nhịn không được hỏi. Còn đang trong không gian loạn lưu ghé qua. Theo các ngươi cơ sở vị diện đến chủ vị diện, đại khái muốn 2 tháng thao túng, lúc này mới đã qua vài ngày mà thôi. Sô Dạ lắc đầu cười nói. Về linh chủ làm tranh đoạt, chính ngươi phải cẩn thận. Nếu có thể, ta hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ mang. Nhìn Sô Dạ dáng tươi cười, cổ đinh thoáng có chút thất thần. Các ngươi tiềm lực đều rất mạnh, chỉ là cần chút thời gian lớn lên. Sô Dạ gật đầu, ta rất xem trọng các ngươi, chỉ cần không ở lớn trên đường ngã xuống, ta tin tưởng các ngươi sớm muộn có một ngày sẽ ở chủ vị diện xông ra trò. Về phần linh chủ làm tranh đoạt, ta đã làm tốt tiếp thu sở hữu có kết quả chuẩn bị, cho dù là vì thế mà ngã xuống. Vì mộng tưởng không? Cổ Đinh nghe được Sổ Giả nói như vậy, trầm mặc chỉ chốc lát, ngẩng đầu hỏi. Linh chủ chỉ là bước đầu tiên, ta nghĩ trở thành có thể thống lĩnh chủ vị diện quân vương. Sổ Giả nhịn không được nói ra bản thân dạ tâm, nhưng chỉ chốc lát qua đi nàng lại cười khổ lắc đầu, có đúng hay không nghe đứng lên rất cuồng vọng. Không đến, nhân có nhiều mộng tưởng đều không quá phận. Cổ Đinh nhưng cười lắc đầu, quân vương, nghe đứng lên rất xa xôi, nói không chừng một ngày nào đó thì đã thành. Nghe thế lời nói, Sô Dạ nhìn chằm chằm Cổ Đinh tỉ mỉ đánh giá một phen, ngươi là người thứ nhất cho rằng ta có thể làm được nhân, ta tối bản thân nghe được ta cái này mộng tưởng thời gian, cũng chỉ là cười mà không nói. Chỉ cần chúng ta nỗ lực cũng đủ nỗ lực cùng kiên trì, chúng ta muốn, một ngày nào đó sẽ xúc tu có thể đụng Cổ Đinh liệt mở khoe miệng. Chương 916, cao đẳng vị diện phản ứng. Thư giết Cổ Đinh hải tặc đoàn trùng tộc chủ thân bị đánh chết tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ đại vũ trụ hải, khiến cho đều đại tộc đàn một mảnh ồ lên. Bởi Sô Dạ cùng ăn dính nhiều ý chí chiếu hình đều ẩn chứa chủ thần cách, dẫn đến về hai người tất cả thu tin tức đều xuất hiện loạn số. Sở dĩ, chân thực đích tình huống, cũng chỉ có lúc đó người ở chỗ này thấy. Bất quá, đồn đãi luôn luôn lệch khỏi quỹ đạo sự thực chân tướng. Có người nói, Cổ Đinh Thiên Phú bị chủ vị diện nào đó vị cường giả nhìn chúng, đồng thời cầm nó thu làm đệ tử, cường như trung vị chủ thần Sô Dạ, là Cổ Đinh sư phụ tả. Cũng có người thuyết, Cổ Đinh sở dĩ có cấp bậc chủ thần cường giả thủ hộ, là bởi vì là Cổ Đinh kỳ thực là tới từ ở chủ vị diện nào đó cái thế lực lớn thủ lĩnh tư sinh tử. Cường như Sổ Dạ như vậy nữ chiến sĩ, kỳ thực chỉ là giấu ở chỗ tối thủ hộ Cổ Đinh thị nữ. Thậm chí còn có người thuyết, Sổ Dạ là Cổ Đinh vị hôn thê, cảm ứng được Cổ Đinh có nguy hiểm, cho nên mới bước không mà đến. Hơn nữa những nay kỳ quái đồn đãi, còn truyền bá rất rộng khắp, thậm chí còn có chút nhân tin. Thấy những nay tin tức, Cổ Đinh bọn họ thì là có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng không có để Hải Hoàng đi làm nhiều những này tin tức truyền bá. Đối với Cổ Đinh bọn họ mà nói, như vậy giả tạo tin tức truyền thông đi ra ngoài, cũng không phải nhất kiện chuyện xấu, trái lại có thể giúp bọn hắn che giấu chân tướng. Về thân phận của Sô Dạ, kỳ thực cũng không thích hợp công khai, đặc biệt Sô Dạ còn không có đến chủ vị diện thời gian. Linh chủ làm tranh đoạt là thập phần hung hiểm chuyện tình, hơn nữa chủ vị diện không phải chỉ Sô Dạ một gã thánh đồ. Vạn nhất chủ vị diện cái khác thánh đồ ở Sổ Dạ đến trước sẽ biết sự hiện hữu của nàng, nhân cơ hội đối với của nàng truyền tống thông đạo động tay chân cũng không là không thể nào chuyện tình. Không để ý đến thiên vong trên tung tin vị tin tức, Cổ Đinh bọn họ kế tục dung hợp lấy lãnh thổ quốc gia. Cao đẳng vị diện, trùng tộc nơi dừng chân. Án dân nhiều theo bản thân bế quan chỗ cuống quýt phá cửa ra, thân hình lóe ra dưới, xuất hiện ở trùng sao chi tâm. Trùng sao chi tâm chừng mấy tinh vực khổ. Một cái hình thể đủ để có thể so với phổ thông hàng tinh thể tích mẫu hoàng nằm dài ở trùng sào trong lòng, thấy ăn dần nhiều đến đây, nàng chậm rãi mở thập tám đôi mắt. Ăn dần nhiều, con của ta. Chém giết tên kia nhân tộc yêu nghiệt nhiệm vụ hoàn thành không? Mẫu hoàng đại nhân, nhiệm vụ của ta thất bại. Ăn dần nhiều buông xuống hạ cao ngạo đầu, ở mẫu hoàng trước mặt, hắn có vẻ phá lệ cung kính. Đó là sinh dục ra mẫu thân hắn. Thất bại. Tên kia nhân loại yêu nghiệt như vậy lợi hại. Mẫu hoàng nghe xong hơi kinh ngạc. Tên kia nhân loại yêu nghiệt chiến lực còn không đến thiên thần đại thành cảnh, ta nhiệm vụ thất bại không là bởi vì hắn, mà là bởi vì một gã khắc cường giả xuất hiện, cũng là ta cứ như vậy cấp bách tới gặp ngài nguyên nhân. Án dần có nhiều chút không cam lòng nói, tên kia cường giả là một nữ tử. Tựa hồ, là tới từ ở nhân loại chủ vị diện một gã thánh đồ. Cái gì? Chủ vị diện nhân tộc thánh đồ. Mẫu hoàng nghe xong kêu lên sợ hãi đến, ngươi xác định nàng là thánh đồ. Ta ngay từ đầu suy đoán nàng là Tu La. Nhưng chính cô ta thừa nhận thân phận của tự mình, thị nhất danh thánh đồ. Án dân nhiều lời nói. Tướng người ý chí chiếu hình ngay lúc đó tao ngộ tin tức truyền lại cho ta. Mẫu hoàng dứt lời, một cây thật dài dâu vương, giống như một cây tráng kiện sợi dây, chậm rãi rời khỏi án dân nhiều trước mặt. Án dân nhiều không do dự, ôm đồm ở vậy căn đủ mọi màu sắc sợi dây, ý chí chiếu hình tao ngộ hình ảnh một màn mạc ở hắn trong đầu trọng truyền ra. Chỉ chốc lát qua đi, án dân nhiều buông lỏng tay ra. Vậy căn dâu tự động thu hồi. Sau đó, trùng sao trong lòng lâm vào yên lặng, mẫu hoàng trầm mặc một lúc lâu, mới lên tiếng lần nữa, người nọ loại nha đầu xác thật là một gã thánh đồ, chỉ là ý chí chiếu hình, thì có gần như trung vị chủ thần chiến lược, sợ rằng ngay cả ta đều có thể đánh chết. Chuyện này, ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ thông chi chủ vị diện. Xem bọn hắn xử lý như thế nào. Vậy, Cổ Đinh hải tặc đoàn bên kia ăn dần nhiều rõ ràng hay là rất không cam tâm, nếu như không phải bởi vì Cổ Đinh bọn họ. ý chí của mình chiếu hình sẽ không sẽ bị làm tổn thương, ý chí của mình lực cũng sẽ không bị thương. Mà hiện tại, bản thân chí ít cần hơn 10 năm tài năng tu bổ tựa hình dường như mình bị thương ý chí lực. Hiện tại còn không rõ ràng lắm vậy nha đầu tại nơi khối kim sắc lệnh bài trong cho ra vài lần gây ra hiệu quả, chúng ta không cần phải đi thử dò xét. Tạm thời không nên đi trêu chọc bọn hắn, làm cho nhìn chằm chằm là được. Việc cấp bách là trước giải quyết hết cái kia nha đầu chuyện tình. Mẫu hoàng cho ra quyết định của chính mình. Ta xem ngươi ý chí tựa hồ bị thương không nhẹ, hay là hảo hảo dưỡng thương đi. Là, tuy có chút không tình nguyện, nhưng ăn dần nhiều hay là trái lại lui đi ra ngoài. Ly khai trùng xào chi tâm. Ản dần nhiều sắc mặt tâm trầm. Dên, cổ đinh, ta cũng không tin các ngươi có thể cả đời ở cơ sở vị diện tôn lấy. Cao đẳng vị diện, nhân tộc tụ tập trung tâm. Một gã mang theo kính đen nhân viên tình báo sắc mặt mừng rỡ địa nhìn bản thân trước mắt một đoạn tin tức. Đầu, ta nơi này có phát hiện. Là về nửa giờ sau, hư hư thực thực trùng tộc chủ thần ý chi chiếu hình ba động chuyện tình. Ngươi phát hiện cái gì? Một gã mang theo kính gọng vàng tóc xanh thanh niên đột nhiên xuất hiện ở tên này nhân viên tình báo cái ghế phía. Nhìn thẳng trước mắt màn hình. Ta giám thị khu vực này một người sơ đẳng vị diện trong, trên internet tuân ra có chủ thần ý chí chiếu hình bị người giết chết tin tức. Ta ngay từ đầu còn không quá tin tưởng, nhưng nhìn kỹ quá này mới bắt đầu tin tức miêu tả, xác thực là chủng tộc không thể nghi ngờ. Hơn nữa căn cứ hiện trường có ít người thủ bức họa, có thể phán đoán ra, tiến hành ý chí chiếu hình chính là chủng tộc An Dân Nhiều. An Dân Nhiều, cái kia cận 2 năm vừa tấn chức chủ thần cường giả. Tóc xanh thanh niên lên phía trên đẩy đẩy bản thân gọng kính. Tiếp tục đưa ra nghi vấn, hắn vì sao phủ xuống một người sơ đẳng vị diện? Còn có, đánh bại hắn là người nào? Căn cứ trên internet miêu tả, hắn đi sơ đẳng vị diện, là vì thư giết một hải tặc đoàn. Có người nói cái kia hải tặc đoàn trong, có nghịch thiên yêu nghiệt, là chúng ta nhân tộc trận doanh. Kết quả ngay gần giết chết tên kia yêu nghiệt thời gian, một gã nữ cường giả xuất hiện, một kích thì giết chết án dần nhiều ý chí chiếu hình. Một kích thì giết chết án dần nhiều ý chí chiếu hình. Sợ là chỉ hạ vị chủ thần giữa đứng đầu nhất tồn tại, hoặc là trung vị chủ thần tài năng làm được đi tóc xanh thanh niên nhíu mày đầu, sau đó cho ra chỉ lệnh, tra rõ ràng về cái kia bị thư giết hải tặc đoàn sở hữu tin tức, còn có chuyện này hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, ta muốn chuẩn nhất xác thực phiên bản, ngày hôm nay tan tầm trước giao cho ta. Chuyện này làm tốt, tháng nảy tiền thưởng tăng gấp đôi. Hào cái lặc, nhất định không phụ sứ mệnh. Nghe được tiền thưởng tăng gấp đôi, kính đen nam lập tức tới nhiệt tình. Tan tầm trước ta nhất định tướng sở hữu tương quan tư liệu toàn bộ chỉnh lý hảo. Tiền thưởng tăng gấp đôi bốn chữ rõ ràng truyền vào ở đây tất cả mọi người trong thai, những đồng nghiệp khác đều hướng phía kính đen nam ném đến nước ao nhãn thần. Chương 917, năm sao lãnh thổ quốc gia. Bốn ngày trôi qua rất nhanh, cổ đinh bọn họ đối với người thứ hai bốn sao lãnh thổ quốc gia dung hợp rất nhanh hoàn thành. Cổ đinh vừa bắt được dung hợp lúc lệnh bài, hải hoàng âm thanh thì có chút gấp truyền đến. Có một năm sao lãnh thổ quốc gia vừa thành hình. Lấy mộng tưởng số tính năng, chúng ta bây giờ cản đã qua cần 8 ngày thao túng thời gian. Thế nhưng vực sâu ma tộc có một tiểu đội tại nơi phụ cận, cản đã qua phòng trường chỉ cần một ngày đêm thao túng. Dựa theo cái này tốc độ, chờ bọn họ hoàn toàn dung hợp miếng lãnh thổ quốc gia, chúng ta đều cản không được. Dùng băng hỏa phủ đi. Không đợi Hải Hoàng nói xong, Cổ Đinh thì cho ra kiến nghị. Băng hỏa phủ kỳ thực cũng là một con thuyền phi thuyền, không phải sao? Ta có thể khống chế băng hỏa phủ tiến nhập vậy miếng lãnh thổ quốc gia phụ cận không người tra xét khu vực, sau đó đổi hồi mộng tưởng số. Hiện tại bại lộ băng hỏa phủ tồn tại cũng không sáng suốt, chúng ta cũng không đủ thực lực bảo trụ chiến thuyền để chủ thần đều thèm nhỏ dại phi thuyền. Hải Hoàng trầm mặc chỉ chốc lát mới tiếp thu Cổ Đinh kiến nghị. Vậy cứ làm như vậy đi. Cổ Đinh gật đầu nói. Hải Hoàng tướng mộng tưởng số lái xe đến một mảnh rời xa các tộc tra xét xa xôi khu vực lúc, Cổ Đinh triệu hoán ra băng hỏa phủ. Mọi người cũng đều mượn tiền tới rồi băng hỏa trong phủ. Hải Hoàng dùng băng hỏa phủ truyền tống đến mục đích địa, chỉ dùng hơn nửa giờ, sau đó mọi người lại đổi trở về mộng tưởng số. Mộng tưởng số đến vậy miếng năm sao lãnh thổ quốc gia hạch tâm thời gian, tổng cộng thêm đứng lên chỉ hao phí 2 giờ không được, Cổ Đinh bọn họ không hề nghi ngờ là người thứ nhất đến miếng lãnh thổ quốc gia thế lực. Không có chút nào do dự, Cổ Đinh thì lấy ra lãnh thổ quốc gia lệnh bài bắt đầu dung hợp. Mà lệnh bài dung hợp quang mang phun ra đi, lúc này đây không chỉ có bao trùm khắp lãnh thổ quốc gia, thậm chí xa xa truyền lại tới rồi lãnh thổ quốc gia ở ngoài, hầu như bao trùm mấy trăm cái phụ cận lãnh thổ quốc gia. Loại này cảnh tượng, không chỉ có Cổ Đinh không nghĩ tới. Tiểu gia ư Hải Hoàng dự liệu. Cái này sự tình bắt đầu trở nên phức tạp, Hải Hoàng vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình. Liên bang chính phủ vậy bang nhân hẳn là sớm nói cho chúng ta biết năm sao lãnh thổ quốc gia dung hợp sẽ có loại tình huống này phát sinh. Lý Lì Sở Tuật có chút phẫn nộ đạo. Không thể trách bọn họ. bọn họ hẳn là không nghĩ tới chúng ta tham nộ cùng 5 sao lãnh thổ quốc gia tranh đoạt. Cổ Đinh lắc đầu cười khổ. Hiện tại phụ cận lãnh thổ quốc gia hầu như tất cả mọi người ở chạy tới, đủ có mấy ngàn người nhiều. Hải Hoàng rất nhanh lại mang đến một người tin tức xấu. Hơn nữa rất nhiều thế lực đều ở hướng tộc đàn tìm kiếm trợ giúp, nhân số còn đang bày biện gia tăng nhanh xu thế. Nhân số càng nhiều, lãnh thổ quốc gia dung hợp sẽ sản sinh chuyện xấu lại càng nhiều. Michael một tay nâng lên cằm, chúng ta mặc dù đang trước kinh sợ quá chủng tộc. Nhưng hiện tại nhiều như vậy tộc đàn thế lực đồng thời tới rồi, trước sức uy nhiếp không nhất định có thể tạo được tốt hiệu quả. Không bài trừ sẽ có người ồn ào, để chúng ta hoàn toàn bị vây cái khác sở hữu tộc đàn rất đúng mặt chính, kích động sở hữu tộc đàn đến đối phó chúng ta. Dù sao, bọn họ giành mạch từng câu, chúng ta không có khả năng xuất thủ đồ quang sở hữu đối kháng chúng ta tộc đàn. Như vậy, nhân tộc thì triệt để đứng ở những tộc quần khác mặt đối lập, trở nên tứ cố vô thân. Có cái gì tốt giải quyết phương án? Cổ Đinh hỏi nổi lên đối sách. Ta kiến nghị, vung tha dung hợp. Thừa dịp bây giờ còn không ai đến, chúng ta trốn ở chỗ tối. Chỉ cần chúng ta không hiện ra, tam đại đỉnh phong tộc đàn tất nhiên trở thành tranh đoạt miếng lãnh thổ quốc gia chủ yếu thế lực. Chúng ta chờ tam đại đỉnh phong tộc đàn phân ra cao thấp, cuối cùng xuất thủ cấp giật. Như vậy, chúng ta sẽ không tất trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Michael cười cho ra giải quyết phương án. Hiện tại buông tha không? Chúng ta đây sớm như vậy chạy tới chẳng phải là không có ý nghĩa. Lý Lì Sở Tuất lắc đầu biểu thị không giải thích được. Đương nhiên là có ý nghĩa, chúng ta sớm tới rồi, không những được bí mật quan sát chiến cuộc, đồng thời có thể ở tối thỏa đáng thời gian đúng giờ xuất hiện. Nếu như dùng mộng tưởng số mạng ung dung chạy đến, chúng ta vô cùng có khả năng chỉ có thể ở tần số nhìn chiếu hình trên thấy người nào cuối cùng đến khu này lãnh thổ quốc gia. Hải Hoàng đối với mắc cờ kiến nghị biểu thị ra chống đỡ thái độ. Ta tuy rằng thích quyền đối với quyền chiến đấu, nhưng lúc này đây, ta tán thành mắc cờ kiến nghị. Nếu như là chúng ta đứng ở chỗ này, tất nhiên tạo thành những tộc quần khác thống nhất đối lập. Nhưng tam đại đỉnh phong tộc đàn bất đồng, bọn họ tại đây miếng đại trong vũ trụ hải xây dựng ảnh hưởng đã lâu, nếu như bọn họ tranh đoạt, những tộc quần khác sẽ tuyển trạch thoái nhượng. Chúng ta theo tam đại đỉnh phong tộc đàn trong tay lại tướng lãnh thổ quốc gia đoạt lấy đến, thì hoàn toàn là một chuyện khác. Cổ Đinh giành mạch từng câu lãnh thổ quốc gia tranh đoạt trò chơi quy tắc. Tiếp thu Michael kiến nghị lúc. Cổ Đinh một quyền oanh vào lãnh thổ quốc gia trong trung tâm, lãnh thổ quốc gia lệnh bài chấn động ra, bị hắn ôm đồm trong tay. Sau đó, Cổ Đinh hải tặc đoàn rất nhanh tiêu thất ngay tại chỗ. Lãnh thổ quốc gia lệnh bài thoát ly lãnh thổ quốc gia hạch tâm trước tiên, lãnh thổ quốc gia hạch tâm phát sinh quang mang bắt đầu ảm đạm xuống phía dưới. Không ít người đều vì thế âm thầm trầm trồ khen ngợi. Bởi vì bọn họ biết, quang mang tiêu thất, ý nghĩa lãnh thổ quốc gia dung hợp bị người cắt đứt, tất cả đều cần một lần nữa bắt đầu. Cổ Đinh bọn họ còn lại là trốn ở tại băng hỏa trong phủ, do Hải Hoàng tiếp sóng hiện trường phát sinh tất cả. Cổ Đinh bọn họ ly khai không tới 3 canh giờ, cỗ thứ nhất thế lực chạy tới, là Hải tộc nhân. Bọn họ chạy tới hiện trường thời gian, thấy ngoại trừ lãnh thổ quốc gia hạch tâm ở ngoài, chu vi không có chút nào tranh đấu dấu hiệu, hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, vô cùng kinh ngạc đích tình tự đã bị hưng phấn cùng vui sướng vùi lấp, bọn họ đoạt thân tới rồi lãnh thổ quốc gia hạch tâm bảng, bắt đầu rồi lãnh thổ quốc gia hạch tâm dung hợp. Nhưng bọn họ sung sướng là ngắn, chỉ rằng có một giờ không được, thì có 3 thế lực trước sau tới rồi. Hải tộc lập tức trở thành tam cái thế lực cộng đồng IT, vây công bị tút gờ tờ, rất đúng tượng. Lúc cũng không lâu lắm, người thứ tư thế lực, thứ năm thế lực liên tiếp xuất hiện, cũng đều tham dự IT, vây công bị tút gờ tờ, hải tộc cùng lãnh thổ quốc gia hạch tâm trận doanh. Hải tộc chỉ chống đỡ khoảng 2 tiếng rưỡi, lãnh thổ quốc gia lệnh bài đã bị chấn động đi ra. Lúc, hiện trường tiến nhập một miếng hỗn loạn trạng thái. Hơn nữa theo phía thế lực không ngừng dũng mãnh vào, loại này hỗn loạn đang không ngừng tăng lên. Cổ Đinh bọn họ thấy một trận không nói gì. Nếu như đổi làm chúng ta đi tới, phỏng chừng ngày hôm nay một ngày đêm muốn tàn sát rất nhiều người tài năng duy trì trụ lãnh thổ quốc gia dung hợp đi. Bị hứa lệ nhìn không ít người rõ ràng bị thương, còn như trước hướng phía đối thủ tấn công, hoàn toàn không muốn sống điên cuồng răng dấp, không khỏi tán thành mặt cờ quyết sách sáng suốt. Hỗn loạn trạng thái vẫn duy trì liên tục tới rồi ngày thứ hai, thẳng đến vực sâu ma tộc một người tiểu đội đến. Vực sâu ma tộc xuất hiện, để đều đại tộc đàn đội ngũ buông tha cho tương hố công kích, hướng phía bọn họ ném đi cảnh giác ánh mắt. Ở đây từ giờ trở đi, do chúng ta vực sâu ma tộc tiếp quản. Cấp 5 sao lãnh thổ quốc gia, không phải các ngươi những. Nay tiểu tộc đàn có thể nắm trong tay, đều tàn đi. Vực sâu ma tộc dẫn đầu tên kia tiểu đội trưởng hướng về phía mọi người xua tay đạo. Hiện trường nhất thời lâm vào yên lặng, không người nào dám đứng ra đưa ra phản đối ý kiến. Nhưng trong lúc đó, một thanh âm đẩy ra. Lãnh thổ quốc gia tranh đoạt quy tắc điều khoản giữa tựa hồ cũng không có quy định sở hữu 5 sao lãnh thổ quốc gia đều phải về các ngươi tam đại đỉnh phong tộc đàn sở hữu đi. Muốn tranh đoạt lãnh thổ quốc gia, dựa vào tộc đàn cũng không dùng, muốn xem chính là tiểu đội thực lực. Muốn bắt miếng lãnh thổ quốc gia, sẽ gặp các ngươi cái này tiểu đội có bản lãnh này hay không. Đại gia nói đúng không đúng vậy? Chương 918, bị chém giết vượt sâu ma tộc. Sự tình bắt đầu có chút ý nghĩa. Hải Hoàng nhìn tần số nhìn chiếu hình giữa một màn, khóe miệng vì vì vung lên. Họ nhà cáo phốt tộc tên thật đúng là có điểm khó chơi, cũng dám công nhiên khiêu khích đỉnh phong tộc đàn quyền uy. Lý Lì Sở Tuật trong mắt quay tròn ở lời mới vừa nói tên kia nữ tính trên người bắt đầu đánh giá. Bọn họ cảm khiêu khích vượt sâu ma tộc chủ yếu có hai người nguyên nhân. Đệ nhất, chúng ta mở khiêu khích đỉnh phong tộc đàn khơi dòng, hơn nữa đến nay chúng ta đều còn sống cho thật tốt. Điểm này mức độ lớn rơi chậm lại các tộc đàn đối với tam đại đỉnh phong tộc đàn sợ hãi chi tâm. Đệ nhị, đều đại tộc đàn đối với tam đại đỉnh phong tộc đàn oán hận chất chứa đã lâu, hơn nữa hiện tại đều đại tộc đàn nhân số xa xa vượt lên trước vượt sâu ma tộc. Còn có, theo cái này họ nhà cáo phốt tộc nữ nhân nói chuyện trong giọng nói không khó phán đoán ra, nàng điểm ấy sớm có dự mưu, thì ý nghĩa nàng tương đương có năm chắc hoàn thành của nàng cản trở kế hoạch. Chúng ta hẳn là may mắn chúng ta sớm rời khỏi tranh đoạt, bằng không hiện tại đứng ở xấu hổ vị trí chính là chúng ta. Michael mặc dù nhìn không thấy tần số nhìn chiếu hình trên hình ảnh, cũng có thể theo tần số nhìn truyền lại ra trong thanh âm phán đoán ra rất nhiều tin tức. Họ nhà cáo phốt tộc thuộc về thú nhân tộc chi nhánh, cũng là đại trong vũ trụ hải, bình quân chỉ số thông minh tối cao mấy người tộc đàn một trong. Cái này tộc đàn nam nữ tướng mạo đều giống quá nhân loại, hơn nữa cực kỳ tuấn mỹ. Cùng nhân loại có điều bất đồng chính là, bọn họ đều có một đôi mao nhung nhung trưởng cái lô thai, hơn nữa mông cổ phía còn có một cái lông xù đôi. Lúc này ra khiêu khích vượt sâu ma tộc quyền uy, chính là một gã họ nhà cáo phốt tộc nữ tử, nhìn qua cùng Lý Lì Sở Tuật niên linh cùng như, nâu trong con ngươi lóe ra lấy rảo hoạt quang. Họ nhà cáo phốt tộc cô nàng, ngươi là muốn khiêu khích chúng ta vượt sâu ma tộc quyền uy không? Áo bật ngươi làm vượt sâu ma tộc trinh phạt lãnh thổ quốc gia tiểu đội trưởng một trong, còn là lần đầu tiên gặp phải loại này vướng tay chân chuyện tình. Thường lui tới hắn chỉ cần tuân ra vượt sâu ma tộc danh hào, những tộc quần khác mặc dù không cam lòng cũng đều sẽ chủ động thoái nhượng. Nhưng lúc này đây, dĩ nhiên có người phản kháng, hơn nữa thoạt nhìn muốn phản kháng còn không chỉ một người họ nhà cáo phốt tộc. Hay là cầm vượt sâu ma tộc làm tấm mộc không? Lãnh thổ quốc gia tranh đoạt, cũng mặc kệ ngươi là cái gì tộc đàn, sở hữu tộc đàn cơ hội bình đẳng. Đây là theo ngay từ đầu thì ký kết lãnh thổ quốc gia tranh đoạt quy tắc. Đại gia nói là không. Không cắt giá như trước ở rực dây lấy những người khác đích tình tự. Hiện trường nhất thời cũng có những tộc quần khác thành viên bắt đầu gầm rú đứng lên, theo mấy người bất đồng tộc đàn kéo. Cái khác không ít tộc đàn gia nhập chính thức phản kháng trận doanh. Họ nhà cáo phốt tộc quả nhiên lợi hại, xem ra là vì miếng năm sao lãnh thổ quốc gia sáng sớm thì thiết trí hảo cục. Hải Hoàng thấy như vậy một màn nhịn không được nở nụ cười. Có năm tộc đàn thành viên sớm cân bọn họ thông đồng được rồi, ở phía sau hưởng ứng họ nhà cáo phốt tộc hiệu triệu. Cho những tộc quần khác đi đầu. Bọn họ làm sao làm được? Cấp 5 sao lãnh thổ quốc gia, lẽ nào 6 tộc đàn chia cắt không? Eo xạ có chút không giải thích được mà hỏi thăm. Cái này giản đơn, bọn họ chỉ cần dùng có chút phương thức thu mua 5 tộc đàn giữa nào đó một người thành viên là được rồi. Hơn nữa thoạt nhìn dùng là thủ đoạn cũng không thế nào sạch sẽ. 5 tộc đàn trong tiểu đội, vừa kêu gọi đầu hàng hưởng ứng. Không có một cái nào là đội trưởng. Lý Lì Sở Tuật liếc mắt một cái thấy ngay họ nhà cáo phốt tộc đùa xiếc. Nếu như không phải chúng ta ở chỗ này bàng quan mà nói, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy phát hiện điểm này. Bởi vì các tộc đàn trong cũng không mệt mỏi một ít nhiệt huyết cấp trên niên kỷ khinh nhân, huống hồ, các tộc nguyên bản đối với tam đại đỉnh phong tộc đàn trong ngày thường cũng đã có rất sâu câu oán hận, lúc này phát tiết ra ngoài rất bình thường, rất khó khiến cho những người khác hoài nghi. Bất quá chính như Michael lời vừa mới nói, chúng ta hẳn là may mắn chúng ta đúng lúc rời khỏi tranh đoạt. Làm những người đứng xem, cổ đinh bọn họ đối với loại này kịch trạng huống là không đến dự liệu đến, nhưng đang bởi vì như thế, tất cả mọi người rất chờ mong thấy sự kiện sẽ hướng phía cái gì phương hướng phát triển. Lãnh thổ quốc gia hạch tâm phụ cận. Vượt sâu ma tổ cáo bật ngươi hướng phía thủ hạ mấy người nháy mắt ra hiệu cho, mấy người còn lại lập tức đem giải ở tại lãnh thổ quốc gia hạch tâm bốn phía, tướng lãnh thổ quốc gia hạch tâm bảo hộ lên. Zen, một đám người ô hợp. Áo bật ngươi một tiếng hừ lạnh, cũng không nguyện sẽ cùng trước mắt những người này tiến hành trong lời nói dây dưa, trực tiếp tướng lãnh thổ quốc gia lệnh bài bắn ra trong đó, bắt đầu rồi dung hợp. Nhìn thấy áo bật ngươi loại này hành vi, các tộc đàn thành viên sắc mặt đều có chút khó coi, dù sao trong lời nói mạo phạm sau có thể mở quá, nhưng một ngày song phương khai chiến. Đó chính là triệt để không nể mặt mũi ra. Áo bật ngươi hiển nhiên liệu định điểm này, cho nên mới cảm thoải mái ở trước mặt tất cả mọi người tiến hành dung hợp, bởi vì hắn chắc. Không người nào dám công kích đã biết một đội nhân mã. Nhưng, hắn chắc rõ ràng là sai lầm, họ nhà cáo phốt tộc nhân hầu như không chút do dự thì phát động công kích, thẳng chỉ lãnh thổ quốc gia hạch tâm. Đại gia công kích. Đừng cho bọn họ dung hợp lãnh thổ quốc gia hạch tâm. Coi như là tam đại đỉnh phong tộc đàn, phải tuân thủ lãnh thổ quốc gia tranh đoạt quy tắc, tam đại đỉnh phong tộc đàn không thể bởi vì lãnh thổ quốc gia tranh đoạt mà phát động tộc quần chiến tranh. Nhìn cổ đinh hải tập đoàn, tàn sát một toàn bộ chủng tộc quân đoàn. Đến bây giờ còn sống cho thật tốt, hơn nữa nhân tộc cũng không có bị chủng tộc công kích không cắt á kế tục nói đầu độc chính là lời nói. Mà của nàng lời nói, rõ ràng rực dây hiệu quả tương đương không sai, để không ít người bắt đầu gia nhập công kích lãnh thổ quốc gia hạch tâm trận doanh. Theo thêm vào nhân số tăng nhanh, các tộc đàn lá gan bắt đầu lớn lên, bắt đầu cố ý công kích đến vực sâu ma tộc này lãnh thổ quốc gia hạch tâm người thủ hộ trên người. Có người đầu tiên làm như vậy, phía không ít người mà bắt đầu nói theo, dù sao hiện trường có mấy ngàn người, hoàn toàn thị nhất miếng hỗn loạn, căn bản không thể nào phán đoán đâu một lần công kích là cố ý nhằm vào nhân. Các người lá gan thật đúng là không nhỏ, cũng dám chủ động công kích chúng ta. Áo bật ngươi triệt để phẫn nộ rồi. Chúng ta mục tiêu công kích đều là lãnh thổ quốc gia hạch tâm. Chỉ là các ngươi vẫn đều ở vận động dữ dội trạng thái dưới, không cẩn thận va chạm đến chúng ta công kích trên rất bình thường. Không cắt giá nói xạo đạo. Jane, ta đã sớm thông chi tộc của ta tổng bộ, bọn họ sẽ phái đến từ chính cao đẳng vị diện bộ tạp tát lôi tư đại nhân tự mình đái lĩnh vực sâu quân đoàn đến đây. Các ngươi tất cả đều chết chắc rồi. Áo bật ngươi cuồng tiếu đạo. Nghe được áo bật ngươi lời nói, hầu như tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến, bọn họ tự nhiên biết, đến từ chính cao đẳng vị diện bộ tạp tát lôi tư bọn họ có nhiều chiến lược. Nhưng không cắt ra sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường, chờ ngươi viện binh theo vực sâu ma tộc chạy tới ở đây, miếng lãnh thổ quốc gia đã sớm bị chúng ta dung hợp hoàn thành. Đại gia dành thời gian công kích, tướng bọn họ hoành đi. Áo bật ngươi áp lực chỉ là thoáng giảm bất chỉ chốc lát, lúc so với trước càng thêm dày đặc công kích bao trùm mà đến. Trong lúc đó, một đạo công kích xuyên thấu áo bật ngươi bọn họ phòng ngự, rơi vào lãnh thổ quốc gia hạch tâm trên, lãnh thổ quốc gia lệnh bài nhất thời bắn ra ngoài. Chết tiệt họ nhà cáo phốt tộc. Áo bật ngươi ôm đồm nổi lên lệnh bài, hướng về phía sau mấy người hô, dung hợp thất bại, tạm thời lui lại. Âm thanh hạ xuống, hắn người thứ nhất hướng phía xa chạy trốn đi ra ngoài, phía sau mấy người lập tức theo đi tới. Nhưng coi như hắn gần chui vào đoàn người thời gian, một đạo hôi ảnh đột nhiên hiện lên, áo bật ngươi cùng hắn phía sau mấy người đầu dĩ nhiên theo bọn họ cổ trên chạy xuống tới, sau đó thân thể triệt để sủi lơ xuống phía dưới. Vực sâu ma tộc nhân, bị chém giết. Mọi người mục trừng khẩu nốc. Bao quát tìm cách tất cả không cắt giá ở bên trong. 3. Đại gia quang côn lễ vui sướng còn có, các ngươi túi tiền quân trải qua thần thú song thập một tối hôm qua tuyệt sát đại khai lúc còn sống không. Chương 919, công bình đánh một trận. Vượt sâu ma tộc người đã chết, đây là không cắt giá trước không ngờ rằng, cũng là nàng tối không muốn thấy chuyện tình. Nàng rực dây các tộc công kích, mục đích là vì đánh đuổi vượt sâu ma tộc nhân, mà không phải giết chết bọn họ. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Cổ Đinh Hải tặc đoàn sở dĩ giết chết chủng tộc đỉnh phong quân đoàn nhưng như trước sống đến bây giờ, là bởi vì là cổ đinh bọn họ cũng đủ cường đại, thậm chí cường đại đến ngay cả chủ thần ý chí chiếu hình đều có thể tru sát, chủng tộc muốn giết chết bọn họ cần nỗ lực đại giới quá lớn. Mà chủng tộc sở dĩ không đến đối với nhân tộc phát động công kích, cũng là bởi vì là mất đi đỉnh phong quân đoàn lúc chủng tộc, không muốn bị vực sâu ma tộc cùng thần tộc nắm được cán. Tất cả, không cắt giá đều lý giải rất thấu triệt. Sở dĩ nàng giành mạch từng câu ở lãnh thổ quốc gia tranh đoạt trong chiến đấu giết chết vượt sâu ma tộc nhân sẽ là cái gì hậu quả, cái loại này lửa giận tuyệt đối không phải tự mình một ít tộc đàn có thể gánh chịu được rất tốt. Chết tiệt! Cái này chúng ta đều phải bị làm phiền hà nàng giành mạch từng câu, mặc dù vượt sâu ma tộc nhân không phải tự mình những người này giết, sợ rằng bản thân làm đệ nhất nhảy ra hô lên tiếng phản đối âm nhân, cũng sẽ đã bị giận chó đánh mèo. Nghĩ tới những thứ này không cắt giá ngẩng đầu nhìn về phía rồi vậy một đạo hôi ảnh. Trong lòng đang suy tư về thế nào nắm đối phương, đưa cho vực sâu ma tộc đến báo cáo kết quả công tác. Nhưng theo vậy một đạo hôi ảnh ở trong hư không đứng định, không cắt giá nhịn không được run nhẹ nhẹ đứng lên. Người rõ ràng là chủng tộc qua các nhĩ, hắn dáng dấp đã sớm ở phủ xuống vị diện này thời gian đã bị truyền lại tới rồi đều đại tộc đàn, không cắt giá rõ ràng nhớ kỹ chiếu hình giữa tên kia cường đại chủng tộc dáng dấp. Qua các nhĩ lạnh lùng nhìn thoáng qua không cắt giá, thân hình một lùi dưới thì cùng không cắt giá sai thân mà qua. Xuất hiện ở lãnh thổ quốc gia Trô Hạch Tâm. Tướng lãnh thổ quốc gia lệnh bài đạn nhập trong đó lúc, liền lục chỉ trước đủ báo hung đứng ngạo nghệ cho tại chỗ. Qua cắt nhĩ lây sấm xét thế trong nháy mắt miểu sát rồi vượt sâu ma tộc một người tiểu đội, sau đó lấy vô địch tư thái ngăn cản ở tại lãnh thổ quốc gia lệnh bài trước, điều này làm cho ở đây tất cả mọi người không biết phải làm gì cho đúng. Đều đại tộc đàn thành viên trên cơ bản đều biết đạo qua cắt nhĩ thân phận, cũng biết hắn thực lực kinh khủng. Hơn nữa trước miểu sát vượt sâu ma tộc, không có sẽ hoài nghi. hiện tại nếu có bất luận kẻ nào dám ra tay, sẽ bị hắn lập tức đánh gục. Đối phương ngay cả vực sâu ma tộc đều dám giết. Chớ đừng nói chi là những tộc quần khác người. Hơn nữa qua Cắt Nhi có toàn bộ chủng tộc làm hậu trường, hắn là tới từ ở cao đẳng vị diện siêu cấp yêu nghiệt, thì ngay cả chủng tộc cao tầng đều đối với hắn cung kính có thêm. Ra tay với hắn, hầu như cung cấp cho khiêu khích toàn bộ chủng tộc. Trêu chọc hắn, không chỉ có bản thân sẽ tao ương, sợ rằng ngay cả bản thân tộc đàn cũng sẽ tao ương. Nghĩ vậy các loại, ở đây tất cả mọi người hề vải rồi xuống phía dưới. Qua Cắt Nhi không nói được một lời địa đứng thẳng ở tại chỗ, hắn biết bản thân căn bản không cần phải nói cái gì, bởi vì chính mình thân phận thì có chứa lực trấn nhiếp. Trước mắt những người này, nếu như không ngu xuẩn, sẽ không sẽ can thiệp bản thân tiến hành lãnh thổ quốc gia dung hợp. Băng hỏa trong phủ, Cổ Đinh bọn họ thấy như vậy một màn đều là lắc đầu. Xem ra không hy rồi, Qua Cắt Nhi chỉ là đứng ở bên kia, hoàn toàn thì không ai dám động. Lilia đặc biệt không khỏi có chút khinh bỉ này trước tham dự IT, vây công bị tút gờ tờ, tên, trước đám đều còn cố gắng tiêu ngạo tới, một bộ không đem vượt sâu ma tộc để vào mắt hình dạng. Cũng không có thể trách bọn họ, Qua Cắt Nhi cá nhân chiến đủ sức để dây giết bọn hắn mỗi người, người nào ra tay trước, người nào chính là muốn chết. Huống hồ, Qua Cắt Nhi ở chủng tộc thân phận rất đặc biệt, đắc tội hắn, cân đắc tội toàn bộ chủng tộc không có gì khác nhau. Hắn thế nhưng chủng tộc ở cao đẳng vị diện siêu cấp yêu nghiệt, ván đã đóng thuyền chủ thần dự bị tuyển thủ, hơn nữa một ngày trở thành chủ thần, chiến lực sẽ so với cùng giai chủ thần khác cường ra một đoạn. Cổ Đinh trước giết chết đỉnh phong quân đoàn, cân hắn khi xuất căn bản cũng không toán cái gì. Hải Hoàng nhịn không được cười nói. Qua Cắt Nhĩ lần này cố ý theo cao đẳng vị diện gấp trở về, phỏng chừng chính là muốn cứu lại một chút hiện tại chủng tộc loại này cục dê. Hiện, cũng là hắn trở về lúc tuyển trạch trận chiến đầu tiên, hắn hẳn là rất bức thiết muốn lập hạ hy vọng. Nhìn ngươi một bộ nhẹ nhàng như vậy biểu tình. Cái khác hai đại đỉnh phong tộc đàn hẳn là rất nhanh sẽ chạy tới đi. Cổ Đinh nhận thức Hải Hoàng cũng không phải một ngày đêm hai ngày rồi, thấy Hải Hoàng một điểm đều không nóng nảy, thì suy đoán đạo. Không sai, vượt sâu ma tộc bộ tạp tát lôi tư cùng thần tộc lì ẹt thắt trong đều ở chạy tới. Vượt sâu ma tộc bên kia đại khái còn cần 5 ngày thao túng, thần tộc ngày mai là có thể đến. Hải Hoàng cho ra bản thân tra xét kết quả. Kế tiếp hẳn là lại có trò hay nhìn. Nhiều sờ cót một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại biểu tình. Sáng sớm hôm sau, Liethac xăm lấy thần tộc đội ngũ xuất hiện, một đội nhân thêm đứng lên có 13 cái. Liethac trong hướng phía sau nhân vị ý bảo, sau đó một mình một người thoáng hiện ở tại Qua Cắt Nhĩ trước người cách đó không xa. Qua Cắt Nhĩ, có vài ngày không thấy. Đúng vậy. Hồi đi xử lý một chút sự tình xử lý tốt, thì lại gấp trở về rồi. Là gấp trở về trấn bãi đi Liethac trong cười nói. Hết cách rồi, Cổ Đinh bọn họ chuyện này huyên quá lớn. Trước khi ta đi thì cố ý dặn quá, không nên đi trêu chọc Cổ Đinh hải tặc đoàn, hết lần này tới lần khác thì có không có đầu góc ngu xuẩn hướng họng trên đụng. Nói đến đây, Qua Cắt Nhĩ vẻ mặt oán giận. Hắc hắc, ngay cả các ngươi phái ra chủ thần đều chết rồi. Liethac trong một bộ nhìn có chút hả hê biểu tình. Ngươi thì vui vẻ như vậy một trận, chờ Cổ Đinh bọn họ tới rồi cao đẳng vị diện, khó bảo toàn phải không cho các ngươi ở cao đẳng vị diện địch nhân. Lấy hắn cùng bị ưa lệ chiến lực, năm sau yêu nghiệt sảng chọn thi đấu trong, còn không biết có bao nhiêu người sẽ mới tại bọn họ trong tay. Lẽ nào ngươi cho rằng, hắn sẽ đối với các ngươi thần tộc nhân thủ hạ lưu tình? Qua Cắt Nhĩ phản nói cùng kỳ đạo. Cũng không phải lo lắng của ta sự tình, lo lắng của ta là bản thân ở sảng chọn thi đấu vòng loại gặp phải hai người bọn họ. Đấu vòng loại đã bị đào thải, đi chủ vị diện danh ngạch nhưng sẽ không có. Liethac trong lại thêm lo lắng cho mình tao ngộ Cổ Đinh. Báo danh đều còn không có bắt đầu, ngươi đã nghĩ đến phải thua. Qua Cắt Nhĩ cười lắc đầu. Được rồi, không nói bọn họ rồi, nói một chút miếng lãnh thổ quốc gia đi. Liethac trong cuối cùng cũng tướng trọng tâm câu chuyện chuyển hướng về phía chính đồ. Mà hai người tuy rằng dùng là truyền âm, nhưng vây xem không ít người đều phát hiện, giữa hai người chút nào chiến ý cũng không có phóng xuất ra đến, rõ ràng là ở nói chuyện thiếm, điều này làm cho rất nhiều người đều nghĩ có chút không nói gì. Miếng lãnh thổ quốc gia, phải quy ta sở hữu. Nói chuyện đến lãnh thổ quốc gia, Qua Cắt Nhĩ sắc mặt nhất thời nghiêm túc đứng lên. Ta minh bạch, hiện tại chủng tộc quân tâm không đồng đều, phỏng chừng cần một người chiến lợi phẩm đến phân chấn một chút, sở dĩ ngươi mới phải xuất hiện ở chỗ này. Liethac trong suy đoán ở giữa hồng tâm. Ngươi nếu minh bạch, vậy để đi, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Qua Cắt Nhĩ cũng biết, bản thân cùng Liethac trong chiến lược trên không đến quá lớn chênh lệch, nếu quả như thật chiến đấu, thắng bại rất khó đoán trước. Xin lỗi, ta không thể để. Đả kích các ngươi chủng tộc ở vị diện này thế lực, là nhiệm vụ của ta một trong. Liethac trong nhưng trực tiếp cự tuyệt Qua Cắt Nhĩ thỉnh cầu. Như vậy đi, người ta trong lúc đó, công bình đánh một trận, ta không cho thủ hạ xuất thủ quấy rầy, nếu như ngươi thắng, ta bật người dẫn người ly khai. Đây chính là ngươi nói, thua nhưng không cho quỷ nợ. Quà Cắt Nhi cười nói, ta cuối cùng không thể nhiều người khi dễ ngươi ít người đi, ta bản thân một người là được, thua ta thì dẫn người đi, tuyệt không đổi ý. Ly E Thác trong xoay người hướng về phía bản thân chính là thủ hạ đạo, các ngươi đều lui xuống đi, tại ta môn thời điểm chiến đấu, không cho phép có bất luận kẻ nào công kích lãnh thổ quốc gia hạch tâm, vì người giết không tha. Chương 920, Mai Lợi Tòa tái hiện. Ly E Thác trong một phen sau khi phân phó, rất nhanh tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cường đại khí tức hầu như không có bất kỳ che lấp thích phóng ra, hắn rõ ràng so với tiến nhập hẹn hoạt táng địa thời gian mạnh không ít. Qua Cắt Nhĩ nhưng như trước một bộ không chút hoang mang dáng dấp. Này, ngươi như vậy thác đại, thế nhưng thất bại Lì Ẹt Thác trong thấy Qua Cắt Nhĩ chút nào không làm chuẩn bị, nghĩ đối phương có chút không tướng bản thân để vào mắt. Chờ chỉ chốc lát Qua Cắt Nhĩ nói, trực tiếp mở ra rồi bản thân tiểu thế giới, bên trong tiểu thế giới, tính bằng đơn vị hàng vạn chủng tộc điên cuồng tuân ra. Hơn nữa thích thả ra chiến lực khí tức dĩ nhiên toàn bộ đều là thiên thần cấp bậc. Người kia, dĩ nhiên theo cao đẳng vị diện mang đến rồi cứu binh Lì Ẹt Thác trong vừa nhìn chỉ biết những. Nay trung tộc toàn bộ đến từ chính cao đẳng vị diện. Cao cấp trùng trận Qua Cắt Nhĩ ra lệnh một tiếng, mấy vạn chỉ trùng tộc rất nhanh bắt đầu khởi động đứng lên, lấy trùng trận hình thức tạo thành một cái thật lớn trùng tộc, Qua Cắt Nhĩ cũng bị nuốt sống đi vào. Xin lỗi rồi, hòa kế, ta chưa nói gì cả quá ta sẽ một mình tác chiến. Cự trùng trong cơ thể. Qua Cắt Nhĩ âm thanh mang theo vô số tiếng phụ họa truyền đến. Ngươi như vậy cũng không toán công bình Lì Ẹt Thác trong không nghĩ tới Qua Cắt Nhĩ sẽ cho bản thân đến như vậy nhất chiêu, hắn vươn ngón tay chỉ trích đạo. Nếu như bình thường, ta rất thích ý cùng ngươi luận bàn, nhưng hiện tại là đặc thù tình huống, ta phải bắt miếng lãnh thổ quốc gia. Qua Cắt Nhĩ nói, khống chế được cự trùng đối với Lì Ẹt Thác trong phát động rồi công kích. Bốn chỉ trùng đủ để kinh khủng tốc độ hướng phía Lì Ẹt Thác trong cắt đi qua. Lì Ẹt Thác trong hốt hoảng né tránh. Qua Cắt Nhĩ ở sử dụng trùng trận lúc chiến lược tăng nhiều, đến rồi hoàn toàn không phải hắn có khả năng chống lại trình tự. Cổ Đinh bọn họ đã ở băng hỏa trong phủ quan sát đến một màn. Hoa, bọn họ chiêu này trùng trận thực sự không sai. Cái kia Qua Cắt Nhĩ chiến lược tuy rằng so với trước có chút đề thăng, nhưng cũng không có đến đệ thập danh sách tiểu thành thiên thần tiêu chuẩn, nhưng ở dùng trùng trận lúc, hắn chiến lược trực tiếp tăng lên tới đệ thập danh sách đại thành cường độ. Lý Lì A đặc biệt nhịn không được cảm thán nói. Xem ra chủng tộc hiện tại cao tầng rất dung chuyển. Không chỉ có tướng Qua Cắt Nhĩ theo cao đẳng vị diện làm trở về, còn dẫn theo viện quân trở về, rất rõ ràng là cao đẳng vị diện vì vững chắc quân tâm làm ra cử động. Mét nhưng một ngữ nói toạc ra rồi trùng tộc hiện trạng. Chỉ con cọp tử không tốt lắm ứng phó. Bị hứa lệ đơn theo chiến lược trên cho ra đánh giá. Mà ở năm sao lãnh thổ quốc gia trong, Lì Ẹt Thác trong đã hoàn toàn lâm vào bị động trạng thái, hắn ngoại trừ né tránh. Hầu như cái gì đều không thể làm. Bởi vì chiến lược đề thăng. Để Qua Cắt Nhĩ không chế vậy chỉ con cọp tử không chỉ có chiến lực mức độ lớn siêu việt bản thân, thì ngay cả tốc độ công kích đều nhanh hơn chính mình rất nhiều. Thậm chí thỉnh thoảng 2-3 lần phản kích rơi vào cự trùng trên, căn bản không có bất luận cái gì hư hao. Thật đúng là ngoan cường bất quá, tất cả đến đây là kết thúc rồi, ngươi cho ta bại đi. Qua Cắt Nhĩ quát khẽ một tiếng, cự trùng phía sau đột nhiên trưởng ra lưỡng đôi cánh bảng, tốc độ rồi đột nhiên kéo lên. Trong nháy mắt liền đuổi theo rồi Lì Ẹt Thác trong. Một cái cự chảo một bà bắt rồi hắn. Lì Ẹt Thác trong thử dễ rùa đi ra, nhưng phát hiện tất cả đều chỉ là phí công, vậy cự chảo khí lực quá lớn, căn bản tránh thoát không được. Mang theo người của ngươi ly khai đi Qua Cắt Nhĩ âm thanh theo cự trùng trong truyền ra. Ngươi đùa giỡn trá Lì Ẹt Thác trong có chút không cam lòng địa hô. Ta theo ngay từ đầu sẽ không nói qua muốn hỏa người công bình chiến đấu. Qua Cắt Nhĩ cười nói, chịu thua đi. Cự trùng một chảo tướng Lì Ẹt Thác trong hướng phía thần tộc những người khác phương hướng vứt bắn ra đi. Thật vất vả ổn định rồi thân hình, Lì Ẹt Thác trong nội trừng liếc mắt vậy chỉ Qua Cắt Nhĩ dùng trùng trận cấu thành cự trùng, hừ lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên đạo, chúng ta đi. Thì như vậy đi. Băng hỏa trong phủ. Lý Lì A đặc biệt cố lấy rồi quay hàm, chờ vực sâu ma tộc tới rồi, bọn họ lãnh thổ quốc gia đều dung hợp hoàn thành đi. Thần tộc nhân từ trước đến nay hảo mặt mũi. Đã nói qua nói không quá khả năng đổi ý. Mét buồn cười đạo. Chớ đừng nói chi là Lì Ẹt Thác trong đến từ chính cao đẳng vị diện rồi, hắn càng không khả năng nuốt lời. Thì là bị hãm hại rồi, chỉ có thể nhịn. Năm sao lãnh thổ quốc gia tuy rằng chân quý, nhưng cũng không đáng thần tộc cùng chủng tộc vì thế mà khai chiến. Lì Ẹt Thác trong bản thân cũng chỉ là dự định cân Qua Cắt Nhĩ luận bàn một chút, không nghĩ tới Qua Cắt Nhĩ vì tranh đoạt lãnh thổ quốc gia ngoạn như vậy một tay. Lần này lãnh thổ quốc gia tranh đoạt, đối với Qua Cắt Nhĩ mà nói rất trọng yếu, nhưng đối với Lì Ẹt Thác trong mà nói cũng không phải như vậy. Sở dĩ hắn tuyển trạch rồi thoái nhượng. Cổ Đinh cũng biết, Li E Thác trong kỳ thực cũng không phải không đến ứng đối phương pháp. Chỉ là loại trình độ này lãnh thổ quốc gia tranh đoạt, không cần phải để hắn dùng ra con bài chưa lật. Hơn nữa không cần phải cân qua cắt nhị vạch mặt. Chúng ta đây muốn hiện tại đứng ra không? Vượt sâu ma tộc không kịp chạy tới đi, Lý Lý A đặc biệt nhìn về phía rồi Cổ Đinh. Hẳn là không cần đi. Cổ Đinh cười nhìn về phía rồi Lý Lý A đặc biệt, không thấy được Hải Hoàng một điểm đều không nóng nảy không? Hơn nữa, ta cảm ứng được một người quen thuộc khí tức đã tiến nhập miếng lãnh thổ quốc gia. Cái này khí tức. Mai Lợi Toa, Lý Sạ, Cát Đi Nổ đối với cùng là kiếm tu Mai Lợi Toa, Lý Sạ, ấn tượng rất sâu khắc. Nàng không phải nói đối với lãnh thổ quốc gia tranh đoạt không có hứng thú không? Lý Lý ạ riêng biệt chút không giải thích được. Khả năng nàng đang ở thăm dò chuyện tình cân năm sao lãnh thổ quốc gia hữu nhất định liên hệ đi. Hải Hoàng tựa hồ cũng không kỳ quái Mai Lợi Toa, Lý Sạ, xuất hiện. Cổ Đinh bọn họ đang ở thảo luận thời gian, năm sao lãnh thổ quốc gia trong, Mai Lợi Toa, Lý Sạ, đã xuất hiện. Mà lúc này, Qua Cắt Nhi còn không có giải trừ trùng trận. Nàng vì sao không hề chờ vài giây? Loại này cao cấp trùng trận đối với thân thể gánh vác hẳn là rất lớn, chỉ cần Qua Cắt Nhĩ giải trừ rồi trùng trận, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là vô pháp trọng tổ lần thứ hai. Lý Lý A đặc biệt vì như mày, nàng nghĩ Mai Lợi Toa, Lý Sạ, chiến đấu sách lược xuất hiện sai lầm. Nàng là cố ý tuyển trạch ở Qua Cắt Nhĩ giải trừ trùng trận trước xuất hiện. Cổ Đinh nhưng nhìn đã hiểu Mai Lợi Toa, Lý Sạ, ý đồ, bởi vì chỉ đánh bại trùng trận trạng thái dưới Qua Cắt Nhĩ, nàng tài năng chân chính kinh sợ toàn trường. Hơn nữa, ta cũng không nghi ngờ nàng có năng lực này làm được. Ngươi là nhân tộc. Mai Lợi Toa, Lý Sạ, Qua Cắt Nhĩ liếc mắt thì nhận rõ ra đối thủ thân phận, ở hệ Noa Táng trong đất, hắn đã từng thấy quá Mai Lợi Toa, Lý Sạ, xuất thủ. Thậm chí có thể nói, Mai Lợi Toa, Lý Sạ, là Qua Cắt Nhĩ ngoại trừ Cổ Đình cùng Bì Hựa Lệ hai người ở ngoài kiêng kỵ nhất nhân. Thấy Mai Lợi Toa, Lý Sạ, đột nhiên xuất hiện, Qua Cắt Nhĩ nhịn không được những mày, cũng may hắn bộ mặt biểu tình hoàn toàn bị cự trùng giáp sắt che. Ngoại nhân căn bản nhìn không thấy. Mục tiêu của ngươi, cũng là miếng lãnh thổ quốc gia. Qua Cắt Nhĩ tuy rằng ngực đã biết đáp án của vấn đề này rồi, nhưng hắn hay là nhịn không được mở miệng dò hỏi. Ta cần dùng miếng năm sao lãnh thổ quốc gia đến nghiệm chứng một sự tình. Mai Lợi Toa, Lý Sạ, lạnh lùng nhìn về phía rồi cự trùng trong cơ thể Qua Cắt Nhĩ chỗ vị trí, phảng phất nàng có thể xuyên thấu qua bên ngoài giáp xác thấy bên trong. Điều này làm cho Qua Cắt Nhĩ càng thêm nghĩ khiếp luôn cuống. Nhưng mặc dù đối mặt bản thân không muốn đối mặt địch nhân, Qua Cắt Nhĩ hay là rất nhanh để bản thân trầm tĩnh rồi xuống tới. Xin lỗi, miếng năm sao lãnh thổ quốc gia ta không có khả năng tặng cho bất luận kẻ nào. Nếu như ngươi cố ý tranh đoạt, chúng ta đây chỉ có thể dùng chiến đấu phân ra cao thấp rồi. Chương 921, Cổ Đinh xuất thủ. Vậy chiến đi. Mai Lợi Toa, Lý Sạ, quát khẽ một tiếng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, thân ảnh nhoáng lên liền xuất hiện ở cự trùng phía trên. Mũi kiếm thẳng chỉ cự trùng cổ vị trí một chỗ chí mạng điểm. Qua Cắt Nhĩ lập tức có cảm ứng, bốn xí chấn động, khó khăn lắm tránh khỏi chí mạng một kích. Nhưng Mai Lợi Toa, Lý Sạ, kiếm thế biến đổi, mũi kiếm phương hướng kịch liệt xoay, ở cự trùng cánh hệ dễ họa xuất một đạo thật lớn miệng vết thương. Cự trùng bên trái hai cánh nhất thời phảng phất liệt giống nhau, vô pháp bình thường rung động đứng lên. Cự trùng phi hành quỹ tích bắt đầu chịu ảnh hưởng, ở trong hư không vặn vẹo cuốn đứng lên. Mai Lợi Toa, Lý Sạ, diễn vô biểu tình. Sấn thắng truy kích, hai chân ở trong hư không một điểm, như quỷ ảnh giống nhau hướng phía cự trùng túi người phóng đi. Qua Cắt Nhĩ muốn dùng sức xoay thân hình, nhưng bất đắc dĩ một bên cánh bị hao tổn, hoàn toàn mất đi liên tiếp, ngay cả cân đối đều khó khăn khống chế. Hắn chỉ có thể thu hồi cánh, mới để cự trùng thân thể khôi phục nắm trong tay. Nhưng mất đi cánh phụ trợ, Qua Cắt Nhĩ tốc độ cân Mai Lợi Toa, Lý Sạ, căn bản không thể so sánh, hắn rất nhanh đã bị Mai Lợi Toa, Lý Sạ, đuổi theo. Mai Lợi Toa, Lý Sạ, mắt sáng như đuốc, hai tay một ngón tay, trường kiếm tuột tay ra, như bước quên cầu vồng, trực tiếp bắn chúng rồi cự trùng, sau đó theo cự trùng trong cơ thể xuyên thấu mà qua. Chết tiệt! Nàng thế nào sẽ biết liên tiếp điểm vị trí cụ thể? Qua Cắt Nhĩ tức giận mắng một tiếng, Mai Lợi Toa, Lý Sạ, một kích, theo cự trùng phần gáy sỏ xuyên qua mà qua, đã hoàn toàn chặt đứt rồi Qua Cắt Nhĩ đối với thân thể khống chế, hắn gần chỉ có thể khống chế cự trùng một người đầu rồi. Hắn biết, bản thân thất bại. Hơn nữa bị bại triệt để. Đối phương từ đầu tới đuôi chỉ dùng rồi hai chiêu, mà bản thân khống chế cự trùng, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có. Thấy cự trùng thân thể sủi lơ ở tại trong hư không, vây xem tất cả mọi người biết, là Qua Cắt Nhĩ thất bại, tuy rằng bọn họ cũng không biết Mai Lợi Toa, Lý Sạ, rốt cuộc là thế nào đánh bại Qua Cắt Nhĩ. Nhân tộc Mai Lợi Toa, Lý Sạ, thực sự thật mạnh. Trong đám người phát ra tiếng thán phục. Dĩ nhiên chỉ dùng rồi hai chiêu, hoàn toàn là nghiền áp đối thủ. Trung tộc đã là lần thứ hai chết ở nhân tộc trong tay rồi, đầu tiên là cổ đinh, hiện tại vừa mai lợi tòa, nghỉ xạ. Nhân tộc thực sự muốn quật khởi rồi. Băng hỏa trong phủ, cổ đinh mặc mặc nhìn thoáng qua hải hoàng, hắn bắt đầu đối với mai lợi tòa, nghỉ xạ, thân phận có điều suy đoán rồi. Mai lợi tòa, nghỉ xạ, rốt cuộc làm sao làm được? Vì sao nàng từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ cái này trùng trận liên tiếp lễ điểm ở nơi nào? Nàng lần đầu tiên xuất thủ công kích chính là cái kia vị trí. Chỉ là bị qua cắt nhĩ né tránh rồi, mới thay đổi công kích cánh. Lilia đặc biệt chính mình đặc thù đồng lực, đối với một màn thấy rõ ràng nhất. Lần này trùng trận, lấy của ta đồng lực đều chỉ có thể đi qua hắn động tác tiến hành đại khái phán đoán. Nếu như là của ta nói, cần một điểm thời gian đến dò xét, tài năng chậm rãi tìm được liên tiếp lễ điểm. Bị ứa lệ một bộ như dường như biết được suy nghĩ biểu tình. Kỳ thực xem qua thân thể hắn cấu tạo lúc, tính toán đi ra lễ điểm vị trí cũng không khó. Trung tộc trùng trận, cấu thành cự trùng lễ điểm trên cơ bản đều là tối ưu liên tiếp điểm. Mét nhưng đưa ra bản thân cái nhìn. Vấn đề này cũng không trọng yếu, mới có thể nàng trước ở nơi nào thấy qua cái này trùng trận. Cho nên trực tiếp đã tìm được trí mạng điểm. Hải Hoàng mở miệng đem điều này trọng tâm câu chuyện rời đi ra, hiện tại vấn đề là, chúng ta có muốn hay không xuất thủ? Hải Hoàng hỏi ra vấn đề này thời gian nhìn về phía rồi cổ đinh. Mai lợi toa, nghi xạ, cũng là nhân tộc, huống hồ hay là Hải Hoàng bằng hữu của ngươi, trước bang qua chúng ta, theo nàng trong tay tranh đoạt miếng lãnh thổ quốc gia không quá trượng nghĩa. Cổ đinh trực tiếp lắc đầu đạo. Thế nhưng, năm sao lãnh thổ quốc gia thế nhưng có thể đổi không ít tài nguyên tu luyện. Mai lợi toa, nghi xạ, muốn dùng miếng lãnh thổ quốc gia làm cái gì, không nhất định cần phải dung hợp miếng lãnh thổ quốc gia. Còn không bằng chúng ta dung hợp, mai lợi toa. Lì xa, muốn đối với miếng lãnh thổ quốc gia làm cái gì, làm theo có thể làm. Cân nàng nói chuyện. Nàng hẳn là có thể lý giải đi. Lý lì ạ đặc biệt đưa ra bản thân kiến nghị. Mai lợi toa, lì xa, là bằng hữu, đối với bằng hữu thống giao nhỏ không phải chúng ta chuyện đáng nên làm. Năm sao lãnh thổ quốc gia, nói không chừng sau đó còn có cơ hội gặp phải. Cổ đinh vươn lưỡng căn đầu ngón tay nắm rồi lý lì ạ đặc biệt khuôn mặt, huống hồ, tài nguyên tu luyện, hẹn hoạt bảo tàng còn chưa đủ ngươi dùng không. Lại không buông tay, ta để bị ứa lệ chặt đứt ngươi ngón tay. Lý lì ạ đặc biệt hung tợn hướng phía cổ đinh chừng đến. Một bên bị ứa lệ chỉ là cười gãi đầu, hắn đương nhiên minh bạch hiện tại loại tình huống này lưỡng bất tương bang mới là sáng suốt nhất cử động. Chờ một chút, qua cắt nhĩ đích tình huống hình như có chút không đúng. Hải Hoàng đột nhiên hô. Cổ đinh bọn họ lập tức hướng phía tần số nhìn nhìn đã qua. Mai lợi toa, nghi xa, đánh bại qua cắt nhĩ chủng trận lúc, lắc mình liền xuất hiện ở lãnh thổ quốc gia hạch tâm bảng. Một ngón tay liền tướng qua cắt nhĩ lãnh thổ quốc gia lệnh bài bắn ra ngoài, sau đó để vào rồi bản thân lãnh thổ quốc gia lệnh bài. Mà qua cắt nhĩ trùng trận ở liên lúc, cũng bị hắn chủ động giải tán. Qua cắt nhĩ lạnh lùng nhìn về phía rồi mai lợi toa, lì xa, hắn khí tức bắt đầu điên cuồng bắt đầu khởi động đứng lên. Mà đỉnh đầu của hắn phía trên, một đạo hồ lõ ảnh dần dần thành hình, nhưng này đến hồ lõ ảnh giấu ở trong bóng tối, chỉ lộ ra 18 chỉ thật lớn con mắt, dường như đang ở sáng quắc thiêu đốt thần viêm loại phun ra gai mắt hồng quang. Qua cắt nhĩ cả người đỏ đậm một mảnh, bốn con mắt phóng xạ ra cùng hướng trên đỉnh đầu đồng dạng hờ mang. Là chủ thần ý chí phủ xuống. Cổ đinh quát khẽ một tiếng. Năm sao lãnh thổ quốc gia trong, thấy như vậy một màn phát sinh mai lợi toa, người xạ, tự nhiên cũng biết chuyện gì xảy ra. Nàng cau mày. Nàng chiến lực cường thịnh trở lại, cùng với cổ đinh một người tiêu chuẩn, cùng chủ thần ý chí chiếu hình so sánh với, quá nhỏ bé. Tử. Hoàn toàn mất đi rồi tự chủ ý thức qua cắt nhĩ quát khẽ một tiếng. Liền một chảo lộ ra. Vậy một chảo trực tiếp xuyên qua không gian cách trở, kiềm hướng về phía mai lợi toa, nghỉ xạ, cổ. Mai lợi toa, nghỉ xạ, thân hình điên cuồng bạo lùi, thậm chí dùng tới liều không gian thần thông, nhưng không chút nào không đến thoát khỏi một chảo truy kích, vậy một chảo càng ngày càng gần. Trong lúc đó, trong hư không một trận chấn động, một đạo thân ảnh xuất hiện ở chiến trường phụ cận. Cổ đinh. Hải Hoàng người thứ nhất chú ý tới vậy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hắn không ra tay, mai lợi toa. Lì xạ, sẽ ngã xuống. Bị ứa lệ biết cổ đinh vì sao tuyển trạch rồi bại lộ thân hình. Cổ đinh đứng ở tại chỗ, hắn trước người một đạo không gian dĩ nhiên tự động văng tung tóe rồi, hơn nữa vậy văng tung tóe trạng thái đang không ngừng mở rộng. Không gian kịch liệt biến hóa rất nhanh khiến cho rồi qua cắt nhị cùng cái khác vây xem chúng chú ý. Là cổ đinh. Có người lập tức hô. Cổ đinh. Qua cắt nhị nghe được cổ đinh tên dĩ nhiên lại duỗi thân ra một chảo, xuyên thấu không gian hướng phía cổ đinh kiếm đến. Mà đúng lúc này. Cổ đinh trước người không gian toàn bộ đổ nát rồi, thậm chí thời gian quy tắc đều hỗn loạn. Một cây đen kịt tên theo đổ nát không gian trong chậm rãi dọc theo người ra ngoài, ngay từ đầu chỉ là một mũi tên, sau đó chậm rãi đến toàn bộ tiễn thân, lại đến tiễn vũ. thì ngay cả qua cắt nhĩ công kích đều trở nên thong thả rồi. Tất cả mọi người kinh ngạc địa nhìn quỷ dị một màn. Mà vậy một cây tên ở xuất hiện lúc, tiễn tiêm xoay dưới, liền chỉ hướng về phía qua cắt nhĩ trên đỉnh đầu vậy đạo chiếu hình, giờ khắc này, thời gian phảng phất bị tĩnh. Tại hạ trong nháy mắt, tên phảng phất thoát huyền ra, hóa thành một đạo hắc sắc cự nhận, điên cuồng mà hướng phía chủ thần chiếu hình xé rách đã qua, thậm chí ven đường không gian cùng thời gian đều bị cắt kim loại. Công kích cổ đinh vậy một chảo hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng thì hóa thành rồi bột mịn. Qua cắt nhĩ hoàn toàn chưa kịp ngăn trở, hướng trên đỉnh đầu hổ lảnh đã bị cự nhận tất cả hai nửa. Hổ lảnh trên truyền đến một tiếng kịch liệt thảm hảo, chết tiệt. Một người nho nhỏ cơ sở vị diện, vì sao gặp phải chủ thần khí ba? Cự ảnh ở tiếng động lớn rầm rĩ trong băng giải, hướng phía Mai Lợi Tòa, Lì Xa, truy kích đã qua trùng trảo tự nhiên tiêu thất. Mà vậy một cây tên, ở cắt kim loại rồi chủ thần ý chí chiếu hình lúc, trực tiếp xé rách rồi hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chương 922, năm sao lãnh thổ quốc gia lệnh bài. Lấy một thanh chủ thần khí là đại giới, cổ đinh cứu rồi Mai Lợi Tòa, Lì Xa. Đồng thời, gây cho rồi ở đây mọi người không gì sánh được chấn động. Cổ đinh dĩ nhiên giết chết rồi chủ thần ý chí chiếu hình, đây là không ít người ngực đồng thời nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Bởi vì cổ đinh trước tao ngộ trùng tộc chủ thần chặn giết chuyện tình cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ đại vũ trụ hải, hơn nữa đều biết đạo có cường giả xuất hiện, bang cổ đinh giết chết rồi cái kia ý chí chiếu hình. Mà lúc này đây, cũng cổ đinh chủ động xuất thủ, tướng trùng tộc chủ thần ý chí chiếu hình mất đi cho vô hình. Tận mắt đến cổ đinh chém chết chủ thần ý chí chiếu hình, cùng trước nghe được đồn đãi lại hoàn toàn là bất đồng cảm giác. Chỉ là nghe nói thời gian, rất nhiều người chẳng qua là cảm thấy cổ đinh vận khí tốt, hoặc là cho rằng cổ đinh hậu trường đại, dù sao lúc đó xuất thủ không phải cổ đinh. Nhưng hiện tại, rất nhiều người chân chính cảm nhận được chấn động. Chủ thần cường đại như thế nào, ở vị diện này kỳ thực không không ai biết, thế nhưng vừa mới xuất hiện thời gian mang đến kinh khủng uy áp, hoàn toàn là một cái khác mặt tồn tại, hầu như tất cả mọi người cảm giác được bản thân nhỏ bé dường như con kiến hôi. Nhưng chính là như vậy cường giả, bị cổ đinh diệt sát rồi, mang đến chấn động có thể nghĩ. Nhưng nhất chiêu, cũng không phải không đến đại giới, cổ đinh mạnh mẽ giải phóng, hầu như rút ra hết trong cơ thể sở hữu thần nguyên, thiếu chút nữa ngay cả đều đứng không yên. Cũng may hải hoàng bọn họ đoàn người đúng lúc xuất hiện, bị hứa lệ thân thủ một bà đỡ cổ đinh. Không có việc gì đi. Hải hoàng cũng không biết cổ đinh giải trừ phong ấn tình huống cụ thể, có chút bận tâm cổ đinh tình trạng thân thể. Không có việc gì, chỉ là thần nguyên hao hết rồi. Cổ đinh lắc đầu đạo. Ta xem nhìn. Đa khoa đặc. Đu ồ sơ cót, không đợi cổ đinh đồng ý, ôm đồm ở cổ đinh cổ tay, một lát qua đi gật đầu, không có gì di chứng, chỉ là tiêu hao thần nguyên cùng linh hồn lực quá độ, nghỉ ngơi thì tốt rồi. Đa khoa đặc, đu ồ sơ cót, chẩn đoán bệnh cuối cùng cũng để đại gia yên tâm xuống tới. Mai Lợi Toa, Nguy Sa, chợt lóe thân xuất hiện ở đoàn người trước người, nàng đường nhìn rơi vào rồi cổ đinh trên người, chuyện vừa rồi tỉnh, đa tạ rồi. Đều là bằng hữu, không có gì cảm tạ với không cảm tạ. Cổ đinh khoát tay háo cười nói, chờ lãnh thổ quốc gia lệnh bài dung hợp hoàn thành. Cho ta tam ngày nghiên cứu một chút, lúc các ngươi mượn đi giao nhiệm vụ đi. Mai Lợi Toa, Nguy Xạ, hướng về phía cổ đinh thản nhiên nói. Lãnh thổ quốc gia lệnh bài đều có linh hồn ấn ký đi, của ngươi lệnh bài chúng ta cầm giao không được nhiệm vụ. Lý Lì ạ xuất chúng nói sữa đúng đạo, nàng đảo không phải đối với Mai Lợi Toa, Nguy Xạ, cấp giật miếng lãnh thổ quốc gia có ý kiến đến gì. Chỉ là cho rằng Mai Lợi Toa, Nguy Xạ, không biết một cái quy tắc. Không quan hệ, các ngươi đem lệnh bài cầm giao nhiệm vụ thời gian, liên bang chính phủ bên kia sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Mai Lợi Toa, Nguy Xạ, hướng về phía Lilia đặc biệt giải thích đạo. Không cần, ngươi tới trước ở đây, huống hồ cũng là ngươi đánh bại qua các nhĩ. Tranh đoạt xuống tới miếng lãnh thổ quốc gia. Năm sao lãnh thổ quốc gia tuy rằng khó có được, nhưng sau đó chúng ta vị tất sẽ không đụng tới. Cổ đinh nhưng tuyển trạch rồi cự tuyệt. Ngươi nói là ta tới trước. Nhưng các ngươi không phải đã trốn từ một nơi bí mật gần đó đã lâu không? Huống hồ, nếu như không phải cổ đinh ngươi xuất thủ giết chết vậy chủng tộc chủ thần ý chí chiếu hình, ta không có khả năng kế tục lưu lại dung hợp lãnh thổ quốc gia lệnh bài vốn có nên về các ngươi sở hữu. Mai Lợi Toa, Nguy Xạ, mở miệng phản bác đạo, còn có, năm sao lãnh thổ quốc gia lệnh bài thu được thưởng cho sẽ cho các ngươi được ích lợi không nhỏ, nhưng với ta mà nói nhưng không có bất kỳ tác dụng. Sở dĩ các ngươi hay là không muốn từ chối rồi. Cổ đinh còn chuẩn bị nói cái gì? Lại bị một bên hải hoàng lôi kéo một dưới tay áo. Cổ đinh, Mai Lợi Toa, Nguy Xạ, đích xác không cần liên bang chính phủ thưởng cho. Lệnh bài hay là chờ dung hợp hoàn thành chúng ta cầm đi. Thấy hải hoàng nói như vậy, cổ đinh mới rốt cục điểm đầu. Cách đó không xa qua cắt nhĩ ở trong hư không đã cả người sủi lơ, mất đi chiến lực. Vừa chủ thân ý chí phủ xuống, đối với thân thể hắn tạo thành rồi cực đại gánh vác, hắn rõ ràng nghe được cổ đinh bọn họ rất đúng nói, nhưng vô lực làm bất cứ chuyện gì. Dù sao hắn toàn thịnh thời kỳ, đối với cổ đinh bọn họ tạo phải không bất luận cái gì uy hiếp. Chớ đừng nói chi là hiện tại rồi. Mang theo các ngươi nhân ly khai đi. Cổ đinh lắc mình xuất hiện ở qua cắt nhị trước người, hắn đối với qua cắt nhị không có gì ác cảm, đặc biệt biết qua cắt nhị trước khi đi nhắc nhở quá chủng tộc những người khác không nên trêu chọc bản thân lúc, thế nhưng đối với chủng tộc, cổ đinh nhưng không có bất kỳ hảo cảm. Qua cắt nhị cũng biết điểm này, gật đầu bất đắc dĩ, hướng về phía trước bản thân theo bên trong tiểu thế giới mang đến một đám chủng tộc tinh anh chiến sĩ hô, nhiệm vụ thất bại, toàn bộ viên lui lại. Hai gã chủng tộc chiến sĩ có chút nơm nớp lo sợ địa xuất hiện ở qua cắt nhị bên cạnh. Mang theo sợ hai ánh mắt một bên nhìn cổ đinh, một bên nâng dậy rồi qua cắt nhĩ, một bộ rất sợ cổ đinh đối với bản thân xuất thủ giáng dấp. Cổ đinh tự nhiên chẳng đáng cho đối với những nay tiểu binh động thủ, chỉ là lặng im địa nhìn bọn họ nâng dậy rồi qua cắt nhĩ sau đó trên rồi phi thuyền, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nhìn theo đi chủng tộc khổng lồ chiến đội, cổ đinh đường nhìn xoay, hướng phía chu vi quan thế lực khác nhìn quét đã qua. Bị hắn ánh mắt có thể đạt được thế lực thành viên đều xuất hiện một trận gây rối. Cho hay nhìn được rồi, chúng ta cần phải đi. Có thể đã từng mắt thấy đến chém giết chủ thần ý chí chiếu hình, một chuyến tới giá trị. Miếng lãnh thổ quốc gia tìm được rồi thuộc sở hữu, náo nhiệt cũng nên tan cuộc rồi. Đều thế lực lớn thành viên đều nhất nhất rời đi, có chút còn cân cổ đinh khách sáo hàn huyên vài câu, nhưng chỉ dùng nửa giờ không được, thì toàn bộ tán đi. Cổ đinh chém giết chủ thần ý chí chiếu hình, cái này lực chấn nhất quá, không có cho rằng bản thân đội ngũ có thể ở cổ đinh bọn họ trước mặt đoạt được miếng lãnh thổ quốc gia. Mặc dù đục nước béo cọt đều không có khả năng. Trước rực dây các tộc tranh phong họ nhà cáo phốt tộc, không nói một tiếng rời đi rồi. Bọn họ rất rõ ràng, cổ đinh bọn họ chiến lực, không phải dùng mưu kế là có thể ứng phó. Đoàn người tan hết, chỉ còn lại có cổ đinh hải tặc đoàn cùng Mai Lợi Toa, Lì Xạ, sừng sững ở trong hư không. Năm ngày trôi qua rất nhanh, trong lúc cổ đinh chém giết chủng tộc chủ thần ý chí chiếu hình tin tức hầu như truyền khắp toàn bộ đại vũ trụ hải. Các tộc lần thứ hai khiếp sợ, lúc này đây khiếp sợ so với trên một lần càng sâu. Mà trong lúc này tới rồi này các tộc cường giả, ở tiến nhập năm sao lãnh thổ quốc gia lúc thấy cổ đinh hải tặc đoàn đoàn người, không cần suy nghĩ tuyển trạch rồi tránh lui. Vậy thế nhưng có thể chém giết chủ thần ý chí chiếu hình tên, bản thân tiểu đội đi tới căn bản chính là tống món ăn, nhưng lại thiếu nhân ra nhét kẻ răng. Sở dĩ Mai Lợi Toa, Nguy Sa, đơn giản thì dung hợp miếng năm sao lãnh thổ quốc gia. Lãnh thổ quốc gia hoạch tâm tán đi, lúc này đây lãnh thổ quốc gia lệnh bài biến thành kim sắc. Bắt được lệnh bài lúc, Mai Lợi Toa, Nghỉ Xạ, liền ở tại chỗ bàn ngồi xuống, đối với cổ đinh bọn họ đạo, chờ ta 3 ngày là tốt rồi. Cổ đinh bọn họ đúng hẹn thủ hộ rồi Mai Lợi Toa, Nghỉ Xạ, 3 ngày, trong thời gian 3 ngày, Mai Lợi Toa, Nghỉ Xạ, trước sau phân ra trên bách cái phân thân đối với lãnh thổ quốc gia tiến hành tra xét, mỗi một cái phân thân khí tức đều cùng Mai Lợi Toa, Nghỉ Xạ, bản tôn hoàn toàn tương đồng, điều này làm cho cổ đinh bọn họ đều nghĩ hoảng sợ không nớt. Chỉ Hải Hoàng như trước vẫn duy trì bình tĩnh. Tam ngày trôi qua rất nhanh, Mai Lợi Toa, Nghỉ Xạ, đúng hẹn tỉnh lại, đem trong tay lãnh thổ quốc gia lệnh bài bắn ra đi ra, đa tạ rồi, các ngươi cầm giao nhiệm vụ đi. Cổ đinh một bả tiếp được rồi lệnh bài, ngươi nếu như còn cần kế tục sử dụng nói, không cần phải sớm như vậy cho chúng ta. 3 ngày đã đầy đủ rồi. Mai Lợi Toa, Nghỉ Xạ, lắc đầu, ta đi, hữu duyên có thể sau đó còn có cơ hội tái kiến. Chương 923 Cao đẳng vị diện triệu tập hiến. Nhìn theo Mai Lợi Toa, Nghỉ Xạ, rời đi lúc. Cổ đinh tay cầm lệnh bài, đang muốn thu nhập không gian chữ vật, trên cổ tay đồng hồ đột nhiên vang lên. Cái kia thông tin dãy số đến từ chính Lý Đức, Zip, phòng làm việc, cổ đinh lập tức ấn xuống rồi tiếp nghe kiện. Cổ đinh, một người tin tức tốt, một người tin tức xấu, ngươi trước hết nghe người. Lý Đức, Zip, âm thanh rất nhanh truyền đến. Trước tiên là nói về thuyết tin tức xấu đi. Cổ đinh vùng xung quanh lông mày nhướng lên, làm ra tuyển trạch. Các người lãnh thổ quốc gia chinh phạt, sẽ đến đây là kết thúc rồi, hiện tại phải mau chóng tới rồi liên bang chúng ta người của chính phủ tộc Vương Đô. Vì sao? Là trung tộc làm cái gì mờ ám rồi sao? Hải Hoàng ở một bên có chút nghi ngờ hỏi, bởi vì hắn cũng không có nhận thấy được trung tộc có cái gì dị thường hành động dấu hiệu. Không phải trung tộc, là cao đẳng vị diện Lý Đức, Dịp, nguyên vốn cả chút nghiêm túc ngự khí rốt cục khinh nới lỏng, đây là ta muốn thuyết tin tức tốt, cao đẳng vị diện bên kia đối với ngươi phát ra triệu tập làm. Cao đẳng vị diện triệu tập làm. Có nói là cái gì nguyên nhân sao? Cổ đinh hỏi. Có người nói là mấy ngày hôm trước phủ xuống trùng tộc chủ thần ý chí chiếu hình bị ngươi diện sát chuyện tình chuyển tới rồi cao đẳng vị diện. Hơn nữa bọn họ điều tra ra trước ngươi trên người một sự tình, sở dĩ bọn họ phát ra triệu tập làm. Tuy rằng không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng khẳng định là chuyện tốt. Ở cao đẳng vị diện, chủng tộc thế nhưng nhân tộc tử địch, ngươi thật to phiến rồi chủng tộc chủ thần một bạt hai, đây chính là để không ít cao đẳng vị diện nhân tộc đều nghĩ hết giận chuyện tình. Lý Đức, Dịch, cười nói. Ngươi trước đến liên bang chính phủ tổng bộ bên này, chúng ta tống ngươi đi gặp một chút Mạc tiên sinh, sau đó hội phái người đem bọn ngươi mang đến cao đẳng vị diện. Vậy được rồi, chúng ta hội mau chóng chạy tới. Cổ Đinh gật đầu đáp. Dập máy Lý Đức, Dịch, trò chuyện. Cổ Đinh tướng lãnh thổ quốc gia lệnh bài để vào rồi bản thân bên trong tiểu thế giới. Đoàn người trên rồi phi thuyền, Hải Hoàng lái xe lấy phi thuyền một đường hướng phía liên bang chính phủ tổng bộ lao tới đi. Phi thuyền trong, Cổ Đinh bọn họ đối cao đẳng vị diện lần này triệu tập làm mục đích tiến hành lấy thảo luận. Cao đẳng vị diện phát sinh triệu tập làm, khẳng định không phải để chúng ta đi bên kia trông thấy diện đơn giản như vậy, vô cùng có khả năng cân yêu nghiệt sàng chọn thi đấu có quan hệ. Cổ Đinh cho ra bản thân suy đoán. Dựa theo trước chúng ta thu được tin tức đến xem, cự ly yêu nghiệt sàng chọn thi đấu bắt đầu còn lại không được lưỡng năm, hiện ở phía sau. Để chúng ta tham gia yêu nghiệt sàng chọn thi đấu khả năng tính đích xác rất lớn. Mét Khả Dã gật đầu. Mặc kệ có đúng hay không tham gia yêu nghiệt sàng chọn thi đấu, ở đi cao đẳng vị diện trước, chúng ta phải tướng chiến lực tận khả năng tăng lên. Bị hứa lễ lại thêm chú trọng thực tế. 12 thiên lúc, mộng tưởng số rốt cục lần thứ 2 đến rồi liên bang chính phủ ở đại vũ trụ hải nhân tộc Vương Đô. Cổ Đinh bọn họ có thể nói là trong lịch sử người thứ nhất lưỡng độ tiến nhập nhân tộc Vương Đô Hải tập đoàn. Phi thuyền mới vừa tiến vào cảng. Lý Đức, Dịp, thì phái người nên tiếp đến. Cổ Đinh bọn họ đoàn người theo Lý Đức, Dịp, vào liên bang chính phủ làm việc đại lâu, để ven đường không ít liên bang quan viên đều nghĩ vô cùng kinh ngạc, bởi vì về cao đẳng vị diện triệu tập Cổ Đinh bọn họ chuyện tình, biết đến nhân cũng không nhiều. Một cái hành lang trong, Lý Đức, Dịp, một bên bước nhanh đi về phía trước. Một bên hướng về phía Cổ Đinh bọn họ đạo. Lần này bởi vì các ngươi chuyện tình, ta cũng bị triệu tập trở về. Các ngươi chạy tới thời gian rất đúng lúc, ta xin đến đi Mạc tiên sinh bên kia vừa bị phê duyệt đồng ý, mỗi lần phê duyệt làm đều chỉ có một ngày thời hạn có hiệu lực. Ta biết các ngươi không thích rườm rà nước chảy, sở dĩ ở các ngươi đến trước đều làm tốt rồi. Lý Đức, Dịp, vừa mới dứt lời, thì mang theo Cổ Đinh bọn họ nối đuôi nhau vào một trận phi hành khí. Ở mọi người sau khi ngồi yên, phi hành khí bắt đầu rồi cực nhanh đi, khoảng chừng nửa giờ thao túng đã qua, Cổ Đinh bọn họ lần thứ 2 về tới lần đầu tiên thấy Mạc tiên sinh cái kia xa hoa tiểu điếm mái nhà. Lúc này Mạc tiên sinh đang ngồi ở hồ bơi bên cạnh, trong miệng điêu lấy một cây xì gà. Một bên huýt sáo, một bên thổi mạnh lông chân. Bị lực. Lý Đức, Dịp, xa xa thì hô, đó là lần trước Mạc tiên sinh phân liệt nhân cách tên. Các ngươi tìm bị lực. Nghe được có người kêu to, Mạc tiên sinh chuyển qua thân đến xem hướng về phía Lý Đức, Dịp. Chờ người, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, lần này nhân nhiều như vậy. Người là vị nào? Cổ Đinh lập tức biết, đối phương khẳng định không phải bị lực. Ta là cơ lại, là bị lực bằng hữu, muốn ta gọi hắn đi ra sao? Mạc tiên sinh hỏi. Không cần, chúng ta kỳ thực là tới tìm Mạc tiên sinh. Hải Hoàng trực tiếp mở miệng cắt vào chủ đề. Nguyên lai là tìm Mạc tiên sinh. Ta biết rồi. Ta đi hô hắn. Sau đó cớ là tiến nhập trạng thái đờ đẫn, chỉ chốc lát qua đi. Hắn hai mắt lần thứ 2 khôi phục thần thái. Các ngươi, nhanh như vậy thì trở về rồi. Mạc tiên sinh nhìn thấy Cổ Đinh đoàn người thời gian hơi kinh ngạc. Là như vậy Lý Đức, Dịp, lúc này mới đại khái đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Nghe được cao đẳng vị diện triệu tập Cổ Đinh bọn họ, Mạc tiên sinh hơi kinh ngạc. Nhưng hắn lại thêm kinh ngạc cho Cổ Đinh có thể chém chết chủ thần ý chí chiếu hình. Nhưng đối với Cổ Đinh chuyện tình, hắn cũng không có hỏi nhiều. Tiêu diệt chủng tộc chủ thần ý chí chiếu hình, làm được thật không tệ. Chỉ là vật khí. Cổ Đinh ngượng ngùng cười nói. Các ngươi lần này tới được mục đích, ta đã biết rồi. Mạc tiên sinh cười gật đầu, muốn từ ta ở đây thu được lãnh thổ quốc gia trinh phạt thưởng cho, không phải sao? Không sai. Chúng ta mong muốn phía trước hướng cao đẳng vị diện trước, tướng thực lực nhắc lại thăng một đoạn. Cổ Đinh thập phần thản nhiên địa nói ra rồi mục đích của chính mình. Sở dĩ các ngươi muốn tiến chủ thần di viên, thậm chí tìm hiểu chủ thần mộ bia. Mạc tiên sinh cười hỏi. Không sai. Ta thích sảng khoái nhân. Ngươi rất đúng ta tính tình. Mạc tiên sinh đối Cổ Đinh rất là tán thưởng, bất quá, muốn tiến chủ thần di viên, còn có tìm hiểu chủ thần mộ địa, các ngươi trinh phạt lãnh thổ quốc gia số lượng cũng đủ sao. Cổ Đinh nghe vậy, tướng vẫn giấu kín ở bên trong tiểu thế giới lãnh thổ quốc gia lệnh bài toàn bộ lấy ra ngoài. 12 khối tam tinh lãnh thổ quốc gia lệnh bài, 2 khối 4 sao lãnh thổ quốc gia lệnh bài. Đây là Mạc tiên sinh thấy cuối cùng vậy khối kim sắc lệnh bài thời gian, đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. 5 sao lãnh thổ quốc gia lệnh bài. Lệnh bài là các ngươi đoạt tới. Cổ Đinh lúc này mới tướng khi đó mai lợi toa, Nghỉ xạ, chuyện tình khai ra, nghe được Mai Lợi Tòa, nghỉ xạ, tên, Mạc tiên sinh rốt cục trở nên, không hề truy vấn cái gì. Tính gộp đứng lên, các ngươi toàn bộ tiểu đội có thể tiến nhập chủ thần di viên 30 ngày, có thể là ta có thể mở ra di viên dài nhất duy trì thời gian. Đồng thời, mỗi người còn thu được một lần tìm hiểu chủ thần mộ bia cơ hội, theo chủ thần di viên sau khi đi ra, ta sẽ an bài các ngươi đi. Ở chủ thần di trong vườn, sở hữu thiên tài địa bảo các ngươi đều có thể ý thủ dùng, thế nhưng duy độc không thể mang đi. Đi vào lúc, các ngươi chữ vật trang bị, các ngươi tiểu thế giới đều bị phong ấn. Bất quá, tài nguyên thủ dùng cũng không phải hoàn toàn miễn phí, bởi vì chủ thần di trong vườn, nguy hiểm giống số lượng không ít, bọn họ cũng sẽ tranh đoạt những này tài nguyên sử dụng quyền. Mạc tiên sinh kế tục giảng thuật lấy chủ thần di trong vườn quy tắc, cổ đinh bọn họ cũng đều ở dụng tâm nghe. Chương 924, cổ đinh phải từ 3. Chủ thần di viên, kỳ thực là chủ vị diện một gã trung vị chủ thần trong cơ thể đại thế giới, ở ngã xuống lúc, cái này đại thế giới tàn giữ lại, nhưng lại bảo lưu lại hoàn chỉnh chủ thần pháp tắc. Về phần tên kia chủ thần vì sao hội ngã xuống ở cái này gọi cơ sở vị diện, không ai biết. Nhưng hắn đại thế giới mãi cho đến thượng cổ vị diện mới bị nhân loại cường giả phát hiện. Cái kia thời gian, là nhân loại cường đại nhất thời gian, thậm chí còn cơ sở vị diện còn có một gã chủ thần tọa chấn. Một phen sơ bộ thăm dò, phát hiện chủ thần di viên bất phàm lúc, tên kia nhân loại chủ thần tướng chủ thần di viên vị trí tiến hành rồi gia cố, đồng thời tiến hành rồi nhiều lớp phong ấn. Lúc, chủ thần di viên trở thành rồi nhân loại trận doanh bí ẩn nhất bí mật cảnh, cũng chỉ có đối nhân loại trận doanh chân chính làm ra cống hiến to lớn nhân mới có thể tiến nhập. Theo cận cổ thời đại bắt đầu, Mạc tiên sinh cũng đã là chủ thần di viên thủ vệ nhân. Nhưng tới rồi thời đại này, Mạc tiên sinh mở ra chủ thần di viên số lần nhưng cực nhỏ, bởi vì nhân loại thế nhược, ở lãnh thổ quốc gia tranh đoạt trên vẫn đều đã bị các tộc áp chế. Nhưng cổ đinh bọn họ xuất hiện, hoàn toàn cải biến cái này cách cục. Mạc tiên sinh một phen giải thích, để cổ đinh bọn họ minh bạch chủ thần di viên tồn tại. Trung vị chủ thần trong cơ thể đại thế giới. Ở chủ thần ngã xuống lúc dĩ nhiên không tới đổ nát sao. Cổ đinh nghĩ có chút kỳ quái. Không sai, chuyện này lúc đó khiến cho rồi chúng ta thảo luận. Bất quá không có gì kết luận. Phần lớn người cho rằng, tên kia ngã xuống chủ thần hẳn là tu hành rồi cái gì đặc thù công pháp, có thể để hắn đại thế giới ở ngã xuống lúc bảo tồn xuống tới. Cái kia đại thế giới chúng ta tiến hành quá thăm dò, kỳ thực không có gì nhiều lắm bảo vật, chỉ là không hề ít dược thảo cây, hơn nữa ở chủ thần pháp tắc dưới, sinh ra một chút bản thổ sinh linh, bọn họ hội thủ hộ này dược thảo cây. Nhưng chúng ta tướng chủ thần di viên cho rằng bí ẩn nhất bí mật cảnh đến thủ hộ. Là bởi vì là di trong vườn chủ thần pháp tắc rất hoàn chỉnh. Tên kia chủ thần sinh tiền tựa hồ tu hành chính là tự nhiên các loại pháp tắc, chỉ cần vào pháp tắc sản sinh cộng minh, hội mức độ lớn để thăng nhân đối tự nhiên quy tắc nhận biết cùng thăm dò năng lực, hữu nhất định tỷ lệ thu được tỉnh ngộ cơ hội. Nguyên lai là như vậy. Ta trước còn có chút hiếu kỳ vì sao một người chủ thần đại thế giới hội dẫn phát nhân tỉnh ngộ. Cổ đinh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Được rồi, về chủ thần di viên tin tức ta đều nói cho các ngươi biết rồi. Ta hiện tại sẽ đưa các ngươi đi vào. Mạc tiên sinh nói, đứng lên đến. Các ngươi đi theo ta. Hắn dĩ nhiên xoay người hướng phía bản thân ở tiểu điếm rừng chân gian phòng đi đến. Cổ đinh bọn họ tuy rằng không biết vì sao, hay là đều theo đi tới. Nhiệm vụ của ta hoàn thành, nên trở về đi kế tục lãnh thổ quốc gia tranh đoạt. Lý Đức, dịp, nhưng không có theo kịp. Cổ đinh, một năm ước xem ra là không có biện pháp đổi tiền mặt rồi. Bất quá hiện tại đến xem, xác thật là các ngươi thắng. Nhưng chúng ta còn có thời gian, hội nỗ lực vượt qua các ngươi. Mạc tiên sinh, có thể để Lý Đức, Dịp, theo chúng ta cùng nhau đi vào sao? Cổ đinh nhịn không được hỏi. Các ngươi là một lên, đem các ngươi cho rằng thị nhất cái đoàn đội, cũng là không trái với trước đây định ra quý củ. Mạc tiên sinh nhưng thật ra đáp ứng rất sảng khoái. Không được, ta còn có bản thân đội hưu, chờ một năm kỳ đến, ta sẽ dẫn đội hưu của ta một lên. Lý Đức, Dịp, nhưng lắc đầu cự tuyệt, cổ đinh. Cảm tạ hảo ý của ngươi. Bất quá, đối với ta mà nói, đi qua bản thân nỗ lực thu được gì đó, ta lại thêm cầm yên tâm thoải mái. Lý Đức, Dịp, nói xong, trực tiếp lắc mình tiêu thất ngay tại chỗ. Tiểu tử này. Nhưng thật ra so với ta tưởng tượng lại thêm ưu tú Mạc tiên sinh yên lặng đích lẩm bẩm một câu. Cổ đinh bọn họ đoàn người theo Mạc tiên sinh ở trong phòng nhỏ vòng vo vài cái loan, đến rồi Mạc tiên sinh ngoại thất, hắn mới dừng bước. Vào ngoại thất, cổ đinh bọn họ nghĩ có chút Mạc danh kỳ diệu. Chủ thần di viên nhập khẩu cổ đinh nhịn không được mở miệng muốn còn muốn hỏi. Đã thấy Mạc tiên sinh một tay lấy trong phòng gì đó toàn bộ thu nhập không gian chữa vật trong, ngay cả giường trên mặt đất thảm chưa từng buông tha. Sau đó, hai tay của hắn bắt đầu bóp ra phức tạp không gì sánh được ấn bí quyết. Đồng thời trong miệng còn đang thấp giọng nhớ thần kỳ đặc biệt tâm phủ, vậy âm thanh phảng phất sóng gợn giống nhau một vòng tiếp tục một vòng đẩy ra, cũng cổ đinh bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ, chỉ hải hoàng một bộ như dường như biết được suy nghĩ biểu tình. Khoảng chừng 3-5 phút sau, cả phòng bắt đầu rung động đứng lên, khung đỉnh vị trí bắt đầu sáng lên một đạo quang. Theo Mạc Tiên Sinh không gián đoạn bóp ra ấn bí quyết, vậy một nhún quang đường kính càng lúc càng lớn, theo ngay từ đầu mấy cm, rất nhanh khuếch lớn đến mấy mét, tướng cả phòng bao quát trong đó. Đi thôi. Mạc Tiên Sinh hướng về phía cổ đinh quát khẽ một tiếng. Cổ đinh bọn họ không do dự, trực tiếp cất bước xuất hiện ở gian phòng chính giữa vị trí. Lúc khung đỉnh trên tia sáng hướng phía dưới bắn ra, tướng cổ đinh bọn họ toàn bộ bao phủ đi vào. Chỉ là chỉ chốc lát, cổ đinh bọn họ hóa thành kim mang bị khung đỉnh nuốt hút vào đi, sau đó vậy một đạo chùm tia sáng tự động tán đi. Mạc Tiên Sinh thở phào một hơi đến, sau đó một tay vải ra, trong phòng sở hữu gia cụ cùng bài biện toàn bộ trở về rồi nguyên bản ngay từ đầu răng dấp, vị trí cùng độ lớn của góc không sai chút nào, phảng phất cái gì đều chưa từng xảy ra như nhau. Mà ngay cổ đinh bọn họ tìm Mạc Tiên Sinh trong khoảng thời gian này, cao đẳng vị diện đã ở phát sinh một món khác sự tình. Trung tộc, trung sao chi tâm, 13 danh chủ thần tề tụ. Dẫn đầu, là trung tộc mẫu hoàng chủ thần, thập tám đôi mắt bệ nghệ lấy phía dưới 12 tên trung tộc. Nàng thinh linh chính là trước bị cổ đinh dùng chủ thần khí chém giết ý chí chiếu hình tên kia chủ thần. Lần này cố ý triệu tập các ngươi 12 người bản tôn đến đây, là bởi vì ta có một việc chuyện cực kỳ trọng yếu. Ánh mắt trong ẩn chứa hung tàn mà bạo ngược khí tức, để cái khác 12 tên chủ thần đều có chút run như cầy sấy. Mẫu hoàng đại nhân, ngài có chuyện gì, thì phân phó đi. Một gã chủ thần có chút nịnh nọt đạo. Ý chí của ta chiếu hình, vài ngày trước ở cơ sở vị diện bị một gã nhân loại chém giết. Mẫu hoàng lời vừa nói ra, khiến cho 12 tên chủ thần toàn thể dại ra. Điều này sao có thể? Một người nhịn không được kinh ngạc ra đến. Mẫu hoàng đại nhân, xuất thủ chính là một nữ tử sao? Án dân nhiều nhất thời nghĩ tới bản thân trước tao ngộ sổ dạ chuyện tình. Không phải, mấy ngày nay ta đã làm cho cha được rồi người nọ tin tức, người nọ gọi cổ đinh, chính là trước ngươi treo chọc cái kia tên. Mẫu hoàng trong giọng nói mang theo băng lãnh hàn ý, trên người hắn không biết từ đâu tới chủ thần khí, nhưng lại là mang theo bổn nguyên ý thức chủ thần khí. Hắn làm sao có thể nắm trong tay được có bổn nguyên ý thức chủ thần khí? Án dân nhiều nhịn không được hỏi. Hắn không tới nắm trong tay, là vậy kiện chủ thần khí đã nhận ra uy hiếp của ta, trực tiếp công kích ta, sau đó phá không đi. Mẫu hoàng giải thích đạo, mặc kệ nói như thế nào, cái này gọi cổ đinh tên, đối chúng ta chủng tộc mà nói, đều là một người thật lớn uy hiếp. Đặc biệt gần cử hành yêu nghiệt sàng chọn thi đấu. Nhân tộc bên kia đã chú ý tới hắn, hơn nữa cũng đã phái người đi cơ sở vị diện bàn bạc rồi, phỏng chừng dùng không được bao lâu, hắn sẽ đi tới cao đẳng vị diện. Chúng ta phải cản ở hắn tiến nhập nhân tộc IT, bảo hộ tờ giỏ tẹt gờ tờ, khu trước, xuất thủ giải quyết hết hắn. Cổ đinh phải từ 3. Chương 925, chủ thần di viên. Mở mang trên thảo nguyên, lục sắc cuộn sóng không được cuộn lấy, toàn bộ thế giới, như là một mảnh lục sắc hải dương. Từng đợt phất qua gió nhẹ mang đến mùi thơm ngát để cổ đinh đoàn người đều nghĩ có chút vui vẻ thoải mái. Thảo nguyên hoàn toàn nhìn không thấy bờ, phong cảnh đẹp quá. Từ trước đến nay đối hoàn cảnh soi mói Lilia đặc biệt lúc này đây dĩ nhiên khác thường địa không tới bới móc. Không khí rất tươi mát, theo y học độ lớn của góc đến giảng, cố gắng thích hợp ở lại. Đa khoa đặc, Duo Scott, cho ra chuyên nghiệp ý kiến. Cái này đại thế giới cụ thể cái gì tình huống? Cổ đinh nhìn về phía hải hoàng. Vừa tiến vào cái này đại thế giới hắn cũng cảm giác được rồi năng lực cảm giác của bản thân tựa hồ nhận lấy cái gì trở ngại, chỉ có thể xin giúp đỡ cho hải hoàng. Cái này đại thế giới diện tích cực kỳ mở mang, có các loại bất đồng sinh thái hoàn cảnh tồn tại, ngoại trừ thảo nguyên, còn có rừng rậm, hải dương, sa mạc, thấp địa trở. Địa mạo đặc thù rất phức tạp, có núi non, bình nguyên, cao nguyên, đồi núi, bùn địa trở. Sinh mệnh thể chủng loại đều biết vạn loại, số lượng càng là cân nhắc lấy hàng tỷ kế. Đến thiên thần chiến lược số lượng không ít. Có thể đối chúng ta tạo thành uy hiếp số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là vài chục cái, đều phân bố ở cái này gọi đại thế giới các khu vực, hùng bá một phương. Chúng ta bây giờ chỗ khu vực này, còn tương đối an toàn, chỉ một cái thứ 8 danh sách thiên chính là thần cấp yêu thú đáng giá coi trọng. Hải Hoàng rất nhanh thì nắm giữ toàn bộ đại thế giới tình huống cụ thể. Cái này bên trong đại thế giới, cực mạnh bản thổ sinh mệnh là cái gì cấp bậc? Cổ đinh truy vấn đạo. Thị nhất chỉ đệ thập danh sách thiên thần đại viên mãn dâu dài Long Kình, tại nhất miếng hải dương khu vực. Ngoại trừ chỉ Long Kình ở ngoài, còn có tam chỉ đệ thập danh sách thiên thần tiểu viên mãn yêu thú, phân biệt phân bố ở khu rừng rậm vực, sa mạc khu vực cùng với thấp khu vực. Mấy chỉ tên, chỉ là tu vi thì như vậy cường, chiến lực còn muốn mặt khác ước định. Ngoại trừ 4 chỉ ở ngoài, còn có 14 chỉ thiên thần cực hạn tu vi, cùng với 68 chỉ thiên thần đỉnh phong tu vi, đều mới có thể đối chúng ta tạo thành uy hiếp. Một phương đại thế giới tồn tại niên kỷ đầu hẳn là thật lâu xa, dĩ nhiên dựng dục ra nhiều như vậy tu vi kinh khủng tồn tại. Bị Úa Lệ nhịn không được sợ hãi than đạo. Chúng ta bây giờ nên cướp đoạt tài nguyên không có gì dùng đi, Mặc tiên sinh trước nói qua. Ở đây tài nguyên không thể mang ra đi. Lý Lì A đặc biệt nhìn về phía rồi cổ đinh. Lần này vào chủ yếu mục đích là vì tìm kiếm tình ngộ, chúng ta hướng phía pháp tắc chi lực tương đối nồng nặc địa phương đi tới, có lẽ sẽ có sở hữu thu hoạch. Cổ đinh nói xong nhìn về phía Hải Hoàng cùng Mét nhưng hai người, các ngươi nghĩ? Ta nghĩ được không? Nhưng pháp tắc chi lực nồng nặc khu vực, trên cơ bản đều bị cường đại bản thổ sinh mệnh chiếm. Hải Hoàng bất đắc dĩ tướng chân tướng giảng thuật rồi đi ra. Những nay bản thổ sinh mệnh sở dĩ cường đại, cũng hẳn là bởi vì này chút pháp tắc chi lực đi. Bọn họ tuy rằng vô pháp nuốt hút những này pháp tắc chi lực, nhưng có thể dựa vào pháp tắc chi lực nhắc tới thăng bản thân tỉnh nộ khả năng tính. Mét nhưng cho ra bản thân suy đoán, hơn nữa, ta thậm chí hoài nghi, kinh qua loại này trường kỳ hung đúc, mới có thể có số ít yêu thú có thể sử dụng chủ thần pháp tắc chi lực. Không bài trừ có loại khả năng. Hải Hoàng gật đầu biểu thị tán thành. Chúng ta ngay từ đầu, tuyển cái giản đơn một điểm mục tiêu đi. Cổ Đinh cũng không ý kỵ khiêu chiến. Nhưng hắn không hy vọng bản thân lộ mãng để bản thân đoàn đội gặp tổn thất. Được rồi, một mục tiêu, giản đơn một điểm, một cái mới vào đệ thập danh sách thiên thần bản thổ yêu thú. Hải Hoàng nói tướng tọa độ tiêu ký rồi đi ra, đi theo ta, có điểm xa. Bất quá đây là gần nhất một cái rồi. Đại khái nửa giờ lúc, Hải Hoàng mới dừng lại rồi cất bộ, cổ đinh bọn họ theo ngừng lại. Lập tức muốn đi vào vậy chỉ yêu thú cảnh giới khu vực rồi, các đại gia từ cẩn thận một chút, hiện nay còn không biết những... Này bản thổ yêu thú có chút cái gì thần thông? Hải Hoàng nhắc nhở đạo. Chỉ là dừng lại một chút, Hải Hoàng sẽ thấy độ dẫm trận tại chỗ ra, cổ đinh bọn họ lần thứ hai theo đi tới. Chỉ chốc lát qua đi, cổ đinh đoàn người xuất hiện ở vậy chỉ yêu thú trước mặt cách đó không xa. Đó là một cái đầu bò người to lớn, chiều cao hơn 10 mét, hạ thân có 4 vó. Trên thân là người thân, song trưởng bao nhung nhung, hai tay do trưởng cận một thước ngũ căn hắc sắc lợi trảo cấu thành, đầu cũng một người thật lớn đầu bò. Lúc này, hắn đang trừng mắt to nhìn thẳng cổ đinh đoàn người, trong ánh mắt mang theo cường liệt cảnh giác ý tứ hàm xúc. Hiển nhiên, hắn đã sớm phát hiện cổ đinh bọn họ rồi. Phốc phốc. Đầu bò người to lớn trong lỗ mũi phun ra bạch sắc vũ khí đến, đồng thời trong cổ họng đã ở phát sinh gầm nhẹ, rõ ràng là ở đối cổ đinh đoàn người đưa ra cảnh cáo. Xem ra chúng ta thành công chọc giận hắn, ai ngờ đi tới thử xem. Cổ đinh liệt mở khoe miệng. Đông Tây. Lần này, Eo Xa người thứ nhất nhảy đi ra. Nàng từ trước đến nay thích cứng đối cứng chiến đấu, hơn nữa trước mắt cái này hình thể khổng lồ tên, rõ ràng giống như nàng thuộc về cận chiến loại hình. Nhưng lại là đệ thập danh sách thiên thần tu vi, cùng bản thân chiến lực đẳng cấp tương đồng, điều này làm cho nàng không nhịn được nghĩ muốn luận bàn một chút. Được rồi, vậy xa trước đến. Cổ đinh gật đầu, bản thân cẩn thận một chút. Ngươi hẳn là để hắn cẩn thận một chút xa vừa dứt tiếng dưới, hai chân bỗng nhiên phát lực, nhân cũng đã thoát ra. Phía sau lưng búa lớn bị nàng thân thủ tháo xuống. Ở trong tay vòng vo vài vòng lúc, một lần nữa nắm chặt. Lưỡi dịu huy động dưới, thật lớn nguyệt nha loại hắc nhận ở trong hư không rất nhanh ngưng tụ thành hình, sau đó hắc nhận phảng phất thoát huyền tên hướng phía đầu bò người to lớn thắt lưng bụng vị trí cắt đi qua. Kẻo xã lần này thực sự chăm chú bắt đi, vừa lên đến hay dùng rồi cựu thành lực đạo Lý Lý A đặc biệt đối xã tối lý giải, nàng biết, kẻo xã chân chính tiến nhập hình thức chiến đấu rồi. Xem ra cái này to con muốn tao ương rồi, cũng không biết hắn có thể sanh bao lâu. Một bên đa khoa đặc Duo Scott vừa nhìn Eo Xạ xuất thủ, cũng đã cho đầu bò người to lớn phán rồi tử hình. Nhưng, rất nhanh, làm cho kinh ngạc một màn xảy ra. Hắc sắc cự nhận dĩ nhiên nhất chiêu dưới, tướng đầu bò người to lớn cắt thành hai nửa. Sẽ không như vậy món ăn đi. Đem đa khoa đặc, Duo Scott, nổi lên cái này ý niệm trong đầu thời gian, cổ đình cũng nhíu mày. Vậy bị chia làm hai nửa đầu bò người to lớn dĩ nhiên ở trong hư không dần dần trở thành nhạt, tại hạ trong nháy mắt. Đầu bò người to lớn xuất hiện ở xạ phía sau, tay phải trực tiếp nắn hướng về phía Eo Xạ đầu. Thật nhanh ba. Eo Xạ trong lòng cả kinh, đũa lớn lập tức hướng phía sau quét ngang ra. Đầu bò người to lớn lúc này đây dĩ nhiên không tránh không né, tay phải sửa hướng, bay thẳng đến lưới dịu chụp tới. Đinh. Một tiếng kim trúc va chạm âm thanh truyền ra, sau đó xạ thấy được kinh người một màn, bản thân đũa lớn dĩ nhiên bị đối phương dùng một cái tay chặn. Lý Lý A đặc biệt thấy rõ ràng nhất. Tên kiêm lưu đầu nhân chỉ dùng để bốn chỉ móng vuốt lượng trên hai hạ địa kiềm ở lưỡi dịu bên cạnh phụ thân, nhưng dù vậy, thực lực của hắn có thể thấy được lốm đốm. Thật mạnh. Thì ngay cả Lý Lì A đặc biệt trên mặt biểu tình đều có chút ngưng trọng lên. đầu bò người to lớn diện vô biểu tình, một khắc chảo hướng phía xạ vị trí trái tim tìm kiếm. Eo xạ muốn rút ra phủ mà quay về, nhưng phát hiện búa lớn bị đối phương kiểm trụ lúc, không chút sức mẻ, bản thân thế nào phát lực đều không nổ ra được rồi. Thấy đầu bò người to lớn công kích kéo tới, nàng đang chuẩn bị buông tay bạo lùi, đã thấy bản thân phía sau một đạo bạch mũi nhọn bắn ra, tướng đầu bò người to lớn một chảo đỡ. Eo xạ, đông tây đi. Cắt đi nổ xuất hiện ở xạ phía sau cách đó không xa, hắn quần áo bạch đi như tuyết, trường kiếm trong tay đã rồi ra khỏi vỏ phân nửa. Chương 926, quỷ dị lục sắc năng lượng. Đầu bò người to lớn một kích không thể đắc thủ, lập tức đem ánh mắt ném hướng về phía đối bản thân trình độ uy hiếp càng cao cắt đi nổ. Eo xạ tự biết bản thân không địch lại, lập tức lắc mình rời khỏi rồi chiến trường. Xin lỗi, để đại gia thất vọng rồi lui về đội ngũ lúc, eo xạ túi đầu xuống, thật lâu không tới chiến bại quá nàng. Lần thứ hai thường tới rồi thất bại vị đạo, đích xác để nàng ngực chịu không nổi. Không trách ngươi, chỉ yêu thú chiến lực vượt lên trước hắn tu vi, đã là đệ thập danh sách tiểu thành cảnh rồi, tròn cao hơn ngươi một người giai vị, thua rất bình thường. Lý Lì ạ đặc biệt mở lời an ủi đạo. Thua mới càng thêm chứng minh, chúng ta cần trở nên càng mạnh. Cổ Đinh nết miệng cười nói, nếu như chỉ đệ thập danh sách mới vào cấp yêu thú khác đều có nhảy giai chiến lực, như vậy tu vi càng mạnh yêu thú, vô cùng có khả năng như nhau đều có nhảy giai chiến lực. Ta đều có chút khẩn cấp muốn tìm những yêu thú khác thử xem nhìn. Ngay Cổ Đinh bọn họ nói chuyện với nhau thời gian, Cắt Đi Nô đã cùng đầu bò người to lớn giao cánh trên rồi. Đầu bò người to lớn ở trong hư không quả thực là mạnh mẽ đâm tới, phong cách chiến đấu dã man đến cực điểm, mỗi một lần công kích, đều khiến cho không gian một trận nổ đùng, mấy lúc sụt xuống. So sánh với dưới, Cắt Đi Nô có vẻ phiêu giật như tiên, mỗi một kiếm chém ra, đều lưu sướng như nước, nhưng cũng mang theo xé rách không gian uy lực. Vài lần giao thủ dưới, hai người dĩ nhiên thế lực ngang nhau, đây là Cổ Đinh bọn họ không nghĩ tới. Cắt Đi Nổ chiến lực ở đoàn đội giữa hầu như gần với Cổ Đinh cùng bị ưa lệ, nhưng như trước không có thể trong trận chiến đấu này chiếm thượng phong. Xem ra đầu bò người to lớn so với ta trước tưởng tượng còn mạnh hơn. Bị ưa lệ nhịn không được cảm thán nói. Không nổi, Cắt Đi Nổ còn không có suất toàn lực, hắn hẳn là muốn thử xem đối phương chiến lực cực hạn ở nơi nào. Cổ Đinh nhìn ra rồi Cắt Đi Nổ không tới trực tiếp hạ sát thủ mục đích. Huống hồ tham quan học tập Cắt Đi Nổ cùng chỉ đầu bò người to lớn chiến đấu, đối chúng ta mà nói, cũng có không ít tích lợi, tất cả mọi người kiên trì hãy chờ xem. Trong hư không, Cắt Đi Nổ kiếm quang như trụ, không ngừng phún ra ngoài, hướng phía đầu bò người to lớn chạm hạ xuống đi. Đầu bò người to lớn chút nào không cam lòng tỏ ra yếu kém. Hắc sắc lợi chảo lần lượt chém ra, ở trong hư không cắt kim loại ra răng khắp nơi sợi tơ, cùng Cắt Đi Nổ chính diện cứng ngắt lay. Tuy rằng Cắt Đi Nổ động tác nhìn qua linh hoạt rất nhiều, mỗi một kiếm công kích vị trí cùng độ lớn của góc đều quỷ dị xảo quyệt. Nhưng đầu bò người to lớn năng lực nhận biết kinh người, mỗi khi đều có thể ở thời điểm mấu chốt làm ra phản kích. Một phen giao chiến xuống tới, Cắt Đi Nổ rốt cục ý thức được lần này đối thủ khó chơi trình độ xa xa vượt quá bản thân tưởng tượng, thật là khủng khiếp năng lực nhận biết, hắn dĩ nhiên mỗi lần đều có thể ở trước tiên cảm ứng được của ta ra chiêu, còn có lực phòng ngự tương đương kinh người. Của ta kiếm ý dư ba nhiều lần cọ rửa thân thể hắn, nhưng không có để lại chút nào vết tích. Nếu như không phải ta ở võ đạo ý cảnh trên có chút ưu thế, sợ rằng rơi vào hoàn cảnh xấu hội biến thành ta. Quên đi, do xét dừng ở đây, dùng phổ thông chiêu thức, căn bản giết không được người kia. Cắt Đi Nổ một phen phân tích lúc, cho ra rồi như vậy kết quả, biết kế tục dò xét xuống phía dưới ý nghĩa không lớn. Vừa tóc bạc khoảng cách trong lúc đó hóa thành rồi huyết hồng, thì ngay cả vậy đôi mắt, đều hóa thành rồi huyết sắc. Trong tay kiểm giữ hắc sắc trường kiếm trên thân kiếm huyết văn hầu như ở đồng thời hiện lên rồi đi ra. Cắt Đi Nổ khí tức, nhất thời trở nên bạo ngược mà kinh khủng. Đầu bò người to lớn tựa hồ ý thức được Cắt Đi Nổ biến hóa đối với mình uy hiếp tính càng mạnh rồi, hắn ngửa đầu đứng lên cao giọng giống giận lấy, hai móng trước cao nâng. Toàn bộ màn trời đột nhiên ám phai nhạt đi, trong hư không lôi điện đại tác phẩm, toàn bộ bổ về phía rồi ngửa mặt lên trời huýt sáo dài đầu bò người to lớn. Đầu bò người to lớn vậy nguyên bản màu xám nắng da lông bắt đầu chuyển hóa thành xanh trắng sắc, đồng thời da lông trên, tử sắc hổ quang không ngừng lóe ra. Hắn phải trào trong, càng là cầm chặt một thanh bạch sắc điện quang trường thương. Thân thể cải biến, để đầu bò người to lớn khí tức cường độ tăng nhiều. Rất có khí thế bệ nghệ thiên hạ. Trong hư không, điện quang rất nhanh bị đầu bò người to lớn nuốt hút không còn. Sau đó, hắn hai móng trước tháp lạc hư không, không gian miếng miếng vỡ vụn. Dường như văng khắp nơi thủy tinh bột phấn. Nguyên bản ngẩng cao nâng đầu trên, cặp kia phun trào lấy bạch sắc hồ quang ánh mắt rơi vào rồi cách đó không xa Cắt Đi Nổ trên người. Bá một chút. Một đạo bạch mũi nhọn xẹt qua hư không, chỉ là trong nháy mắt thì xuất hiện ở Cắt Đi Nổ trước người. Cổ Đinh bọn họ nhưng rõ ràng thấy, là đầu bò người to lớn ở tốc độ đề thăng lúc động tác, hắn đã xuất hiện ở cắt đi nổ trước người. Cao tăng lên nâng trường thương trong tay, hướng phía cắt đi nổ đỉnh đầu đi xuống đặt đi. Giờ khắc này, nhìn rõ ràng một màn lý lý á đặc biệt trái tim bỗng nhiên nhấc lên, đầu bò người to lớn loại này tốc độ, nếu như đổi làm bản thân đi tới, là tuyệt đối không kịp phản ứng, sợ rằng trong nháy mắt sẽ bị đầu bò người to lớn trường thương oanh rơi chỉnh cái đầu. Bay đặt hảo hảo lực lượng ưu thế không thể so, hết lần này tới lần khác muốn theo ta so với tốc độ. Yêu thú quả nhiên là yêu thú, đầu óc chính là không ai loại hảo khiến. Ở đầu bò người to lớn trường thương sỏ xuyên qua cắt đi nổ thân thể lúc, cắt đi nổ âm thanh đột nhiên quỷ dị vang lên. Tại hạ trong nháy mắt, Lilia đặc biệt bọn họ mới nhìn thấy, đầu bò người to lớn trong ngực vị trí bắt đầu điên cuồng phun ra huyết đến, sau đó một người chậu rửa mặt đại cái động khẩu xuất hiện ở hắn trong ngực vị trí trái tim. Đầu bò người to lớn động tác nhất thời dại ra xuống tới, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân trong ngực, sau đó chậm rãi ngã xuống đất. Một trận chiến này, đúng là vẫn còn cắt đi nổ thắng. Gì, vậy thi thể cổ đinh bọn họ đang muốn vây đi tới chúc mừng một chút cắt đi nổ thắng lợi, nhưng phát hiện đầu bò người to lớn thi thể bắt đầu phát sinh quỷ dị cải biến. Vậy thi thể dĩ nhiên hoàn toàn băng giải, hóa thành một cổ lục sắc năng lượng không có vào rồi cắt đi nổ thân thể. Cắt đi nổ, không có việc gì đi. Cổ đinh có chút lo lắng mà hỏi thăm. Các ngươi chờ ta một chút, cắt đi nổ sửng sốt một chút, sau đó ngay tại chỗ bàn ngồi xuống. Lúc, cắt đi nổ dĩ nhiên tiến nhập trạng thái tu luyện, điều này làm cho mọi người càng thêm không giải thích được rồi. Hải Hoàng, vừa vẻ này lục sắc năng lượng là vật gì vậy? Cổ đinh nhịn không được hỏi. Ta không rõ lắm, của ta kho số liệu trong không tới tương quan tư liệu. Bất quá theo cắt đi nổ hiện tại trạng thái đến xem, hẳn không phải là cái gì đối thân thể tạo thành mặt trái ảnh hưởng gì đó. Hải Hoàng cho ra suy đoán. Qua hơn 2 giờ, cắt đi nổ mới chậm rãi mở hai mắt, mà hắn khí tức, dĩ nhiên so với trước mạnh một điểm. Cắt đi nổ, chuyện gì xảy ra? Thấy hắn tỉnh lại, Hải Hoàng vội vã hỏi. Vừa vẻ này lục sắc năng lượng, ta cũng không biết là cái gì, thế nhưng xác thực gần chứa chút ít chủ thần pháp tắc. Ta vừa cũng là bởi vì hấp thu vậy luồng năng lượng lúc, cảm nhận được chủ thần pháp tắc, mới nhân cơ hội cảm ngộ một chút. Tuy rằng không tới tỉnh ngộ, nhưng cảm giác của ta năng lực chiếm được đề thăng. Ta thậm chí cảm giác được bản thân sinh mệnh lực cường độ đều có rất nhỏ để thăng. Cắt đi nổ giải thích đạo. Dựa theo ngươi theo như lời, ta cho ra một người lớn mật giả thiết, đó chính là đánh chết ở đây yêu thú, thì có thể thu được ngươi vừa cái loại này lục sắc năng lượng, để bản thân thu được để thăng. Hải Hoàng mở miệng đạo, nếu là như vậy, vì sao Mạc Tiên Sinh không nói cho chúng ta biết loại chuyện này? Mới có thể chỉ là bộ phận yêu thú trong cơ thể có thể xuất hiện loại này lục sắc năng lượng, vừa vặn bị chúng ta đụng phải. Mét nhưng đưa ra bản thân bổ sung ý kiến. Mới có thể, không bằng chúng ta tìm những yêu thú khác nghiệm chứng một chút đi. Nếu như có thể cho tới loại này lục sắc năng lượng, chúng ta mặc dù không thể tỉnh ngộ, cũng sẽ không đến không một chuyến đến rồi, dù sao sản sinh tỉnh ngộ tỷ lệ rất thấp. Hải Hoàng đề nghị đạo. Ta nghĩ được không, đây là một người để đại gia thực lực để thăng cơ hội tốt. Cổ đinh người thứ nhất biểu thị tán thành, những người khác cũng đều bắt đầu hưng phấn lên. Hải Hoàng chỉ lộ, chúng ta bắt đầu tàn sát yêu thú. Chương 927, tấn chức thiên thần bị ủa lệ. Đã là đệ ngũ chỉ thứ 9 danh sách thiên chính là thần cấp yêu thú rồi, thứ 8 danh sách cùng đệ thất danh sách chúng ta đã tàn sát rồi hơn 20 chỉ, đều chưa từng xuất hiện cái loại này lục sắc năng lượng. Lẽ nào cắt đi nổ vừa giết chết vậy chỉ đầu bò người to lớn là trùng hợp trong cơ thể có cái loại này lục sắc năng lượng? Cổ đinh nhíu mày, từ cắt đi nổ đánh chết vậy chỉ đầu bò người to lớn, thu được vẻ này lục sắc năng lượng lúc, cổ đinh bọn họ vẫn đều ở cầm các loại yêu thú tiến hành thực nghiệm. Nhưng kết quả cũng không như nhân ý bị tàn sát yêu thú, không tới một cái trong cơ thể chính mình cái loại này lục sắc năng lượng. Thảo nào Mạc Tiên Sinh không theo chúng ta đề cập qua loại chuyện này, nghĩ đến trước đây vào những người đó, còn chưa từng có gặp phải quá trong cơ thể chính mình cái loại này lục sắc năng lượng yêu thú. Bị ủa lệ gật đầu nói, không bằng chúng ta thử xem đệ thập danh sách yêu thú. Mét nhưng trầm mặc sau một lát, đưa ra cái này kiến nghị. Thử lại xem thử đi, nếu như hay là không được. Vậy chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp tìm kiếm tỉnh ngộ rồi. Hải Hoàng nói, lần thứ hai chiếu hình ra địa đồ, tìm được rồi gần nhất một cái đệ thập danh sách yêu thú. Đệ thập danh sách tiểu thành cảnh, phòng trừng cần cổ đinh ngươi hoặc là bị ủa lệ xuất thủ. Đoàn ngươi rất nhanh đến rồi vậy chỉ đệ thập danh sách yêu thú lãnh địa phạm vi. Vậy chỉ yêu thú dáng dấp rất cổ quái, cả người bị một tầng lục sắc vỏ cây như nhau ra bao vây, đầu như là dựng thẳng hướng gấp tới được lá cây, hoàn toàn không có bất kỳ ngũ quan. Hai thật dài cánh tay vung xuống tới rồi mắt cá chân phụ cận. Chỉ là cổ đinh bọn họ xuất hiện thời gian, hắn vậy trên đầu gấp lá cây thoáng mở ra chút. Xuyên thấu qua vậy khe, cổ đinh bọn họ phát hiện bên trong hoàn toàn là đen kịt một mảnh. Trận chiến đấu này, đông tây đi. Bị hứa lệ chủ động thỉnh chiến đạo, thấy trước xạ cùng cắt đi nổ giao thủ đối thủ như vậy cường, bị hứa lệ đã sớm thủ dương rồi. Trước tàn sát này thứ 8 danh sách cùng thứ 9 danh sách chờ yêu thú, lại quá không tới tính khiêu chiến. Mà trước mắt chỉ tạo hình kỳ lạ yêu thú, đích xác để bị hứa lệ cảm thấy một tia uy hiếp cảm. Đối với bị hứa lệ thực lực, Cổ Đinh không có hoài nghi, cho nên đối với bị hứa lệ chủ động xin đi dễ dặc, Cổ Đinh cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Đi thôi, không nên đại ý. Bị hứa lệ đặt chân hư không, hướng phía vỏ cây yêu thú chạy trốn đi ra ngoài. Vỏ cây yêu thú tựa hồ ý thức được lai giả bất thiện, hắn một tay vương, trên cánh tay lục văn chạy xuôi, hóa thành vô số lục sắc thực vật cảnh. Như thiên la địa vong loại hướng phía bị hứa lệ phô thiên cái địa đi. Bị hứa lệ trở tay rút đao ra, thân hình một người cuốn, một đạo hắc sắc vòng tròn đường cong dường như nước gợn loại, hướng phía bốn phương tám hướng gột rửa đi, những nơi đi qua. Tất cả cành đều bị cắt kim loại thành hai nửa. Nhưng đoạn rơi cành rất nhanh lại sinh ra, kế tục hướng phía bị hứa lệ quấn mà đến. Bị hứa lệ một đao đao chém ra, thân hình càng là ở trong hư không lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, tổng có thể theo vậy thiên la địa vong trong tìm được vậy một đường sinh cơ. Một phen chặn lại không có kết quả, vỏ cây yêu thú đã biết bị hứa lệ khó chơi, thẳng thắn buông tha cho trước vô hiệu công kích. Vong trạng thật nhỏ đằng điều bắt đầu không ngừng cầu kết dây dưa đứng lên, hóa thành mấy vạn mét lớn nhỏ ngập trời bàn tay khổng lồ hướng phía bị hứa lệ cầm đi. Bị hứa lệ quát khẽ một tiếng, một pho tượng đế hoàng chiếu hình bước không mà đến, chừng mấy trăm ngàn mét cao. Cả người kim giáp, kim sắc thần diễm huy hoàng bay lên. Vậy hố loại ngưng tụ giống như thực chất, mang theo lấy vô tận uy áp phủ xuống tới. Bị hứa lệ hoành đao mà đứng, kim sắc đế hoàng sĩ thủ dựng lên, hai người đồng thời hướng phía bàn tay khổng lồ chém chết đã qua. Khắp hư không tại đây một đao dưới rung động không ngớt, dĩ nhiên bảy biện ra gần văng tung tóe trạng thái. Cổ Đinh càng là hai mắt gắt gao nhìn thẳng rồi bị hứa lệ một đao, trong miệng nhịn không được lẩm bẩm nói, đao đạo thiên nhân cảnh. Bị hứa lệ chỉ thiếu chút nữa, là có thể đưa hắn đao đạo ý cảnh tiến hóa là pháp tắc rồi. Bị hứa lệ ở đao đạo trên thiên phú đích sắc không người có thể so sánh, e là cho dù là phóng tới chủ vị diễn đi, đều là đứng đầu tồn tại. Hơn nữa đao tâm thần thông, hắn quả thực chính là trời sinh đao khách. Hải Hoàng nhịn không được tán thán đạo. Trên chiến trường, chiến đấu kết quả rất nhanh rốt cuộc. Bị hứa lệ đao mang trực tiếp xuyên thấu bàn tay khổng lồ phong ngự, vậy chỉ bàn tay khổng lồ, ngũ chỉ đồng đoạn. Mà đao mang xẹt qua rồi bàn tay khổng lồ lúc, còn đao thế không giảm, trực tiếp chạm rơi vào rồi vỏ cây yêu thú bên hông, sau đó theo bên hông xuyên thấu ra, bị bám một chùm lam sắc vết máu. Vỏ cây yêu thú đến chết đều không nghĩ tới, bị hứa lệ một đao khủng bố như thế. Hắn hoàn toàn chưa kịp tiến hành đệ nhị sóng phòng ngự đã bị chém giết tại chỗ. Vỏ cây yêu thú thi thể rất nhanh tiêu tán, lưu lại một vòng lục sắc năng lượng thì phảng phất có ý thức như nhau, rất nhanh dũng mãnh vào rồi bị hứa lệ thân thể. Hơn nữa, lúc này đây lục sắc năng lượng, so với trước cắt đi nổ hấp thu muốn nhiều ra mấy lần không ngừng. Bị hứa lệ lúc này bản ngồi xuống, hắn đỉnh đầu đế hoàng chiếu hình dĩ nhiên không tới tiêu tán, trái lại bắt đầu càng phát ra động lại thật đứng lên. Nhìn như vậy quỷ dị một màn. Cổ Đinh bọn họ tự phát địa đảm nhiệm nổi lên thủ hộ chức trách. Ta hiện tại hoài nghi, lục sắc năng lượng không phải ngẫu nhiên xuất hiện, mà là chỉ đệ thập danh sách yêu thú trong cơ thể mới có. Hải Hoàng cho ra bản thân suy đoán. Chúng ta sau đó có thể kế tục tiến hành nghiệm chứng, nếu như liên tiếp tàn sát rơi đệ thập danh sách yêu thú đều có loại này lục sắc năng lượng xuất hiện, như vậy Hải Hoàng của ngươi dự đoán phải là chính xác. Mét còn là nghĩ hẳn là kế tục tiến hành nghiệm chứng. Loại này suy đoán mới có thể, bởi vì lúc trước vào này thí luyện người chiến lực tối đa chỉ sơ đẳng danh sách thiên thần, đến lớp giữa danh sách cực nhỏ, căn bản không có đủ thực lực chém giết đệ thập danh sách yêu thú. Cũng hẳn là vì sao, Mạc tiên sinh chưa cùng chúng ta nhắc tới chuyện này nguyên nhân. Cổ Đinh gật đầu nói, ngồi xếp bằng lấy bỉ hứa lệ khí tức một đường tăng vọt, thì ngay cả tu vi, tăng lên tới đệ thập danh sách chân thần tiêu chuẩn, tùy thời đều có thể đột phá. Trên người hắn võ đạo ý cảnh một mực kéo lên, theo ngay từ đầu thiên nhân cảnh tiểu thành, bước hướng đại thành, vẫn để thăng tới viên mãn cảnh. Như trước không tới ngưng hẳn, mà hắn hướng trên đỉnh đầu, vậy đế hoàng chiếu hình hồ loại ảnh dần dần hoàn toàn động lại thật. Trong lúc đó, từng đạo pháp tắc bí văn bắt đầu ở đế hoàng chiếu hình quanh thân bắt đầu cuốn đứng lên, đồng thời vậy pháp tắc bí văn càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng sinh động. Cổ Đinh bọn họ cũng đều đình chỉ nói chuyện với nhau, bình tức tĩnh khí địa nhìn một màn phát sinh. Là chủ thần pháp tắc bí văn Cổ Đinh rung động trong lòng không ngớt, bị hứa lệ đúng là vẫn còn so với chính mình sớm một bước bước ra một bước. Bị hứa lệ co lại ngồi, chính là 3 ngày 3 đêm. Không chỉ có đao đạo ý cảnh chuyển hóa thành pháp tắc, thì ngay cả tu vi cũng thành công đột phá tới rồi thiên thần cảnh, ngày đó thần khí tức ít nhưng che đậy địa hướng phía tứ phương gột rửa ra đi, mang theo lấy vô tận đao đạo pháp tắc uy có thể trấn áp thôi quanh thân vô số yêu thú. Cảm thụ được cổ hơi thở yêu thú, thân thể đều nhịn không được lạnh run, trốn tại tự mình động huyệt trong không dám ra đầy kiếm ăn. Bị Úa Lệ hướng trên đỉnh đầu bắt được đế hoàng chiếu hình đột nhiên động, hắn phảng phất sống lại giống nhau túi đầu xuống tới, vậy miểu thị thương sinh linh hai mắt lạnh lùng đảo qua cổ đinh đoàn người, cuối cùng như ngừng lại bị Úa Lệ trên người, ở bị Úa Lệ trên người chút làm dừng lại lúc này mới chậm rãi tán đi. Vậy quấn đế hoàng chiếu hình pháp tắc thần liên toàn bộ hướng phía bị Úa Lệ dũng đi, không có vào rồi hắn thân thể trong. Qua một lúc lâu, bị Úa Lệ rốt cục chậm rãi mở hai mắt. Chương 928, phân tổ hành động. Cảm giác như thế nào đây? Cổ đinh hướng phía bị Úa Lệ vươn tay đến, đưa hắn một bả kéo lên. Không có ý tứ, làm lỡ đại gia thời gian bị Úa Lệ hơi ngượng ngùng mà cười nói, lần này để thăng sắc thực không nhỏ, tu vi đến thiên thần cấp bậc rồi, nhưng lớn nhất thu hoạch là đao đạo ý cảnh sơ bộ bước vào rồi pháp tắc lĩnh vực. Chiến lực tăng lên nhiều ít. Cổ đinh nhịn không được hỏi. Hiện tại cũng đã siêu việt đệ thập danh sách đại viên mãn, tại nhất tinh tu la thao túng. Bị Úa Lệ thoáng đối với mình chiến lược tiến hành rồi một thứ đại khái ước định. Một tinh tu la, không sai biệt lắm tương đương với vừa bước vào chủ thần cảnh cường giả rồi. Dựa theo sổ giả cung cấp tin tức, đến chủ thần cảnh cường giả, kỳ thực thân thể, thần nguyên còn có những vật khác đối chiến lược ảnh hưởng cũng đã không lớn rồi, duy nhất có thể để thăng chiến lược, cũng chỉ có đối pháp tắc lĩnh ngộ. Hải Hoàng nhắc nhở đạo. Không sai, chủ thần kỳ thực là một loại khác sinh mệnh chính tự, pháp tắc lĩnh vực hoàn toàn là một loại khác cấp bậc lực lượng. Sở dĩ chỉ cần của ta pháp tắc lĩnh ngộ không tới tinh tiến, mặc dù tu vi của ta theo đệ nhất danh sách thiên thần để thăng tới đệ thập danh sách thiên thần, công kích của ta lực trên cơ bản cũng sẽ không sản sinh bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là phòng ngự của ta lực, tốc độ, cùng với phương diện khác phải nhận được tương ứng đề thăng, năng lực thực chiến hội đề thăng một ít mà thôi. Nhưng đối mặt đều là tu la cấp bậc đối thủ, loại này đề thăng thoạt nhìn thì không có ý nghĩa rồi. Bị Úa Lệ gật đầu biểu thị tán thành, ở tại giải thân thể của chính mình biến hóa lúc. Hắn phát hiện một ít trước bản thân cũng không biết chuyện gì. Nhờ. Vẻ này lục sắc năng lượng rốt cuộc là cái gì? Bị Úa Lệ ngươi biết không? Cổ đinh nhịn không được hỏi. Kỳ thực là chủ thần pháp tắc mảnh nhỏ. Bị Úa Lệ ở tấn chức pháp tắc lĩnh vực lúc, rốt cuộc minh bạch trước bản thân cùng cắt đi nổ hấp thu vậy lục sắc năng lượng là vật gì vậy rồi. Này pháp tắc mảnh nhỏ bị một ít yêu thú thôn phệ rồi, sau đó chậm rãi bị yêu thú đồng hóa, biến thành cái loại này lục sắc năng lượng. Ta hiện tại đã biết rõ vì sao chỉ đệ thập danh sách yêu thú trong cơ thể mới có loại này lục sắc năng lượng rồi. Hải Hoàng nghe được Bị Úa Lệ nói như vậy, rốt cục suy nghĩ minh bạch, tình huống bình thường dưới, giống nhau cường giả đến đệ thập danh sách thiên thần cảnh tu vi thời gian, hội chậm rãi cảm ứng được pháp tắc lực lượng. Trong thế giới này yêu thú cũng hẳn là như vậy, đến đệ thập danh sách lúc, bọn họ hội cảm ứng được những này pháp tắc mảnh nhỏ tồn tại. Đồng thời tướng những này mảnh nhỏ thôn phệ rơi, đề thăng thực lực của chính mình. Hơn nữa giữa yêu thú với nhau tương hô thôn phệ, tu vi càng cao yêu thú, nuốt hút mảnh nhỏ sẽ càng nhiều, trở nên càng mạnh. Tuy rằng trên lý luận là không có vấn đề, nhưng hay là cần thực nghiệm nghiệm chứng. Mét nhưng mở miệng lần nữa rồi, hơn nữa 30 ngày đối chúng ta mà nói thực sự có điểm thương xúc, mỗi người mặc dù chỉ tỉnh ngộ một lần, chí ít cũng muốn dùng 2-3 ngày. Chúng ta tổng cộng có 14 danh thành viên. Mỗi người mặc dù chỉ dùng 2 ngày, có thể là 28 ngày rồi. Sở dĩ hiện tại phải phân tổ hành động, để đại gia tương hỗ trong lúc đó tỉnh ngộ thời gian trọng điểm, chúng ta mới có đầy đủ thời gian ở 30 ngày bên trong hoàn thành trình độ lớn nhất để thăng. Mét có thể nói có đạo lý, đích xác hẳn là phân tổ hành động. Hải Hoàng điểm ấy biểu thị tán thành. Bởi vì đệ thập danh sách yêu thú tọa độ rơi là tả các nơi, hơn nữa tương hỗ trong lúc đó khoảng cách rất xa. Nếu như chúng ta một tuyến hành động, 30 ngày nhiều lắm hoàn thành 6-7 người tỉnh ngộ. Nhưng phân tổ hành động nói, mục tiêu là đệ thập danh sách thiên chính là thần cấp yêu thú, Lý Lì A đặc biệt bọn họ là rất khó hoàn thành chặn giết. Cổ đinh đưa ra bản thân nghi vấn, trước xa tiến hành quá nếm thử. Không phải hiện giai đoạn bọn họ có thể đối phó. Như vậy đi, ta phân ra một ít pháp tắc chi lực bám vào ở các ngươi vật tùy thân phẩm trên, các ngươi tao ngộ mục tiêu yêu thú lúc, gây ra của ta pháp tắc chi lực. Những này yêu thú trong cơ thể pháp tắc mảnh nhỏ chỉ biết nhận rõ đánh chết người, sở dĩ công kích của ta hội trước tướng mục tiêu yêu thú bị thương nặng. Sau đó các ngươi phụ trách thu gặt, như vậy các ngươi có thể thu được pháp tắc mảnh nhỏ rồi. Bị Úa Lệ đưa ra một người kiến nghị. Cái này kiến nghị khả thi rất cao. Mét nhưng lập tức biểu thị tán thành. Thế nhưng ngươi vừa tấn chức pháp tắc lĩnh vực, không có cái gì vấn đề đi. Hải Hoàng có chút không quá phóng tâm mà hỏi. Sẽ không, chỉ là đệ thập danh sách mới vào hoặc là tiểu thành yêu thú, tiêu hao không được ta nhiều ít pháp tắc chi lực. Một lần công kích ngay cả bách phân chi nhất cũng không đến. Huống hồ. Ở đây còn có nhiều như vậy săn yêu thú có thể dùng để bổ sung của ta tiêu hao. Bị Úa Lệ lắc đầu cười nói. Xuất ra các ngươi thứ phẩm chủ thần khí hoặc là ngụy chủ thần khí, chỉ loại này cấp bậc khí cụ tài năng dung nạp pháp tắc lực lượng. Hải Hoàng hướng về phía những người khác đạo. Ta thì không cần rồi. Cổ Đinh lắc đầu cười nói. Ta cũng không dùng. Cắt đi nổ cùng hạt gần như cùng lúc đó mở miệng. Không cần. Vệ cạ giản đơn phun ra bà chưa đến. Ta không cần. Thả gỏ dày địa liếm liếm móng vuốt. Ta không cần phải. Do bất còn lại là xua tay đạo, nàng làm máy móc tộc. Đích xác hòa nhân loại tu hành phương thức tuyệt nhiên bất đồng. Ta cần Cổ Đinh một tổ, hắn có thể ra tay giúp đỡ, không cần. Hải Hoàng lắc đầu đạo. Sáu người thối lui, hơn nữa bị ủa lệ bản thân, thì vứt ngoại trừ bảy người, chỉ còn lại có bảy người là cần bị ủa lệ phụ trợ. Lý Lì A đặc biệt bọn họ bảy người đều tự lấy ra bản thân vũ khí. Giao cho rồi bị ủa lệ. Bị ủa lệ rất nhanh tướng bảy người vũ khí còn hồi, sắc mặt hơi chút có chút trắng bệnh. Cho các ngươi mỗi người bám vào rồi tiến hành 5 lần công kích pháp tắc chi lực, 5 lần cơ hội, hẳn là có rất hơn dẫn hoàn thành chí ít một lần tỉnh ngộ. Nếu như 5 lần cơ hội dùng hết, hay là không tới tỉnh ngộ nói, Hải Hoàng thì mau chóng thông chi ta. Ta hội trực tiếp ý chí chiếu hình đã qua giúp các ngươi. Khổ cực. Cổ Đinh vô vũ bị ưa lệ, sau đó nhìn về phía rồi những người khác, như vậy hiện tại đến phân tổ đi, hay là quy củ cũ, mỗi tổ chí ít 2 gã thành viên, như vậy một người tỉnh ngộ hoặc là lúc tu luyện trực tiếp. Một người khác có thể gánh chịu nâng thủ hộ trách nhiệm. Ta cùng Cổ Đinh ngươi một tổ. Hải Hoàng người thứ nhất hô. Ta cùng Thạ Gọ một tổ đi. Cắt đi nô đề nghị đạo, như vậy chúng ta có thể liên thủ liệp sát, hiệu suất cao một chút. Ta cùng Hạt đi, có thể liên thủ liệp sát. Bệ ca nhìn về phía rồi Hạt, Hạt mỉm cười gật đầu. Ta còn là lão hình dạng, cùng xạ còn có do bớt ba người một tổ. Lý Lì ạ đặc biệt nhấc tay hô. Pháp đặc biệt, ngươi cùng mét nhưng theo ta một tổ đi. Đa khoa đặc. Đu ổ sờ cót, đề nghị đạo. Vậy bờ rủ sờ theo ta đi. Bị ứa lệ nhìn về phía rồi Cổ Đinh trong túi áo bờ rủ sờ một lủi liền chui vào hắn trong túi áo trên. 14 danh thành viên, rất nhanh bị chia làm rồi lục tổ. Hải Hoàng chỉ dùng rồi vài giây thời gian thì chỉnh lý được rồi đều tổ lộ tuyến, chia rồi đều tự đối ứng thành viên. Bởi vì, nay chủ thần di viên đóng thời gian, tất cả mọi người sẽ bị chuyển tống hồi lúc đầu điểm. Sở dĩ đại gia không cần phải lãng phí thời gian một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Dành thời gian tăng thực lực lên, mới là chủ yếu nhất sự tình. Các ngươi thì dọc theo ta cho lộ tuyến tiến lên là được, nếu như lộ tuyến có biến lại thêm, ta sẽ đúng lúc canh tân tọa độ, đồng thời ở trước tiên nhắc nhở các ngươi. Không cần lo lắng sự tình khác, chỉ phải chú ý tựa hình dường như mình an toàn là được. Tốt, như vậy hiện tại đều tự hành động. Cổ Đinh ra lệnh một tiếng, lục tổ nhân hướng phía 6 bất đồng phương hướng bay nhanh đi. Chương 929, tập thể để thăng chiến lực. Phân tổ hành động ngày thứ 2, Cổ Đinh cùng Hải Hoàng hai người thì tao ngộ rồi một cái đệ thập danh sách tiểu thành yêu thú. Cổ Đinh hoàn toàn không dự định dây dưa, trực tiếp dùng hoàng cực chỉ tướng vậy chỉ yêu thú nghiền áp thành trọng thương, sau đó để Hải Hoàng giết chết. Nuốt hút lục sắc năng lượng lúc, Hải Hoàng tu luyện hơn nửa ngày thời gian, nhưng không có tiến nhập tỉnh ngộ trạng thái. Còn thiếu chút nữa thì có thể đi vào tỉnh ngộ trạng thái, chỉ cần hơi chút làm một điểm điều chỉnh là được Hải Hoàng có chút ảo não. Bất quá hắn tu vi tăng lên tới đệ thập danh sách chân thần cấp bậc, chiến lực thậm chí vượt qua Cổ Đinh, đến rồi đệ thập danh sách đỉnh phong tiêu chuẩn. Vừa hai ngày lúc, hai người lại tao ngộ rồi một cái đệ thập danh sách tiểu thành yêu thú. Hải Hoàng lần này bản thân xuất thủ cầm nó dễ dàng chấn áp, nuốt hút lục sắc năng lượng lúc, rốt cục tiến nhập tỉnh ngộ trạng thái, một tu luyện chính là 3 ngày. 3 ngày lúc, Hải Hoàng tỉnh lại, tu vi đã đột phá tới rồi thiên thần cấp bậc, võ đạo ý cảnh bước vào rồi cuối cùng thiên nhân cảnh giới trạm kiểm soát. Một thân chiến lực, đã đến thiên thần cấp bậc đại viên mãn. Mà mấy ngày nay trong thời gian, Lilia đặc biệt bọn họ cũng đều tự tao ngộ rồi đối thủ. Cắt đi nấu người thứ nhất hoàn thành tỉnh ngộ, ngay sau đó là Hạt, sau đó là Lilia đặc biệt. Mặc dù pháp đặc biệt, đa khoa đặc, đủ ồ sơ cót, mấy người không tới tỉnh ngộ, tu vi trên cơ bản đều chiếm được mức độ lớn đề thăng, chiến lực đồng dạng chiếm được đề thăng. Tiến nhập chủ thần di viên ngày thứ 11, Hải Hoàng là Cổ Đinh chấn áp thôi một cái đệ thập danh sách đỉnh phong cảnh yêu thú. Sau đó để Cổ Đinh đánh chết rồi. Lục sắc năng lượng dũng mãnh vào Cổ Đinh trong cơ thể trước tiên, Cổ Đinh liền tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Nguyên bản thứ 6 danh sách chân thần tu vi, hầu như trong nháy mắt thì tăng nhanh chóng đến rồi đệ thập danh sách. Phá hư cảnh giới võ đạo ý cảnh dùng không được thời gian một tiếng thì bước vào rồi thiên nhân cảnh giới, sau đó đến mới vào, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Võ đạo ý cảnh ở cảnh giới viên mãn dừng lại rồi 5 ngày, ngay Hải Hoàng cho rằng Cổ Đinh tỉnh ngộ gần kết thúc. Hắn sắp thức tỉnh thời gian. Trong hư không một đạo chùm tia sáng cũng không biết nơi nào xuyên thấu mà đến, tướng Cổ Đinh hoàn toàn bao phủ trong đó. Sau đó, Cổ Đinh không gian chữ vật trong. ẩn chứa võ đạo ý cảnh hai khối tượng điêu khắc gỗ trôi đi ra, ở tia sáng chiếu xạ dưới, hóa thành một chút tinh mang, không có vào rồi cổ đinh thân thể. Lúc Mạc Tiên Sinh cho cổ đinh đệ tam khối tượng điêu khắc gỗ phiêu nổi lên, ở Hải Hoàng vô cùng kinh ngạc trong, vậy tượng điêu khắc gỗ hai mắt bắn ra lưỡng đạo tinh mang không có vào rồi cổ đinh mi tâm trong, sau đó tượng điêu khắc gỗ hóa thành rồi bột mịn tiêu tán. Mà cổ đinh đã đến cực hạn võ đạo ý cảnh rốt cục bắt đầu hướng phía pháp tắc phương hướng tiến hành chuyển biến rồi. Ngồi xuống, vừa ba ngày đã qua. Trong hư không vậy một đạo thông thiên tử mang từ đầu đến cuối không có tiêu tán. Mãi cho đến cổ đinh trong cơ thể pháp tắc chi lực ổn định xuống tới, mới dần dần đậm đi. Cổ đinh mở hai mắt thời gian, đỉnh đầu vậy tử mang mới triệt để tiêu tán, mà cổ đinh mở hai tròng mắt đồng thời, lòng lánh ra khiếp người tử mang. Cổ đinh, ngươi không sao chứ? Hải Hoàng nhịn không được hỏi. Ta tốt. Lúc này đây tỉnh ngộ hiệu quả, vượt quá tưởng tượng thật là tốt. Cổ đinh vẻ mặt vẻ hưng phấn, không biết vì sao, trước võ đạo ý cảnh vốn có ý cảnh đỉnh trệ rồi. Nhưng trong lúc đó, các loại võ đạo tin tức không ngừng dũng mãnh vào trong đầu của ta, thậm chí có rất nhiều ta hoàn toàn chỉ thấy đều chưa thấy qua, cố gắng đều chưa từng nghe qua tin tức. Sau đó thoáng cái đã đột phá tới rồi pháp tắc lĩnh vực. Thế nhưng của ngươi tu vi vẫn dừng lại ở chân thần cấp bậc. Vậy ngươi hiện tại chiến lực là cái gì trình độ? Hải Hoàng nhịn không được hỏi. Của ta pháp tắc lĩnh vực còn chỉ là sơ bộ xây dựng, muốn hoàn thành đến tiếp sau xây dựng, còn cần càng nhiều pháp tắc lực lượng. Hiện tại chiến lực chỉ là một tinh tu la tiêu chuẩn, nhưng phòng trường xây dựng hoàn thành, của ta chiến lực hội đề thăng tới 2 tinh thậm chí 3 tinh đều mới có thể. Cổ đinh đối với tình huống thân thể của mình rất lý giải. Ta lúc này đây bế quan vài ngày. Những người khác tình huống như thế nào đây? Cổ đinh hỏi tiếp. Ngươi lần này bế quan dùng 8 ngày, hiện tại chủ thần di viên mở ra đã qua 19 thiên rồi. Lilia đặc biệt bọn họ đều toàn bộ hoàn thành tỉnh ngộ, tu vi đều tăng lên tới thiên thần cảnh. Chiến lực cũng đều đến thiên thần cảnh giới viên mãn rồi. Trong đó, Cardino, Hạt, Bệ Cạ, Eo Sa 4 người, còn có Tạ Gò, chiến lực đều đã đến một tinh tu la trình tự. Bị hứa lệ thậm chí hoàn thành lần thứ 2 tỉnh ngộ, chiến lực lại tăng lên nữa, tới rồi 2 tinh tu la trình tự rồi. Hải Hoàng cười nói, chỉ là do bớt bên kia, cần cái khác phương pháp nhắc tới thăng. Lilia bọn họ. Ở võ đạo ý cảnh phương diện trung quy là yếu đi chút. Bất quá thiên thần đại viên mãn chiến lực, tham gia cao đẳng vị diện sàng chọn thi đấu, muốn đi qua sơ tuyển hẳn là vậy là đủ rồi. Lúc mặt sau đấu bán kết, chúng ta còn có dùng để thăng thời gian. Cổ đinh đối với kết quả này hiển nhiên hay là rất thỏa mãn. Do bất đề thăng, chúng ta sau khi ra ngoài lại nghĩ biện pháp. Cổ đinh nói vừa nhìn về phía Hải Hoàng, nếu tất cả mọi người đã hoàn thành tỉnh ngộ rồi, ngươi cho đại gia đến tiếp sau an bài là cái gì? Hắc hắc. Ngoại trừ do bất ở ngoài, chiến lực đều vậy là đủ rồi, sở dĩ ta để cho bọn họ tướng phân tổ giải tán, đều tự đơn độc hành động, hiện tại đã tiến nhập đại càn quét thời gian. Do bất trốn vào bì ưa lệ bên trong tiểu thế giới rồi. Hải Hoàng hướng về phía cổ đinh cười nói. Về phần ta đối hai chúng ta an bài. Hải Hoàng nói đến phân nửa, tướng địa đồ chiếu hình rồi đi ra, ngón tay chỉ hướng về phía trên bản đồ một người thật to hồng sắc đầu lâu. Hải vực. Cổ đinh liếc mắt thì nhìn minh bạch Hải Hoàng mục tiêu. Ngươi là muốn cho ta đi giết rơi hải vực vậy chỉ vương thú. Không phải ngươi, là ngươi cùng bì ưa lệ liên thủ. Hải Hoàng khỏe miệng khẽ nhếch, hướng về phía cổ đinh nhíu mày đầu. Lẽ nào ngươi không muốn cân chủ thần di viên cực mạnh yêu thú đánh một trận sao? Cổ đinh có chút hưng phấn không hiểu, ngay cả khỏe miệng đều nhịn không được liệt ra, lộ ra hai hàng chân bóng mà chỉnh tề hàm răng, đương nhiên muốn. Tạ Gò. Hải Hoàng một tiếng cao hát, Tạ Gò đã rồi xuất hiện ở hai người bên người, hóa thành 3 mét rất cao yêu thú. Từ nơi này cản đã qua có điểm xa, sở dĩ ta liên hệ rồi Tạ Gò. Hắn chiến lực đề thăng tới một tinh tu la lúc, thời không loại thần thông năng lực chiếm được rất đại trình độ đề thăng. Hải Hoàng giải thích đạo. Ít nói nhảm, nhanh lên một chút ngồi trên đến. Tạ Gò có chút không nhịn được địa chừng hai người liếc mắt, sau đó lại hướng về phía cổ đinh đạo. Còn có, các ngươi nếu như giải quyết không được vậy chỉ xấu về đến nhà béo cá trạch, đến lúc đó cũng đừng trách ta sẽ ra tay. Ách! Được rồi! Kỳ thực cổ đinh rất muốn hỏi, bản thân cùng bị ưa lệ liên thủ đều giải quyết không được nói, Tạ Gò rốt cuộc thế nào đến giải quyết vậy chỉ đại gia hỏa, nhưng ngấm lại Tạ Gò vậy phó túm túm răng rớp, hay là trái lại nhắm lại miệng. Ở Tạ Gò không gian truyền tống dưới, cổ đinh bọn họ dùng không được một giờ thì đến rồi mục đích địa. Tạ Gò ném hai người lúc, lại lập tức xoay người tiêu thất, đi tiếp bị ưa lệ đi. Nhìn trước mắt một mảnh hải vực, cổ đinh nghĩ có chút chấn động, miếng hải vực, nhìn qua quả thực không giống như là hải vực. Ngược lại lại thêm như là bầu trời. Xanh lam sắc nước biển một mảnh sự yên lặng, vì tạo nên gợn sóng cùng cổ đinh trước gặp qua hải vực ma buộc tuyệt nhiên bất đồng, mà một mảnh hải vực, so với hải vực ma buộc càng thêm mở mang cùng quảng đại, cũng một loại sự yên lặng mỹ lệ. Miếng hải vực, mặt ngoài thoạt nhìn sự yên lặng, chỉ là bởi vì nước biển quá sâu duyên cớ, dưới nước gợn sóng đều khó có thể truyền lại đến ngoài khơi đến thì tiêu tán rồi. Mà trên thực tế, dưới mặt biển, cạnh tranh tương đương thảm liệt. Hải Hoàng thấy Cổ Đình trạng thái thoáng trầm tĩnh lại, nhịn không được nói nhắc nhở đạo. Hơn một giờ qua đi, Tạ Gọ mang theo Bỉ Ứa Lệ xuất hiện lần nữa ở tại miếng hải vực bầu trời. Chương 930, Cổ Đinh VS Dâu Dài Long Kình. Vậy chỉ Long Kình, cụ thể ở cái gì vị trí? Cổ Đinh xông Bỉ Ứa Lệ gật đầu, sau đó nhìn Hải Hoàng hỏi. Bỉ Ứa Lệ một cái lắc mình xuất hiện ở hai người bên cạnh. Hải Hoàng còn lại là dưới ánh mắt thiếu, sau đó chỉ bản thân dưới chân. Ngay chúng ta dưới chân, bất quá đang ngủ. Chúng ta chỗ sung yếu xuống phía dưới sao? Bị Hứa Lệ vẻ mặt bất đắc dĩ địa nhìn về phía rồi Cổ Đinh, nước biển chiều sâu, muốn ở chỗ này đánh thức hắn sợ rằng có chút khó khăn. Ngươi có cái gì tốt kiến nghị cứ việc để, đừng quăng đứng xem náo nhiệt. Cổ Đinh trừng liếc mắt Hải Hoàng. Hay là đông tây đi? Tạ Gọ dùng hơi chảo phúng nhãn thần liếc liếc mắt hai người, sau đó một người lặn xuống nước đặt vào trong nước biển. Qua không đại thể hội, Cổ Đinh bọn họ dưới chân khu vực nước biển bắt đầu bốc lên phao đến, hơn nữa này bọt khí càng ngày càng dày đặc, càng lúc càng lớn. Sau đó, một đạo âm ba theo trong nước sông lên trời không, thẳng quán vòng trời, trên bầu trời, tầng mây đều bị xuyên thấu. Cũng may Cổ Đinh bọn họ ở phát hiện trước tiên thì tiến hành rồi né tránh, tránh được một đạo trùng kích. Quả nhiên có chủ thần chiến lực. Chỉ là một tiếng rít gào, Cổ Đinh bọn họ thì đã đoán được vậy chỉ Dâu Dài Long Kình chiến lực, cùng Bị Hứa Lệ hai người cảnh giác địa hướng phía mặt nước nhìn lại. Trong lúc đó, một đạo hoàng ảnh thoát ra, rõ ràng là trước Hạ Thủy Tạ Gò. Vậy chỉ béo cá trạch giao cho các ngươi rồi. Tạ Gọ hướng về phía Cổ Đinh cùng Bị Hứa Lệ hai người hô một tiếng, thì ôm đồm trụ Hải Hoàng hướng phía xa xa thoát ra, trong nháy mắt thì mất tung ảnh. Tiểu tử này, thoát được thật mau. Cổ Đinh nhịn không được cười mắng. Nói rõ, vậy chỉ bị hắn gọi làm béo cá trách tên, thực lực tương đương khó lường đi. Bị Hứa Lệ có thể là cười nói. Ngay hai người nói chuyện phiếm đích như dưới, một đạo bóng đen kịch liệt theo dưới nước kéo lên mà đến, hầu như chỉ ở trong nháy mắt sẽ mặc thấu ngoài khơi. Cao cao nhảy lên. Cổ Đinh bọn họ mới nhìn rõ rồi chỉ cái gọi là tiểu cá trạch rốt cuộc là chỉ cái dạng gì yêu thú. Đó là một cái thể chiều dài mấy trăm km to lớn cá voi, cự kình đầu con mắt dưới đến đôi càng trên vị trí, bị một tầng kim sắc kim trúc sắc bao vây. Hơn 10 căn ngân sắc dâu dài dường như lưới dao sắc bén giống nhau. Theo kim trúc sắc trung gian vị trí xuyên thấu ra, hướng phía hai bên kéo dài đi ra ngoài. Theo nước biển trống đãng dán tại kim trúc sắc trên phiêu đãng lấy, đều có 20-30 km trường. Càng dưới đi xuống đó là cự kinh bụng, vậy bụng vị trí vẫn kéo dài đến phía đuôi, đều là một tầng ngân sắc kim trúc vật bao vây, chỉ là nhìn qua chỉ biết khẳng định lực phòng ngự kinh người. Đầu lên phía trên lưng trên, bị một tầng lân phiến trạng hắc hôi sắc lân giáp bao vây, đồng dạng vẫn kéo dài đến đuôi đoan. Cự kinh đuôi đoan, trình thật lớn hình quạt, như là bị vô số bén nhọn bạch sắc gai xương xây dựng mà thành. Này gai xương, có dài có ngắn, lớn có nhỏ có, nhưng bén nhọn cuối cùng làm cho chút nào không dám hoài nghi này đuôi kinh khủng lực công kích. Người kia, nhìn qua phòng ngự cũng rất kinh người chỉ là thấy cự kình thân thể cấu tạo, Cổ Đinh thì cho ra loại này phán đoán. Cự kình nhảy lên đến hư không lúc, liền trôi nổi ở trong hư không, bốn chỉ lớn vô cùng con mắt nhìn thẳng rồi Cổ Đinh cùng Bị Hứa Lệ hai người, nhìn qua hung thần không gì sánh được. Các ngươi là nhân loại. Cự kình đột nhiên mở miệng. Không sai. Người gặp qua nhân loại. Cổ Đinh có chút kỳ quái hỏi. Đương nhiên gặp qua. Cự kình trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ, ở rất nhiều cái kỷ nguyên trước, nhân loại có cường giả tiến đến tàn sát quá chúng ta tiền bối. Mẹ của ta còn có rất nhiều cùng tộc, chính là cái kia thời gian bị một gã nhân loại chủ thần tàn sát. Đoạn lịch sử, Cổ Đinh nghe Mạc Tiên Sinh giảng quá. Trước ở thượng cổ thời đại, vì tướng chủ thần di viên cải tạo thành thích hợp nhân tu luyện nơi, đương nhiên tên kia chủ thần đái lĩnh rồi không ít cường giả, tướng chủ thần di trong vườn uy hiếp tính tương đối cao yêu thú tiến hành rồi một lần quét sạch. Chỉ cự kình cùng tộc đương niên hẳn là thuộc về tương đối cường đại yêu thú, sở dĩ bị quét sạch. Ta không nghĩ tới, đã qua nhiều như vậy năm, các ngươi dĩ nhiên lại có người đến quét sạch chúng ta ở lại thế giới. Ta trước hết giết rơi các ngươi hai người. Sau đó lại đem bọn ngươi đồng bạn toàn bộ giết sạch, một người không để lại. Cự kình tiếng giống giận dữ chấn triệt hoàn vũ. Hiển nhiên hắn đã giận dữ. Đối với cự kình tao ngộ, Cổ Đinh bọn họ cũng có chút bất đắc dĩ. Chuyện này xác thật là Mạc Tiên Sinh bọn họ làm không đúng. Nhưng theo nhân loại độ lớn của góc đến xem, kỳ thực không sai. Mạc Tiên Sinh bọn họ lúc đó lo lắng chính là, để thế giới này biến thành một người có thể làm cho loại cường giả tu hành bí mật cảnh, sở dĩ tướng cường đại mà có uy hiếp yêu thú thanh lý rơi rất có cần phải. như vậy tài năng bảo chứng tiến đến tu hành này cường giả an toàn, làm cho loại tộc đàn trở nên càng mạnh đại. Nhưng theo cự kình độ lớn của góc đến xem, nhân loại loại này hành vi chính là một loại tàn hại, nhân loại đối thế giới này mà nói, là kẻ xâm nhập. Mà chết rơi cự kình môn, cùng với vị diện này bị tàn sát những sinh linh khác, đều là người bị hại. Thứ ba, cự kình gầm lên giận dữ, mở miệng rộng, lưỡng đạo lam sắc cột nước phún ra ngoài, giống như cơn lốc giống nhau xoay lấy, hướng phía cổ đình cùng bị ưa lệ hai người cuốn tới, vậy cột nước trên, dĩ nhiên còn mang theo lấy chủ thần bí mật văn. Ta trước đến thử xem có thể hay không ứng phó. Cổ đinh ngăn cản muốn rút đao bị ưa lệ, vươn tay phải, hai ngón tay điểm ra. Trong hư không, hai ngón tay mang theo lấy cường đại chủ thần bí mật văn nghiền đè xuống đến, cùng vậy hai cái cột nước đụng vào cùng nhau. Chỉ chốc lát rằng co qua đi, chỉ mạnh mẽ cùng cột nước đều tự nghiền nát tiêu tán, kết quả dĩ nhiên là bình thủ. Chỉ cự kình, là hai tinh tu la chiến lực. Nếu như không phải chủ thần cấp thần thông, vừa ta căn bản không có biện pháp ngăn chặn hắn. Chỉ là một lần giao thủ, cổ đinh sẽ hiểu đối thủ thực lực. Cũng may hắn ở bước vào pháp tắc lĩnh vực lúc, chủ thần thần thông uy có thể rốt cục chân chính phát huy được, là trước mấy lần không ngừng, tướng nguyên bản một tinh tu la lực công kích ngạnh sinh sinh tăng lên tới hai tinh tu la cường độ, lúc này mới có thể cùng cự kình tiến hành chống lại. Vừa chỉ là do xét tính công kích cự kình lộ ra giữ tợn dáng tươi cười, hiện tại, mới là ta tặng cho các ngươi bữa ăn chính ba. Cự kình mở ra miệng rộng, dường như hắc động giống nhau, điên cuồng nuốt hút nổi lên phía dưới hải vực nước biển. Cổ đinh vùng xung quanh lông mày vi chọn địa nhìn một màn, cũng không cắt đứt cự kình động tác, hắn từ trước đến nay thích cứng đối cứng chiến đấu, cắt đứt người khác chiêu thức, ở trong mắt hắn xem ra thị nhất loại không lễ phép hành vi. Nhưng cự kình nuốt hút cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, chỉ là chỉ chốc lát, hắn nuốt trôi liền đỉnh chỉ xuống tới. Cổ đinh mơ hồ nghe được, cự kình bụng trong truyền ra hải lưu quần quần âm thanh. Phốc, phốc, phốc. Ngay sau đó, một đạo tiếp tục một đạo cột nước theo cự kình miệng rộng trong xì ra, mỗi một đạo cột nước đường kính đều chừng mấy chục thước, dường như cự mãng loại trườn mà đi, hướng phía cổ đinh cùng bị ủa lệ hai người mang tất cả đi. Theo cự kình không ngừng phụt lên, vậy cột nước dĩ nhiên đều biết bách đạo nhiều, dường như bách mãng tranh vương loại hướng phía hai người cuộn trào mãnh liệt nghiền áp đi. Chương 931, Đại quân yêu thú. Mấy trăm đạo cự mãng loại cột nước mặt ngoài, pháp tắc bí văn quấn ngoài trên, những nơi đi qua, không gian đều hạn vỡ vụn. Cự kình cường độ công kích, hiển nhiên đã đạt được rồi thế giới này không gian có thể thừa thụ cực hạn, vô pháp chịu tải dưới, chỉ có thể bị đều băng nát. Nhìn trước mắt tránh cũng không thể tránh công kích, cổ đinh ánh mắt sáng quắc, ý chí lực lượng theo song trưởng dâng trào ra, trong nháy mắt liền bành trướng trở thành hai trường cân nhắc 10 km huyết sắc cự cánh tay trên hắc bạch lưỡng sắc pháp tắc bí văn quấn ngoài trên. Một tay che trời, trích tinh. Trong hư không, hai cự cánh tay hướng phía bốn phía càn quét đi, cự trưởng oanh kích dưới, từng đạo cột nước đổ nát xuống phía dưới, hóa thành khắp bầu trời nước mưa khuynh sái đại địa, còn có chút ít hóa thành rồi bốc hơi hơi nước hướng phía chung quanh giật tản ra đến. Cự cánh tay những nơi đi qua, cột nước dường như ngọc lưu ly loại yếu đuối dịch thoái, chỉ là khoảng cách trong lúc đó, mấy trăm cột nước thì toàn bộ tiêu tán cho vô hình. Một tay che trời, đoạt nhật. Nhất chiêu, là một tay che trời đệ tam thức, có thể là cổ đinh ở tiến nhập chủ thần di viên trước nắm giữ sát chiêu mạnh nhất. Ở tiến nhập pháp tắc lĩnh vực lúc, cổ đinh là lần đầu tiên sử dụng, nhất chiêu uy lực cùng trước so sánh với, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hai cự cánh tay, trong nháy mắt chuyển hóa thành kim sắc, cự trưởng hướng phía cự kình cổ vị trí bỗng nhiên đánh ra rồi xuống phía dưới. Cổ đinh nhìn chuẩn rồi nơi nào là cự kình đầu kim giáp cùng lưng lân giáp liên tiếp vị trí, hẳn là phòng ngự tối điểm yếu. Cự trưởng oanh kích xuống, cự kình hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị oanh kích rồi vừa vặn. Lưỡng trưởng oanh thật, cổ đinh nhưng rõ ràng cảm thấy cường liệt trở lực. Cách đó không xa bị ủa lệ nhưng tướng một màn thấy thanh thanh sở sở, cổ đinh trước oanh kích xác thật là không có giáp trụ khu vực, nhưng này chỉ cự kình đầu kim giáp nhưng tự động duyên vươn một khoảng cách, ngạnh sinh sinh tướng cổ đinh nhất chiêu trở ngăn lại. Cự trưởng phái nhiên oanh kích dưới, cự kình hung hăng bị vứt vào trong nước biển, nhấc lên lớn vô cùng sóng chiều. Nước biển cuồn cuộn dưới, cổ đinh mơ hồ thấy cự kình đầu kim giáp xuất hiện một chút vỡ vụn vết tích. Không có vào trong biển rộng cự kình, ở sóng lớn cuồn cuộn qua đi, dĩ nhiên hướng phía đáy biển trầm xuống đi. Đào tẩu. Cổ đinh nhíu mày. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới cự kình dĩ nhiên chỉ là một lần bị thương, sẽ tuyển trạch chạy trốn. Không phải chạy trốn hải hoàng âm thanh theo xa xa truyền đến. Nô. Trong nước biển, một đạo rất nặng âm thanh cắt đứt hải hoàng, hướng phía bốn phương tám hướng gột rửa ra. Chỉ là trong nháy mắt thì truyền khắp toàn bộ thế giới tất cả ngõ ngách. Cái này âm thanh phải. Cổ đinh sắc mặt khẽ biến, hắn mơ hồ đoán được cái gì. Không sai, người kia, ở viện binh. Hải Hoàng cùng Tạ Gọ hai người lắc mình xuất hiện ở cổ đinh cùng bị ủa lệ hai người bên người. Sở dĩ thuyết, chỉ béo cá trạch chính là thành không được khí hậu. Đánh không lại mà bắt đầu gọi người hỗ trợ rồi. Tạ Gọ vẻ mặt chẳng đáng đạo. Tạ Gọ, tướng Lý Lì A đặc biệt bọn họ đều tiếp nhận đến đây đi. Hải Hoàng hướng về phía hắn hô. Đã biết. Tạ Gọ nói, một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Cổ đinh, bị ủa lệ cùng Hải Hoàng ba người, còn lại là đều tự tuyển định rồi một cái phương hướng. Trên mặt biểu tình đều rất là trịnh trọng. Đệ nhất sóng công kích, rất nhanh phủ xuống rồi, hải vực vô số yêu thú, vô luận tu vi, đều hướng phía ba người tấn công bắt đầu. Chết tiệt! Hắn nghĩ đến hao hết chúng ta trong cơ thể thần nguyên. Hải Hoàng liếc mắt một cái thấy ngay cự kình ý đồ, nhịn không được nổi giận mắng. Mong muốn Lý Lý mau chóng chạy tới, loại tình huống này, chỉ nàng có thể xoay cục diện. Bị hứa lệ có thể là cao mày, loại này yêu thú số lượng, sớm muộn tướng chúng ta thần nguyên hao hết. Đến lúc đó tại nơi chỉ cự kình trước mặt chính là thịt cá trên thất gỗ rồi. Hải Hoàng, để Hải Hoàng người thứ nhất tướng Lý Lý mang đến, nữa tiếp những người khác. Cổ đinh vội vã xông Hải Hoàng đạo. Đã nói qua rồi. Đại khái muốn một người nửa giờ, Lý Lý tài năng chạy tới. Hải Hoàng gật đầu nói. Chúng ta phải xanh qua một người nửa giờ. Cổ đinh hô. Cũng may hiện tại những. Này yêu thú cũng không cường. Dùng phạm vi công kích. Hải Hoàng hướng về phía hai người truyền âm đạo. Minh Bạch. Cổ đinh nói, trực tiếp mở ra rồi bản thân tiểu thế giới, không ngừng tướng đánh tới được yêu thú nuốt hút vào đi. Mà này tiến nhập cổ đinh đại thế giới yêu thú, toàn bộ đều bị không gian lưu đẩy đến không biết tên địa phương đi. Mà một bên khác, Hải Hoàng mở ra rồi bản thân tiểu thế giới, hắn vậy ngoại thả tiểu thế giới làm cho thoạt nhìn càng cảm thấy sợ hãi, sở hữu bị thu nạp tiến nhập trong đó yêu thú toàn bộ bị phân giải thành hình vuông miếng hạt căn bản, dường như sa lịch loại rơi là tả đất hệ. Mà bị hứa lệ thì hành động nổi lên bang hai người thanh trừ còn thừa yêu thú chức trách. Dù sao có chút yêu thú tu vi cao một ít, cũng không có bị cổ đình cùng Hải Hoàng tiểu thế giới nuốt hút vào đi. Bị hứa lệ trường đao trong tay quấn, xen vào trước người trong hư không, ở trong hư không chỉ lộ ra nửa đoạn thân đao. Trong hư không, tự động sinh thành nhất cái đường kính vài trăm thước bán trong suốt quả cầu. Phàm là không tới bị cổ đình bọn họ nuốt hút vào đi này yêu thú, tiến nhập quả cầu phạm vi, đều tự động bị vô hình đao ý tách rời thành mảnh nhỏ. Thời gian nửa tiếng đã qua, đại quân yêu thú ở ba người phòng ngự dưới, không tới tiến thêm. Sở hữu mưu toan đối ba người đánh đã qua yêu thú, không tới một cái còn sống sót. Dâu dài Long Kình ở nước biển ở chỗ sâu trong yên lặng quan sát đến một màn, nửa giờ đã qua, hắn đột nhiên phát hiện, cổ đinh bọn họ tổn hao dĩ nhiên vượt quá bản thân tưởng tượng tiểu, hắn dần dần có chút kềm nén không được rồi. Hắn không biết chính là, cổ đinh cùng Hải Hoàng hai người tiểu thế giới nguyên nay đã thành hình. Chỉ là hiện thành hình cần tiêu hao cực kỳ chút ít thần nguyên, hầu như đều là tiểu thế giới tự hành vận tác, đối này yêu thú tiến hành nuốt hút cùng xử lý. Về phần bị hứa lệ, hắn dùng kỳ thực có thể là tiểu thế giới, chỉ là, hắn tướng tiểu thế giới lấy một loại khác phương thức phóng đi ra, bày biện ra không đồng dạng như vậy hiệu quả. Thuộc về, hay là tiểu thế giới đối yêu thú tiến hành tự hành xử lý. Tiểu thế giới vận tác, tuy rằng bản thân cần năng lượng, thế nhưng tiểu thế giới nuốt hút những này yêu thú thi thể mang đến năng lượng xa xa lớn hơn tiêu hao, sở dĩ cổ đinh bọn họ hầu như không phí quá dùng sức khí. Long Kình tuy rằng không rõ ràng lắm cổ đinh bọn họ loại này chiêu thức là cái gì nguyên lý, nhưng kinh qua hơn nửa giờ quan sát, nhưng để hắn phát hiện loại này quần công không tới hiệu quả. Ở nước biển ở chỗ sâu trong, hắn lần thứ hai phát ra trầm thấp tiếng hô. Nô! Vậy chỉ cự kình tựa hồ phát hiện dị thường rồi, hắn hẳn là cải biến chỉ lệnh công kích rồi. Hải Hoàng phát hiện điểm này, lập tức hướng về phía hai người truyền âm đạo. Không có việc gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn có cái gì khai, chúng ta đều có thể ứng phó. Cổ đinh lòng tin tràn đầy đạo. Chỉ chốc lát qua đi, khắp hải vực nước biển chấn động đứng lên, cự kinh rốt cục lần thứ hai nổi lên biển cả phía trước, mà hắn phía sau, còn có cân nhắc chỉ to lớn hải thú, hình thể cũng không có so với hắn tiểu nhiều ít. Chỉ tên cuối cùng cũng đồng ý phát ra cổ đinh nhếch miệng cười nói. Hắn đồng ý đi ra, nói rõ hắn còn có khác thủ đoạn. Không nên khinh thường. Hải Hoàng nói nhắc nhở đạo. Chương 932, Hải Hoàng bí thuật. Trừ dâu dài Long Kình ở ngoài, còn lại bốn chỉ to lớn hải thú, dĩ nhiên đều là thiên thần cực hạn tu vi, tại đây miếng phạm vi hải vực, cũng đều được cho thị nhất phương bá chủ. Lúc này nhất tề bị triệu hoàn đến, hiển nhiên không chỉ là sáng lên cái cùng. Cái khác hải thú tấn công, cũng không vì làm cho này mấy chỉ yêu thú nổi lên mặt nước mà chết chỉ, mà là kế tục người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Hoàn toàn thị tử vong cho không có gì. Nhưng cổ đinh bọn họ, hoàn toàn không có cách nào không nhìn mấy chỉ cự thú tồn tại. Trong lúc đó, dâu dài Long Kinh động, hắn cự đôi vùng, nguyên bản vô số gai xương cấu thành hình quạt cự đuôi dĩ nhiên bắt đầu biến hóa rồi hình dạng, dường như hạt đuôi loại kéo dài ra mấy trăm km, bay thẳng đến cổ đinh bọn họ hoành kích mà đến, hắn thậm chí không lọt vào mắt này đang ở tấn công hải tộc yêu thú. Hạt đuôi những nơi đi qua, vô số yêu thú toàn bộ bạo là huyết nục, nhưng đối dâu dài lòng kình công kích không tới sản sinh chút nào trở ngại. Hạt đuôi trên chủ thần pháp tắc bí văn quấn, kế tục hướng phía cổ đinh mấy người quật đã qua. Mà hầu như ở dâu dài long kình có hành động đồng thời, còn lại bốn chỉ cự thú cũng đều đối cổ đinh ba người phát động rồi viễn trình công kích. Vậy từng đạo công kích, cường độ tuy rằng không tới đến tu la cấp bậc, nhưng là đã đến rồi thiên thần đại viên mãn trình tự, để cổ đinh bọn họ cũng không có thể khinh thường. Dù sao bọn họ chiến lực tuy mạnh, thân thể cường độ cùng linh hồn cường độ đều còn dừng lại ở thiên thần cấp bậc, thiên thần đại viên mãn trình tự công kích, đủ để cho bọn họ ngã xuống. Cổ đinh ba người tiểu thế giới, ở tao ngộ đến hạt đuôi cường đại ngoại lực quanh kích giới, đều trong nháy mắt tán loạn. Vậy dù sao cũng là hai tinh tu la hoành kích, hơn nữa cổ đinh bọn họ thích thả ra bất quá là nhỏ thế giới ở thế giới thực tế phóng thể, chỉ nâng đến một người nhập khẩu tác dụng, gặp phải vô pháp thu nạp cường đại công kích, khoảng cách trong lúc đó thì băng tản. Đã không có tiểu thế giới che chở, cổ đinh ba người hoàn toàn bại lộ ở tại trong hư không. Mà uy hiếp lớn nhất cũng không phải tới từ cho này đàn đánh mà đến đại quân yêu thú, mà là dâu dài long kình hạt đuôi cùng còn lại bốn chỉ thật lớn hải thú viễn trình công kích. Hơn nữa ở long kình bài trừ rồi tiểu thế giới lúc, bốn chỉ thật lớn hải thú hoành kích theo sát tới. Bị hứa lệ hoành đao chém ra, hắc sắc đao mang trực tiếp tướng bốn đạo công kích xé rách thành nát bấy, nhưng hạt đuôi nhưng chằn chọc trở về, lúc này đây. Mục tiêu công kích rõ ràng là ba người trong yếu nhất hải hoàng. Bạch sắc hạt đuôi mang theo sắc bén gai xương thẳng chỉ hải hoàng trong ngực, hiển nhiên là lúc đối hải hoàng trừ lúc mau. Lấy hải hoàng chiến lực, tự nhiên vô pháp chống lại hai tinh tu la công kích, cổ đinh hoàng cực chỉ một ngón tay điểm ra. Thật lớn ngón tay cùng hạt đuôi đụng vào cùng nhau, tướng hạt đuôi đánh bay rồi đi ra ngoài, để hải hoàng tránh thoát một kiếp. Nhưng cổ đinh loại này bang trợ, càng thêm chứng minh rồi long kình suy đoán, hắn lần thứ hai phát ra gầm nhẹ. Chu vi tấn công hải thú càng phát ra điên cuồng. Cổ đinh bọn họ mất đi tiểu thế giới che chở, hoàn toàn bị vây một mảnh hoảng loạn trạng thái. Bọn họ cũng biết, một lần nữa ngưng tụ tiểu thế giới ý nghĩa không lớn, bởi vì cự kình khẳng định sẽ ở trước tiên tiến hành phá hư. Mà ngay cổ đinh cùng bị ủa lệ hai người mệt mỏi ứng phó tấn công yêu thú thời gian, long kình cùng bốn chỉ thật lớn hải thú đều muốn mục tiêu tập trung ở hải hoàng trên người. Mà hải hoàng, hầu như ở trước tiên thì chú ý tới mấy chỉ yêu thú đường nhìn, hắn đoán được cự kình tìm cách. Bởi vì chính mình xác thật là ba người đội ngũ trong bạc nhược điểm, tình huống bình thường xuống tới thuyết, bạc nhược điểm là dễ dàng nhất công phá. Nhưng hải hoàng cũng không vì cái này mà hoảng hốt, lại thêm không tới báo cho biết cổ đình cùng bị ủa lệ. Bản thân đã trở thành rồi mục tiêu. Ngay nào đó một đẩy cuộn trào mãnh liệt yêu thú triển khai tấn công đồng thời, long kình cùng tứ đại hải thú đồng thời phát động rồi công kích, mục tiêu thẳng chỉ hải hoàng. Hải hoàng. Cổ đinh cùng bị ủa lệ rất nhanh ý thức được dị thường, muốn đến đây cứu viện, lại nghe được hải hoàng truyền âm. Không cần phải xen vào ta. Ta có năng lực tự bảo vệ mình. Lúc, hai người ở trong lúc kinh ngạc, nhìn hải hoàng bị long kình bọn họ công kích bao phủ hoàn toàn rồi đi vào. Hải hoàng 3. Cổ đinh vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, bởi vì mặc dù là hắn, bị loại trình độ này công kích doanh giữa, là không thể nào sống sót. Hắc hắc, bắn chúng rồi, giải quyết hết một người. Long kình đắc thủ, hướng về phía cổ đinh cùng bị ưa lệ hai người đắc ý cười nói. Nhìn bản thân đồng bọn chết ở bản thân trước mắt, nhưng không có năng lực tiến hành cứu viện, loại cảm giác này có đúng hay không rất vô lực, rất đau lòng. Đương nhiên chúng ta tiền bối bị các ngươi nhân loại tàn sát là cái gì cảm giác, các ngươi lần này hẳn là cảm nhận được đi. Này, béo cá trạch, ngươi nói người nào đã chết? Một thanh âm đột nhiên theo cách đó không xa truyền đến. Vậy đạo thân ảnh theo trong nước biển chậm rãi mọc lên, rõ ràng là hải hoàng. Ngươi, làm sao có thể, ta rõ ràng bắn chúng rồi ngươi. Long kình trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ cảm giác. Ngươi thật cho là ta là quả hờ mềm, mặc cho ngươi chỉ béo cá trạch tùy tiện nắn. Hải hoàng một cái lắc mình xuất hiện ở cổ đinh bọn họ bên cạnh, vẻ mặt đắc ý cười nói. Nhân loại đáng chết, ngươi gọi người nào béo cá trạch ba? Long kình nghe thế cái biệt hiệu, triệt để tức giận rồi. Ở đây trừ ngươi ra, còn có người nào trương đắc tượng béo cá trạch? Hải hoàng hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, long kình phía sau mấy chỉ to lớn hải tộc đều nhịn không được nở nụ cười. Cười cái gì cười? Long kình hướng phía sau nộ trừng liếc mắt, sau đó lần thứ hai nghiêng đầu lại nhìn về phía hải hoàng. Ta không biết ngươi là thế nào thoát chết được, bất quá chúng ta có thể giết ngươi một lần, là có thể giết ngươi lần thứ hai lần thứ ba. Ta cũng không tin ngươi mỗi lần đều có thể dùng chút diễn xiếc an toàn tránh thoát đi. Lần thứ hai tiến công, giết chết cái người này tiểu hài tử ba. Hải Hoàng khiêu khích để Long Kình Triệt để tức giận rồi. Thật lớn hạt đuôi lần thứ hai hướng phía Hải Hoàng cuốn tới, bốn đạo viễn chỉnh công kích theo sát sau đó. Cổ Đinh bọn họ muốn ra tay giúp đỡ, lại lần bị Hải Hoàng ngăn cản. Không cần phải xen vào ta. Ta không có việc gì. Ta tha trụ bọn họ mấy người, hai người các ngươi chuyên tâm ứng phó này đại quân yêu thú. Chỉ cần tướng thời gian kéo dài đến lì lì cản đến nơi đây, chúng ta thì trở mình bằng rồi. Hải Hoàng truyền âm rõ ràng lọt vào tai. Tuy rằng không biết Hải Hoàng vừa rốt cuộc là thế nào còn sống sót, Cổ Đinh hay là tuyển trạch rồi tin tưởng Hải Hoàng. Hải Hoàng rất nhanh lần thứ hai bị hạt đuôi cùng bốn đạo viễn chỉnh công kích liên thủ đánh giữa, một màn phát sinh, lại một lần nữa thấy Cổ Đinh cùng bị ủa lệ hai người kinh hãi. Lúc này đây chết tiệt đi. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể chạy thoát hai lần. Long Kình cả tiếng cười nói. Này, lần thứ hai thất thủ, cảm giác làm sao? Hải Hoàng lại một lần xuất hiện ở một cái khác phương hướng, hướng phía Long Kình hô. Điều này sao có thể? Vừa ta rõ ràng đều đã giết ngươi, vì sao ngươi còn có thể sống sót? Long Kình trăm bề không được ngoài giải, hắn vừa còn cố ý quan sát một chút, tận mắt đến Hải Hoàng không có chút nào sức phản kháng địa hóa thành rồi bột mịn. Cái gì không có khả năng? Cũng không phải các ngươi quá yếu, ta đứng cho các ngươi giết, các ngươi đều giết không xong ta. Hải Hoàng kế tục chào phúng đạo. Ta vừa tận mắt đến ngươi ngã xuống, thân thể đều hóa thành bột mịn rồi Long Kình cải cọ đạo. Đó là ngươi lớn tuổi, con mắt tìm đi. Trước mắt quỷ dị một màn, thì ngay cả Cổ Đinh cùng bị ủa lệ hai người đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ nghĩ không rõ lắm Hải Hoàng rốt cuộc làm sao làm được. Lấy Hải Hoàng tốc độ, Long Kình công kích với hắn mà nói kỳ thực căn bản chính là vô pháp tránh né, điểm này là để cho hai người không nghĩ ra địa phương. Chương 933, không chết không nớt. Hải Hoàng không ngừng dùng ngôn ngữ hoặc là hành động kích thích lấy Long Kình cùng phía dưới bốn chỉ to lớn hải thú, dưới sự phẫn nộ, Long Kình cùng bốn chỉ hải thú đều muốn mục tiêu đặt ở Hải Hoàng trên người. Mà một bên khác, Cổ Đinh cùng bị ủa lệ hai người còn lại là chiếm được thở dốc cơ hội, một lần nữa tướng tiểu thế giới phủ xuống tới, mở ra rồi một vòng mới tàn sát. Đuổi theo Hải Hoàng điên cuồng oanh kích rồi cận một giờ, Long Kình cuối cùng cũng theo phẫn nộ trong hút ra đi ra, hắn phát hiện Cổ Đinh cùng bị ủa lệ hai người một lần nữa phủ xuống rồi tiểu thế giới. Hắn đồng thời tiếp nhận rồi một việc thật, Hải Hoàng căn bản chính là giết không chết. Mà hắn phía sau bốn chỉ to lớn hải thú như trước khó có thể chịu được Hải Hoàng vĩnh viễn các loại quấy rầy. Hướng phía hắn điên cuồng tập trung cháy lực. Dừng lại. Không cần nữa để ý tới cái người này tiểu quỷ. Hắn nêu tới quấy rầy, đưa hắn đánh đuổi là được. Chúng ta chủ yếu mục tiêu công kích cần phải đặt ở vậy hai người người trưởng thành trên người. Long Kình hướng về phía sau bốn chỉ hải thú hô. Này, béo cá trạch, đánh không lại thì chịu thua đi. Lời nói cầu xin tha thứ, bản thiếu gia có thể lo lắng một chút có muốn hay không bỏ qua cho bọn ngươi. Hải Hoàng kế tục kích thích lấy Long Kình cùng hắn phía sau cách đó không xa vậy mấy chỉ to lớn hải thú. Còn có ngươi phía sau vậy mấy chỉ lớn lên xấu không kéo mấy quái vật. Ngươi xem bên kia, béo cân cái cầu tự địa, cũng không biết giảm béo. Còn có bên kia, xấu cân hải làm tinh trên cột điện như nhau, ngươi sẽ không có thể để vậy chỉ béo bình thường phân cho ngươi một điểm. Còn có cái kia, trốn cái gì trốn, thuyết chính là ngươi, trên đầu còn đỉnh cái lục không kéo mấy cầu, ngươi biết đội nón xanh là có ý tứ sao? Còn có cuối cùng cái kia, trường nhiều như vậy dâu ngươi không chê phiền phức sao? Trường dâu còn chưa tính, dâu trên còn gồ ghề cân có mụn dường như, ngươi cho là ngươi còn đang thời kỳ trưởng thành sao? Hải Hoàng lời nói, tự nhiên không là chính bản thân hắn bịa đặt đi ra, mà là hắn trước đây ở thiên vong trên sưu tập, một ít chuyên môn dùng để tổn hại nhân câu nói. Hiện tại rốt cục phái trên rồi công dụng, hơn nữa mỗi lần đều có thể đem Long Kình bọn họ tức giận đến quá. Có thể là vì sao? Long Kình cùng bốn chỉ hải thú ở thời gian một tiếng trong hoàn toàn khí Cổ Đinh cùng bị ủa lệ cho không để ý vẫn điên cuồng công kích hắn. Hắn thuyết những lời này, miệng thực sự quá tổn hại rồi. Có chút nói thậm chí Long Kình bọn họ đều nghe không hiểu, nhưng như trước theo Hải Hoàng chính là lời nói trong cảm nhận được cường liệt nhục nhã cảm. Bất quá lúc này đây, Long Kình nhưng mạnh mẽ nhịn xuống phía dưới, tiểu hai tử xấu xa, ngươi không cần nhiều lời, ta đã biết rồi mục đích của ngươi. Không muốn để ta lời vô ích, thì chịu thua rồi. Sau đó mỗi người gọi Tam Thanh Hải Hoàng ra ra. Ta thì bỏ qua cho bọn ngươi. Hải Hoàng kế tục được một tức lại muốn tiến một thước đạo, mục đích của hắn chính là vì kích thích đến Long Kình bọn họ không thể nhịn được nữa, mất lý trí. Chết tiệt tiểu quỷ ba. Long Kình quả thực tức giận đến run, thế nhưng thời gian một tiếng trong, bọn họ chí ít đánh chết Hải Hoàng hơn trăm lần, nhưng mỗi một lần hắn đều có thể bình yên vô sự một lần nữa xuất hiện. Bọn họ là thật cầm Hải Hoàng hoàn toàn hết cách rồi, cũng may Hải Hoàng công kích cùng Long Kình ngày đêm khác biệt. Mỗi một lần quấy rầy Long Kình xuất thủ là có thể đơn giản giải vây. Đều phong bế bản thân thính giác, toàn lực công kích vậy hai gã người trưởng thành. Long Kình đúng là vẫn còn hạ quyết tâm, hướng về phía sau bốn chỉ to lớn hải thú quát. Hắc hắc. Chậm. Hải Hoàng nhưng khỏe miệng khẽ nhếch. Tại hạ trong nháy mắt, một đạo không gian chấn động truyền đến, Tạ Gọ mang theo Lỷ Lỷ ạ đặc biệt xuất hiện. Long Kình đầu tiên là cả kinh, nhưng hắn rất nhanh phát hiện. Mới tới tên kia nữ tử chiến lực cường độ cũng không cao, cùng với trước cái kia tiểu hải tử không sai biệt lắm. Bất quá hắn tự giác quên rồi Tạ Gọ tồn tại, bởi vì Tạ Gọ khí tức rất mịt mờ. Hắn cho rằng Tạ Gọ chỉ là cổ đình bọn họ dưỡng sùng thú. Tạ Gọ nhìn thoáng qua ở đây thế cục, sau đó quay đầu hướng về phía Hải Hoàng hỏi, các ngươi còn có thể ứng phó đi. Lý Lý đến trước có điểm phiền phức, bất quá hiện tại Lý Lý tới Hải Hoàng cười nói. Ta đây đi mang những người khác đến. Tạ Gọ một cái lắc mình tiêu thất ngay tại chỗ. Lý Lý à đặc biệt hướng phía Long Kình chỗ phương hướng nhìn một cái, Long Kình thoáng có chút hoảng hốt, nhưng dưới trong ngáy mắt. Hắn phía sau bốn chỉ to lớn hải thú dĩ nhiên tướng tụ tập đã lâu công kích hướng phía hắn doanh đánh tới. Phát sinh cái gì? Long Kình tuy rằng không tới đã bị quá lớn thương tổn, nhưng thập phần khiếp sợ. Bốn chỉ hải thú trước đây cho tới bây giờ ngay cả ngỗ nghịch bản thân cũng không dám làm, dĩ nhiên lần này chủ động công kích bản thân. Hơn nữa là bốn người liên thủ. Hắn một đuôi tướng bốn chỉ cự thú rút ra bay đi ra ngoài, trong đầu hỗn loạn một mảnh. Mà rất nhanh, hắn thấy được càng thêm để bản thân khiếp sợ một màn. Nguyên bản hướng phía cổ đình cùng bị hứa lệ hai người tấn công đã qua này hải thú, dĩ nhiên tương hố công kích, không tới một cái nữa công kích cổ đình bọn họ. Nhìn một lát, hắn lúc này mới chú ý tới Lý Lý A đặc biệt đồng tử biến hóa, trong lòng nhất thời vô cùng e dè đứng lên, người này loại nữ nhân. Nàng khẳng định có cường đại linh hồn lực lượng cùng linh hồn thủ đoạn công kích, để linh hồn nhược tiểu chính là sinh linh tiến nhập hỗn loạn trạng thái. Long Kình suy đoán đích xác cân sự thực cùng đi không xa, Lý Lý A đặc biệt vừa lên đến thì thôi miên bốn chỉ cự thú. Nàng thử thôi miên Long Kình, nhưng nếm thử thất bại. Lúc, Lý Lý A đặc biệt lại đối cổ đinh bọn họ thân chu thi triển ảo thuật, để sở hữu tấn công cổ đinh bọn họ yêu thú tiến nhập trong ảo cảnh, cho rằng bản thân công kích chính là cổ đinh bọn họ, trên thực tế cũng tương hô công kích. Lý Lý A đặc biệt vừa ra tay, hiện trường cục diện lập tức xoay, nguyên bản người đông thế mạnh Long Kình, thoáng cái thì biến thành người cô đơn. Cổ đinh cùng bị ủa lệ hai người rốt cục theo bên trong chiến trường thoát thân đi ra, lắc mình xuất hiện ở Long Kình bầu trời cách đó không xa. Lần này, ngươi trốn được đáy biển vô dụng, đại quân yêu thú hội tướng ngươi bước ra tới. Cổ đinh hướng về phía Long Kình đạo. Nhân loại, các ngươi loại này thủ đoạn quá mức đê tiện. Long Kình như trước không phục đạo. Rõ ràng là ngươi đánh không lại ta môn, sau đó triệu tập đại quân yêu thú, thế nào biến thành tay của chúng ta đoạn hèn hạ. Cổ đinh bất đắc dĩ lắc đầu đạo. Cái này Long Kình nghe nói như thế sửng sốt một chút, hắn mới nhớ tới, ngay từ đầu xác thật là bản thân trước gọi viện quân. Đối phương mới gọi tới tên này nữ tử dùng ra loại này thủ đoạn. Bất quá hắn như trước mạnh miệng đạo, các ngươi nhân loại từ trước đến nay thì đê tiện vô sỉ, theo tàn sát chúng ta tiền bối thời gian bắt đầu chính là như vậy. Béo cá trạch, ít cưỡng từ đoạt lý, sự thực rốt cuộc là thế nào, chính ngươi ngực rõ ràng nhất. Lý Lý A đặc biệt lắc mình xuất hiện ở cổ đinh bên cạnh, sau đó hướng về phía cự kính hô, hiển nhiên béo cá trạch cái này biệt hiệu là Tạ Gò nói cho nàng biết. Cổ đinh, các tộc yêu thú hiện tại đều ở bay nhanh tới rồi. Rất nhanh là có thể chạy tới. Hải Hoàng nhịn không được hướng về phía cổ đinh truyền âm đạo. Ngươi đã kiến thức đến chúng ta thực lực rồi, ngươi hiện tại để cái khác các tộc yêu thú rút quân, các ngươi tổn thất yêu thú số lượng còn có thể ít một điểm. Cổ đinh không muốn thấy chủ thần di viên cứ như vậy bị bản thân đoàn người hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại thuyết cái này đã muộn. Ta phát sinh chính là báo thù chỉ lệnh, các tộc yêu thú tiền bối đều chết ở các ngươi nhân loại trong tay, ngày hôm nay, bọn họ đều là đến báo thù. Một trận chiến này. Không chết không lướt. Long Kình trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, nhưng như trước không có bất kỳ ý hối hận. Chương 934, Long Kình sát chiêu.